ngươi đối Duyên Sơn sự tình biết đến cũng thật rõ ràng. Âm Tế Thiên nhỏ giọng nói thầm nói. Cái gì? Bác Minh không có nghe rõ hắn nói cái gì, nghi hoặc quay đầu. Ngươi trước kia có phải hay không với ai đã tới Duyên Sơn? Dứt lời, Bác Minh đột nhiên dừng lại bước chân. Âm Tế Thiên cũng đi theo ngừng lại, nghĩ thầm, Bác Minh nên sẽ không thật sự với ai đã tới đi. Như vậy nghĩ, trong lòng đột nhiên trở nên có chút không thoải mái, tựa như có cây châm tạp ở trong cổ họng, nửa vời, thập phần khó chịu. Sau một lúc lâu, Bác Minh cũng chưa ra tiếng nói chuyện, nhiên, nắm Âm Tế Thiên cái tay kia lại càng ngày càng gấp. Âm Tế Thiên đầu ngón tay ăn đau, nhìn có chút ở đong đưa thân hình, lập tức nhận thấy được Bác Minh có chút không thích hợp, ngươi có phải hay không thân thể lại không thoải mái. Chỉ thấy Bác Minh cố hết sức gật gật đầu. Thao. Âm Tế Thiên vội vàng vươn một cái tay khác đỡ lấy hắn, chúng ta trở về. Không. Bác Minh hai chân chặt chẽ mà đứng ở tại chỗ, mặc cho Âm Tế Thiên như thế nào kéo cũng kéo không nhúc nhích, ta muốn lên núi. Hắn ngữ khí phi thường kiên định, không đến mắt thể không bỏ qua. Âm Tế Thiên lần đầu nhìn thấy Bác Minh như thế tùy hứng, cố tình còn tuyển ở phát bệnh thời điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút sinh khí, chúng ta mới đi rồi 100 nhiều giai thạch thang. Phía trước còn có 99.800 nhiều thạch thang chờ chúng ta, lấy ngươi hiện tại tình huống thân thể, căn bản là căng không đến Duyên Sơn đỉnh núi. Ta muốn lên núi. Bác Minh cố chấp nói. Âm Tế Thiên kéo không nhúc nhích Bác Minh, sinh khí mà tránh ra hắn tay, muốn đi chính ngươi đi thôi. Chỉ cần chính mình không lên núi, xem hắn một người như thế nào đi cầu duyên. Âm Tế Thiên cũng không quay đầu lại mà một hơi đi xuống chạy mười mấy giai thạch thang. Tiếp theo, cố ý mà thả chậm bước chân tới chờ Bác Minh theo kịp. Chính là... Hắn lại đi xuống mười mấy giai thạch thang khi, vẫn không có nghe được sau lưng tiếng bước chân, không khỏi mà chậm rãi ngừng lại, xoay người hướng lên trên nhìn qua đi. Ở mười mấy ngoài trượng thạch thang thượng, lung lay sắp đổ tuấn định bóng dáng giống như hàng tháng chạp bạch mai, chính kiên cường mà bước suy yếu nện bước từng bước một mà hướng lên trên đi. Nhìn đến nơi này, tâm, mặc danh mà hung hăng mà nắm một chút. Âm Tế Thiên không rõ Bắc Minh rốt cuộc ở kiên trì cái gì, thân thể rõ ràng là như vậy suy yếu, rõ ràng như vậy mà bất kham gặp lại. Thậm chí mỗi đi ba bước, liền phải dừng lại nghỉ ngơi một nghỉ, cứ việc như thế, Bác Minh vẫn cứ không chịu từ bỏ đi trước. Nếu không phải thành tâm thành ý tiến đến cầu duyên, cần gì phải tiến vào. Từ bên cạnh đi ngang qua song tu đạo lữ, khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái. Nghe được lời này, Âm Tế Thiên tức khắc minh bạch hắn cùng Bác Minh chi gian khác nhau. Bác Minh là thiệt tình thực lòng tới cầu thần nhân phù hộ hai người nhân duyên, không đạt tới mắt, tất nhiên là không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, mà hắn lại ôm đến xem tâm thái tiến vào. Có thể hay không đến đỉnh núi, với hắn mà nói đều không sao cả. Âm Tế Thiên yên lặng mà quay đầu, lại đi xuống dưới hai bước, ngay sau đó, manh ở xoay người, bằng mau tốc độ chạy trở về, vững vàng mà đỡ lấy bước chân lảo đảo Bác Minh, nhàn nhạt nói, nếu không thoải mái, liền dựa đến ta trên người tới. Hắn tay phải hoàn thượng Bác Minh eo, tay trái đỡ lấy Bác Minh tay, làm Bác Minh nửa dựa vào hắn tiếp tục đi phía trước đi. Ta liền biết ngươi sẽ trở về. Bác Minh bạch diện xa truyền ra thập phần suy yếu tiếng cười. Ngươi đây là bắt ngươi thân thể ở nói giỡn. Âm Tế Thiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy như vậy lên núi cầu duyên có ý nghĩa sao? Có. Bác Minh kiên định bất di mà đáp. Âm Tế Thiên phức tạp mà liếc hắn một cái, không nói chuyện nữa, yên lặng mà đỡ hắn, từng bước một mà đi trên thạch thang. Khi bọn hắn đi tới gần ngàn giai thạch thang thời điểm, Bác Minh rốt cuộc duy trì không được, cả người ngã vào Âm Tế Thiên trong lòng ngực. Ta có ngươi đi. Âm Tế Thiên trong mắt hiện lên lo lắng chi sắc. Không. Âm Tế Thiên đánh gậy hắn nói, nếu ngươi không cho ta có người, chỉ sợ Duyên Sơn đóng cửa, cũng đến không được đỉnh núi, trừ phi ngươi không nghị cầu duyên. Chính là, ngươi Bác Minh nhìn so lùn hạ gầy yếu thân bối, không khỏi mà lộ ra một tia chần chờ. Âm Tế Thiên ngồi xổm xuống thân mình, đi lên. Bác Minh chậm chạp chưa động. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi bối xuống núi. Âm Tế Thiên thúc giục nói, nhanh lên. Bác Minh đành phải không người bò đến hắn trên lưng, ngươi con ta, cũng duy trì không được nhiều thời gian dài. Ta đều có đúng mực. Âm Tế Thiên ngầm vận khởi toàn thân lực đạo, tức khắc, sau lưng tựa như không có bối có người dường như, nhẹ nhàng mà đứng lên, ngươi nếu mệt, liền ghé vào ta trên vai ngủ sẽ. Bác Minh gỡ xuống đấu lạp, lộ ra tái nhợt khuôn mặt, trên mặt tuy rằng không có huyết sắc, chính là, lại cũng không tới suy yếu bất kham nông nỗi, tương phản, mắt đen lập lòe quang thải rạng rỡ ánh mắt, khoe miệng, chậm rãi, gợi lên một đạo nhợt nhạt độ cung. Hắn đi phía trước gần sát, ánh mắt xuyên qua lụa trắng, nhìn nghiêm túc tuyệt mỹ sơn mặt. Hắn cầm lòng không đậu mà mở miệng nhẹ giọng kêu, Tịch Thiên. Trong miệng phun ra hơi nhiệt khí tức nhào vào khăn che mặt đánh vào Âm Tế Thiên nhị hoa, tức khắc, có loại tê dại cảm giác, cả người khẽ run lên. Chuyện gì? Hắn làm bộ dường như không có việc gì hỏi. Âm Tế Thiên hồi lâu đợi không được đáp lại, cho rằng Bắc Minh thân thể trở nên càng không xong, chạy nhanh nghiêng đầu vừa thấy, lập tức, khóe miệng đụng phải Bắc Minh trên ngôi. Hai người đồng thời ngẩn ra. Âm Tế Thiên vội lấy lại tinh thần, làm lơ Bắc Minh trở nên càng thêm nóng cháy ánh mắt, quay đầu lại trầm giọng nói, ngươi ít nói lời nói, nhiều lưu điểm thể lực. Kế tiếp, hai người một đường không tiếng động. Âm Tế Thiên biết Bắc Minh không có ngủ, đối phương ấm áp hơi thở một chút lại một chút mà nhào vào hắn cổ bộ gian, làm hắn không tự chủ được nhớ tới phía trước cái kia hôn. Bắc Minh môi tuy có chút lạnh lẽo, nhưng là, lại rất mềm mại, quan trọng nhất một chút, hắn cũng không bài xích Bắc Minh môi, thậm chí muốn càng thâm nhập đi nhấm nháp môi hương vị. Liên ở Âm Tế Thiên dư vị Bắc Minh môi thời điểm, đột nhiên, sắc trời tối sầm xuống dưới, ngay sau đó, sáng lên thành ngàn thượng trăm đại đèn lồng, chiếu sáng chung quanh cảnh sắc. Phía trước thạch thang đã biến mất không thấy, thay thế chính là trăm tới đối đạo lữ đứng ở trên đất chống chuyện trò vui vẻ. Hẳn là đến đỉnh núi. Sau lưng người ta nói. Âm Tế Thiên kinh ngạc nói, đến đỉnh núi. Không phải nói có 99.999 giai thạch sao? Như thế nào liền nhanh như vậy liền đến? Bắc Minh từ hắn dưới thân tới. Âm Tế Thiên khắp nơi quan vọng, chung quanh trống không, phiêu ở không trung đèn lồng giống như ngôi sao giống nhau, chiếu sáng phía trước một tôn thượng trăm trượng cao thạch thần tượng. Minh sư đệ, ngươi quả nhiên tới. Đột nhiên, một đạo thanh duyệt thanh âm truyền tới. Âm Tế Thiên vừa thấy người đến là Hiên Viên Duật, lập tức từ trong mũi nhẹ nhàng phát ra hử một tiếng. Bắc Minh sắc mặt trầm xuống, sao ngươi lại tới đây? Ta chính là riêng tới ở chỗ này chờ ngươi. Hiên Viên Duật chuyển xem Bắc Minh bên cạnh người, thâm ý cười, hắn hẳn là Tịch Thiên tiểu sư phó đi. Không nghĩ tới hai người các ngươi chi gian thế nhưng có duyên đi vào duyên sơn trên đỉnh núi. Tịch Thiên tiểu sư phó, đợi lát nữa, muốn hay không ta mượn ngươi một cây tóc cùng Minh sư đệ cùng nhau cầu duyên? Tóc. Âm Tế Thiên nhíu mày, cầu duyên yêu cầu tóc. Khó trách bà Vũ Liêu trộm cho hắn uống thôi phát nước trà. Còn cầu hắn ở hôm nay không cần đem đầu tóc cắt rớt, nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì cầu duyên thời điểm phải dùng đến. Bác Minh đáy mắt hiện lên không vui chi sắc, ngươi một người tới. Hiên Viên Duật cười nói nếu là tới chờ ngươi, đương nhiên là một người tới. Bác Minh cười lạnh, ta xem ngươi là muốn thử xem một người có thể hay không thượng duyên sơn đỉnh núi đi. Người hiểu ta phi Minh sư đệ Mạc Trúc. Hiên Viên Duật cười chuyển xem Âm Tế Thiên, Tịch Thiên tiểu sư phó, ngươi đợi lát nữa nếu là yêu cầu dùng đến đầu tóc cầu duyên. Nhớ rõ tới tìm ta. Hắn mỉm cười từ bọn họ bên người đi, giữa đường qua Âm Tế Thiên bên người khi, dư quang quét đến Âm Tế Thiên khoác ở sau người tóc dài, không khỏi hơi hơi sửng sốt, tiếp theo, khóe miệng thượng ý cười lại thâm vài phần. Hiên Viên Duật đột nhiên một cái xoay người búng tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo lệ phong, chiều Âm Tế Thiên bay qua đi. Âm Tế Thiên bất ngờ, lập tức, trên đầu đấu lạp bị đánh rớt xuống dưới. Phần 80. Chương 80 rửa mắt mong chờ. Đấu lạp phi lạc, tóc đen bay múa. Tuyệt mỹ mị dung hiện ra mọi người trước mắt, quanh thân thanh âm tức khắc tĩnh xuống dưới. Bắc Minh cùng Hiên Viên Duật tuấn mỹ dung nhan đã sớm hấp dẫn rất nhiều tu sĩ lực chú ý, hiện giờ lại nhiều một trương mỹ làm người cảm thấy hít thở không thông dung tư, mọi người đều mau cho rằng chính mình chạm địa phương không phải duyên sơn, mà là tiên giới tiên sơn bên trong. Hiên Viên Duật ngẩn ra, nhìn tuyệt thế dung nhan, quên thu hồi nâng ở giữa không trung cánh tay. Bắc Minh sắc mặt trầm xuống, bằng mau tốc độ đem Âm Tế Thiên kéo đến trong lòng ngực. Dùng to rộng tay háo chắn đi tầm mắt mọi người, ánh mắt lạnh lùng vừa chuyển, hàn khí thẳng bức Hiên Viên Duật phương hướng. Hiên Viên Duật, đừng lại khiêu chiến ta nhẫn mại. Hiên Viên Duật lấy lại tinh thần, khoe miệng một câu, nhìn chằm chằm Bắc Minh trong lòng ngực người, thâm thúy mắt lóe đoạt lấy quang mang. Cùng hắn ở chung nhiều năm Bắc Minh sao lại xem không hiểu hắn trong mắt quang mang ý nghĩa cái gì, bất chi bất giác buộc chặt ôm lấy Âm Tế Thiên cánh tay, lạnh lùng một hử, mơ tưởng. Hiên Viên Duật cười khẽ, rửa mắt mong chờ. Âm Tế Thiên không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm, chỉ biết hắn eo sắp bị cắt đứt. Bác Minh, ta liền phải thở không nổi. Nghe tiếng, Bác Minh nhanh chóng tùng đi cánh tay lực đạo, nhiên, một cái tay khác như cũ dùng ống tay áo ngăn trở Âm Tế Thiên khuôn mặt. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đang làm cái gì? Bác Minh cúi đầu xem mắt trong lòng ngực kia trương giận dữ mị dung, thực mau liền rời đi mắt, sử dụng linh lực, đem trên mặt đất đấu lạp hút tới tay, nhanh chóng mang ở Âm Tế Thiên trên đầu, che khuất hắn khuôn mặt. Âm Tế Thiên vuốt trên mặt khăn che mặt, ánh mắt chậm rãi tối sầm xuống dưới. Hắn phát hiện Bắc Minh thật sự không thích hắn trường tóc sau bộ dáng, tựa như vừa rồi chỉ liếc hắn một cái liền lập tức rời đi mắt, phảng phất nhiều xem một cái liền sẽ chọc phải ôn dịch giống nhau. Đúng lúc này, có người hô, Duyên Sơn sứ giả ra tới. Âm Tế Thiên ngẩng đầu, liền nhìn đến thần tượng dưới lòng bàn chân rộng mở một đạo cửa đá, hơn 1000 danh ăn mặc màu đỏ quần áo sứ giả từ cửa đá đi ra, vây quanh các tu sĩ bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ, ngâm sướng cầu phúc. Cũng không biết có phải hay không cầu phúc nổi lên tác dụng, Âm Tế Thiên cảm giác được chân hạ kia cổ toan kính tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là thần sứ giả. Bác Minh đột nhiên ra tiếng nói. Âm Tế Thiên nghiêng đầu vừa thấy, chú ý tới sắc mặt của hắn so với phía trước hảo rất nhiều. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể trị liệu bệnh của ngươi sao? Bác Minh lắc đầu, bọn họ cầu phúc ngự chỉ có thể làm thân thể của ta tạm thời được đến hòa hoãn, khởi không được chân chính tác dụng, trừ phi bọn họ là chân chính thần. Trận này cầu phúc tiến hành rồi hơn nửa canh giờ, trong lúc có không ít tu sĩ ngồi dưới đất ngưng thần đả tọa, ở cầu phúc tiến hành đến cuối cùng một cái giai đoạn thời điểm, đen nhánh không trùng phiêu nổi lên kim sắc mưa phùn, nhanh chóng đưa tới mọi người kinh ngạc cảm thán. Âm Tế Thiên xốc lên khăn che mặt, nhìn không trung thấp thấp nỉ non, thật đẹp. Đúng vậy. Thật sự thực mỹ. Bên cạnh Bắc Minh nhẹ giọng phụ hợp đạo. Nhưng mà, hắn xem không phải trên bầu trời kim vũ, mà là bên cạnh người, xinh đẹp mắt đen tràn đầy không hòa tan được nhu tình. Phần 81. Chương 81 ta muốn nuốt lời. Đen nhánh màn trời, mưa phùn giống như tán hạ kim phấn, ở đèn lồng ánh nến chiếu dọi xuống, kim quang sáng sáng, bắt mắt lóa mắt, ở rơi xuống đất ngáy mắt, hóa thành từng đạo chói mắt kim quang, bao phủ ở thạch thần tượng trên người, tức khắc, kim quang đại bắn, mọi người không khỏi mà nhắm lại hai mắt. Không biết qua đi bao lâu, kim quang dần dần ám hạ. Trước mặt mọi người người mở hai mắt khi, kia tôn thật lớn thạch thần tượng biến thành thiên thủ kim thần tượng, đồng thời, cũng làm người rõ ràng nhìn đến thần tượng tuấn lãng ôn hòa khuôn mặt, nhiên giữa mày lại lộ ra làm người không dám tới gần uy nghiêm chi sắc. Thần sử ra tới. Có người nhỏ giọng nói. Âm Tế Thiên hướng cửa đá nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc màu đỏ hoa lệ quần áo thanh tuấn nam tử ở mười mấy tên sứ giả vây quanh hạ, từ cửa đá nội đi ra, đứng yên ở mấy trăm danh tu sĩ trước mặt, thanh lành ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, mở miệng nói, có thể đi vào Duyên Sơn liền chứng minh cùng Duyên Sơn có duyên, duyên thần sẽ tự phù hộ các ngươi tu duyên, sau này, ở song tu trên đường sẽ càng thêm thông thuận. Bất quá, đã là tới cầu duyên, tự nhiên còn muốn thông qua cầu, mới có thể vì các ngươi chi gian tu duyên mang đến lớn hơn nữa phúc duyên. Thần sử bên cạnh sứ giả nói tiếp, đại gia xin theo ta tới. Sứ giả xoay người, hướng cửa đá đi đến. Các tu sĩ sôi nổi lộ ra vui sướng chi sắc, ta từng nghe đã tới Duyên Sơn tu sĩ nói qua, Duyên Sơn có chỗ suối nước nóng, chỉ cần ở nơi đó phao tẩy qua sau, cả người liền như thoát thai hoán cốt giống nhau, cũng không biết là thật là giả. Ta cũng nghe nói qua việc này, xem ra, sứ giả là muốn mang chúng ta đi suối nước nóng rửa sạch trên người dơ bẩn. Âm Tế Thiên một bên nghe các tu sĩ nói nhỏ thành, một bên chú ý cửa đá cửa màu làm trận pháp, chỉ cần mỗi đôi tu sĩ đi vào trận pháp lúc sau, liền sẽ lập tức mất đi bóng dáng. Hắn triều Bắc Minh nhỏ giọng hỏi, kia nói trận pháp có phải hay không theo vào Duyên Sơn kia nói trận pháp giống nhau. Bắc Minh ánh mắt hơi hơi chớp động, khẽ ừ một tiếng, lôi kéo Âm Tế Thiên đi vào trận pháp, trước mắt cảnh sắc biến đổi, hai người nháy mắt đi vào không người tiểu sơn động. Trên vách đá treo mấy cái đèn lồng màu đỏ, dưới chân là một cái đầm chỉ có thể cất chứa 5-6 người suối nước nóng, tuyền nội mạo nhiệt phao, màu trắng sương mù hôi hổi bay lên. Âm Tế Thiên bắt lấy đấu lạp, hoàn quét chỉ có 2 trượng khoan thả phong kín tiểu sơn động, kinh ngạc hỏi, liền chúng ta hai người ở chỗ này tắm gội sao? Còn tưởng rằng là một đám người ở bên nhau phao suối nước nóng, hiện giờ cũng chỉ có hắn cùng Bắc Minh hai người, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nghe nói Duyên Sơn suối nước nóng có thể cải thiện thể chất. Ngươi đi xuống nhiều phao phao. Nghe vậy, Âm Tế Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh, lại thấy hắn xoay người mặt giống vách đá đưa lưng về phía chính mình, tức khắc trong lòng cảm thực không thoải mái, muộn thanh hỏi, ngươi đâu? Bắc Minh cong lên đôi tay, nhàn nhạt nói, ngươi trước tẩy đi. Âm Tế Thiên nhăn lại mày, hắn cảm thấy Bắc Minh tuyệt đối không phải bởi vì muốn tránh đi cùng hắn phao tắm mới đưa lưng về phía hắn. Bắc Minh, ta cảm thấy ngươi hôm nay vẫn luôn ở trốn tránh ta, không, nên nói ngươi vẫn luôn tránh không xem ta mặt. Ngươi có phải hay không không nghĩ nhìn đến ta, nếu là hôm nay Bắc Minh thật sự có chút cổ quái, nếu nói Bắc Minh thật sự không nghĩ nhìn đến hắn, liền sẽ không dẫn hắn tới Duyên Sơn cầu duyên, chính là, hắn mỗi lần bắt lấy đấu lạp thời điểm, Bắc Minh liền sẽ liếc mở mắt không xem hắn, thực rõ ràng là không nghĩ nhìn thấy hắn gương mặt này. Không phải. Bắc Minh nhanh chóng xoay người đánh gậy hắn nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Âm Tế Thiên ép hỏi nói, kia rốt cuộc là như thế nào? Hắn không nghĩ Bắc Minh vẫn luôn tránh chính mình, bằng không trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đó là Bắc Minh muốn nói lại thôi, nhìn thiếu niên tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, hầu kết trên dưới vừa động, khàn khàn nói, Tịch Thiên, ta muốn nuốt lời. Cái gì? Không đợi Âm Tế Thiên phản ứng lại đây, đồng nhiên, Bắc Minh đem hắn một phen kéo vào trong lòng ngực, một cái cúi đầu, chính xác không có lầm mút thượng khát vọng đã lâu cánh ngôi. Phần 82. Chương 82 thần sử. Âm Tế Thiên bỗng chốc trợn to mắt, khiếp sợ nhìn phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Bắc Minh ở hôn hắn. Âm Tế Thiên trong mắt tràn ngập kinh ngạc, sinh khí, kháng cự, nhưng mà, hắn tâm lại so với biểu lộ ra tới biểu tình muốn thành thật nhiều. Lúc này, nó đang ở vì Bắc Minh hôn ở nhảy nhót, ở hưng phấn, còn có nho nhỏ mừng thầm, thậm chí chờ mong Bắc Minh có thể càng thâm nhập một chút. Phúc ở trên môi kia phiến lạnh lẽo mềm mại, làm hắn phát hiện chính mình cũng không giống trong tưởng tượng như vậy bài xích nam nhân. Tương phản, hắn đã hoàn toàn tiếp thu trước mắt người nam nhân này, muốn từ nam nhân trên người được đến càng nhiều nhiệt tình, muốn phóng túng một lần chính mình, thuận theo chính mình tâm qua lại ứng người nam nhân này. Để ở Bắc Minh trước ngực đôi tay dần dần tùng đi lực đạo, từ ngực hoa hướng Bắc Minh sau cổ, khoanh lại cổ hắn, nhón chân tiêm, hơi hơi mở ra đôi môi vươn đầu lưỡi cùng hắn chặt chẽ giao triển. Bắc Minh không nghĩ tới Âm Tế Thiên sẽ chủ động hồi hôn chính mình, xinh đẹp mắt đen thoáng hiện vui sướng chi sắc, kích động mà buộc chặt Âm Tế Thiên vòng eo thượng cánh tay, từ nhỏ tâm cẩn thận mà nhấm nháp biến thành thâm nhập thăm dò, muốn càng nhiều hấp thụ đến môi răng điểm mỹ. Xương trắng mờ ảo, nước suối sôi trào, nhiệt khí cùng ái mội hơi thở không ngừng mà ở thăng ôn. Đứng ở suối nước nóng hai người sớm đã hôn đến hồn nhiên quên mình, thẳng đến Bắc Minh bước chân đột nhiên lảo đảo sau này lui hai bước, ngã dựa vào phía sau trên vách đá. Hai người mới không thể không kết thúc nụ hôn này. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh tái nhợt sắc mặt, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hơi thở phì phò tức hỏi, ngươi còn hảo đi. Hắn nhớ rõ Hiên Viên Duật nói qua, Bắc Minh muốn khắc chế chính mình cảm xúc, có thể thấy được, Bắc Minh thân thể không thể có được quá mức sinh khí hoặc là hưng phấn, kích động linh tinh tâm tình. Bắc Minh che lại ngực, suy yếu nói, ta yêu cầu đến tuyển ngâm một chút. Âm Tế Thiên lập tức thế hắn cởi bỏ trên người y y khấu. Bắc Minh nhìn thế hắn cởi áo Âm Tế Thiên. Trong mắt hiện lên một mạt không cam lòng trùm tia sáng, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, tựa hồ đang âm thầm hạ định cái gì quyết tâm. Âm Tế Thiên thế Bắc Minh thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót thời điểm, liền đỡ hắn đi vào suối nước nóng. Bắc Minh xoay người đưa lưng về phía Âm Tế Thiên nói, ngươi cũng xuống dưới đi. Âm Tế Thiên biết hắn hành động là không nghĩ làm chính mình cảm thấy xấu hổ, khoe môi gợi lên ý cười, nhanh chóng cởi ra trên người sở hữu quần áo đi xuống trong nước. Hai người đều không có để phía trước cái kia hôn sự tình. Chỉ là lẳng lặng dựa vào bên suối hưởng thụ an bình một khắc, thẳng đến trong sơn động trận pháp mở ra, mới chậm gì gì mặc tốt quần áo rời đi sơn động. Đãi bọn họ trở lại duyên thần thần tượng trước, hảo chút tu sĩ đã cầu được phúc duyên rời đi duyên sơn. Đứng ở thần tượng hạ thần sử nhìn đến Âm Tế Thiên cùng Bắc Minh đã đến, liền nói, hướng thần cầu duyên, liền phải thành tâm thành ý. Nói tới đây, hắn ánh mắt dừng ở Âm Tế Thiên trên đầu đấu lạp thượng, còn thỉnh vị đạo hữu này đem đấu lạp gỡ xuống tới. Âm Tế Thiên lập tức bắt lấy đấu lạp, xấu hổ cười, sau đó, Triều Bắc Minh hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đều là hắn sai, từ sơn động ra tới phía trước, ngạnh muốn chính mình mang lên đấu lạp mới bằng lòng ra tới. Thần sử nhìn đến Âm Tế Thiên khuôn mặt ngáy mắt, ánh mắt ngẩn ra, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Phần 83. Chương 83 Thần Duyên. Bắc Minh chú ý tới thần sử ánh mắt, đáy mắt hiện lên một tia không mau, trầm giọng hỏi, thần sử, không biết khi nào bắt đầu cầu duyên. Nghe tiếng, thần sử lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt liếc mắt sắc mặt ám trầm Bắc Minh, tiếp theo, ánh mắt lại hồi Âm Tế Thiên trên người, nói, hai vị đạo hữu không thể cầu duyên, vẫn là mời trở về đi. Không thể cầu duyên. Âm Tế Thiên không khỏi sửng sốt. Bắc Minh nhăn lại giữa mày, nếu chúng ta có duyên thượng đến duyên sơn, vì sao không thể cầu duyên? Thần sử bay thẳng đến sứ giả hạ lệnh, tiễn khách. Bắc Minh ánh mắt lạnh lùng, liền ở bốn gã sứ giả triệu bọn họ đi tới chi tức, nhanh chóng kéo xuống chính mình một cây sợi tóc cùng với Âm Tế Thiên đầu tóc. Hướng thần tượng trên đỉnh đầu tối cao chỗ cái tay kia cánh tay bắn tới. Thần sử cả kinh, bay nhanh giơ tay chiều tóc bay đi phương hướng một lóng tay, đầu ngón tay lập tức phát ra một đạo kim quang hướng tóc phương hướng đuổi theo qua đi. Cùng khi, Âm Tế Thiên ra đầu đột nhiên truyền đến đau ý, giống như là vừa mới Bắc Minh kéo xuống hắn tóc cái loại cảm giác này. Ngay sau đó, hắn nhìn đến một cái như y y tuyến giống nhau tế hắc ảnh từ phía sau bắn ra tới, hướng thần tượng phương hướng bay qua đi. Hắn nghi hoặc xoa xoa bị xả đau địa phương, sau đó quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Hiên Viên Duật đứng ở phía sau đối hắn giơ lên mê người tươi cười. Người này thật là xuất quỷ nhập thần. Tiến suối nước nóng thời điểm không có nhìn đến Hiên Viên Duật, còn tưởng rằng hắn xuống núi, không nghĩ tới người khác còn ở trên đỉnh núi, cũng không biết phía trước tránh ở địa phương nào. Hắn bên người không có cùng có người, chẳng lẽ hắn thật là vì Bắc Minh mà đến. Âm Tế Thiên kỳ quái liếc hắn một cái, sau đó quay lại đầu, liền nhìn đến Bắc Minh bắn ra sợi tóc bị thần sử kim quang đánh xuống dưới, đồng thời phía trước bắn ra hắc ảnh từ kim quang bên người gào thét mà qua, dừng ở thần tượng trên đỉnh đầu tối cao cái tay kia lòng bàn tay thượng. Ánh mắt người tốt, đều sôi nổi sửng sốt. Bắc Minh mặt âm trầm quay đầu, liền thấy Âm Tế Thiên xoa cái hót, mà đứng ở hắn phía sau Hiên Viên Duật lại cười tủm tỉm nhìn chính mình. Ngay sau đó, thần tượng bắn ra ngũ thải tân phân vạn trượng quang mang, nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi, mọi người sôi nổi mà nâng cánh tay che thu hút mục, không biết qua đi bao lâu, quang mang mới dần dần tối sầm xuống dưới. Trên đỉnh núi tất cả mọi người nhìn thần tượng xuất thần, tức khắc, chung quanh đều tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi. Thẳng đến có cái sứ giả không dám tin tưởng mà kinh hô một tiếng, thần duyên. Thần sử bay nhanh lấy lại tinh thần, giận dữ quát, ngu xuẩn. Hắn đông chốc xoay người, hung hăng chừng hướng Âm Tế Thiên phía sau Hiên Viên Linh Duật, chiều hắn một cái búng tay bắn ra kim quang. Hiên Viên Linh Duật, Bác Minh, Âm Tế Thiên dưới chân trận pháp mở rộng ra, ba người chưa phản ứng lại đây, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến đổi, Duyên Sơn đỉnh núi biến thành Bắc Hoàng Thành đường cái nói, đêm tối cũng biến thành ban ngày. Trung quanh người qua đường nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở đại lộ trung gian ba người, đều sôi nổi mà dừng lại bước chân tò mò mà nhìn bọn họ. Phần 84. Chương 84 ta không quen biết bọn họ. Trung quanh người qua đường nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở đại lộ trung gian ba người, đều sôi nổi mà dừng lại bước chân tò mò mà nhìn bọn họ. Có chút người nhận ra Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh hai người, lập tức hưng phấn kêu lên, là Hiên Viên Duật cùng Bắc gia thiếu gia Bắc Minh. Ngươi nói chính là kia hai cái tuyệt thế thiên tài. Không phải đâu. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ta vừa mới nhìn đến vài đối đến Duyên Sơn cầu duyên đạo lữ cũng là giống bọn họ giống nhau đột nhiên xuất hiện ở trên đường cái, nên sẽ không bọn họ cũng là đến Duyên Sơn cầu duyên đi. Không phải đâu. Bọn họ là một đôi. Không đúng rồi. Ta nghe nói Bắc gia thiếu gia đã thành thần, không có khả năng còn cùng những người khác đến Duyên Sơn cầu duyên đi. Ta cũng nghe nói Bắc gia thiếu gia thành thần, hơn nữa, đối phương đã từng còn bị dự vì thiên tài, bất quá, hiện tại là cái phế vật, hơn nữa vẫn là cái hòa thượng, nếu là ta, ta cũng sẽ lựa chọn mang Hiên Viên Duật đến Duyên Sơn cầu duyên. Trước đó vài ngày, nghe nói Hiên Viên Duật đặc biệt tới Bắc Hoàng Thành tới tìm Bắc gia thiếu gia, xem ra thật là như thế. Gì? Kia bọn họ bên cạnh vị kia cô nương là ai? Không giống như là cô nương, xem quần áo vật trang sức trên tóc tương đối như là cái thiếu niên. Hắn cùng Hiên Viên Duật bọn họ là cái gì quan hệ? Âm Tế Thiên nghe được chung quanh nghị luận thành, yên lặng mà mang lên đấu lạc, sau đó, hướng một bên đi đến, mượn quá, ta không quen biết bọn họ. Bác Minh, mọi người, không quen biết, còn cùng Bắc gia thiếu gia xuyên đồng dạng quần áo, lừa ai a? Hiên Viên Duật buồn cười ra tiếng. Bác Minh bỗng chốc nghiêng đi mặt, nửa nheo lại mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu, mới mang lên đấu lạc, một cái phất tay áo, xoay người chiều Âm Tế Thiên đuổi theo. Hiên Viên Duật nhướng nhướng mày, ý vị thâm trường mà nhìn rời đi thân ảnh, khoe miệng, chậm rãi gợi lên, như suy tư gì nhẹ giọng thì thầm, Tịch Tiên. Vừa đi vừa nhìn chưa có đạo lữ nam tu sĩ cùng nữ tu sĩ cầu duyên Âm Tế Thiên đột nhiên đánh một cái lạnh run, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, rõ ràng mặt trời rực rỡ trên cao, không biết như thế nào lại cảm thấy hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn chuyển xem lôi kéo hắn Bắc Minh, tuy rằng cách khăn che mặt nhìn không tới đấu lạp dưới khuôn mặt, nhưng là, toàn thân lại tản mát ra cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày. Hắn thực rõ ràng cảm giác được Bắc Minh không cao hứng, không. Chính xác tới nói hắn đang ở sinh khí, chẳng lẽ là bởi vì cầu duyên không thành duyên cớ. Bác Minh trầm mặc không nói lôi kéo Âm Tế Thiên trở lại Bắc Gia Minh Thăng Viện Đại Sảnh. Này dọc theo đường đi, Âm Tế Thiên cảm thấy chính mình mau đông cứng. Trên thân thể hắn sát sát thật thật cảm giác được rét lạnh, ngay cả hàm răng đều ở run lên, quả thực tựa như thân ở với 12 tháng phi xương khí hậu dưới. Âm Tế Thiên tiến đại sảnh, lập tức gỡ xuống đấu lạc, run rẩy thanh âm nói, Bác thận, cấp, cho ta đảo ly trà nóng. Càng nhiệt càng tốt. Hắn một bên xoa xoa tay, một bên nghi hoặc trừng mắt ngoài cửa sổ thái dương. Thật là kỳ quái, rõ ràng 7 tháng mùa, như thế nào đột nhiên nói biến thiên liền thời tiết thay đổi. Liên tính muốn biến thiên, cũng không nên là lúc này đi. Chẳng lẽ là có người chịu trọng đại oan khuất, làm 7 tháng bắt đầu phi sương. Ai? Tu chân giới khí hậu, không phải hắn cái này xuyên qua lại đây người có thể lý giải. Bác thận cười tủm tỉm bưng một chén trà nóng phóng tới Âm Tế Thiên trước mặt, thiếu phu nhân thỉnh uống trà. Mới vừa buông cái ly, Bác Thận đột nhiên ách xì một tiếng, chạy nhanh xoa xoa cái mũi, gấp hướng Âm Tế Thiên xin lỗi, thiếu phu nhân, tiểu nhân thất lễ. Nói xong, hắn nhịn không được nói thầm một tiếng, ta như thế nào đột nhiên cảm giác được có điểm lạnh đâu. Âm Tế Thiên vội bưng lên trà nóng, cũng mặc kệ nước trà rốt cuộc có bao nhiêu năng, trực tiếp phóng tới bên miệng, thật cẩn thận mà suýt thượng cái miệng nhỏ. Ách! Âm Tế Thiên sửng sốt, không uống đến nhiệt quần quận nước trà, ngược lại đụng phải một khối lạnh như băng lạnh khối. Hắn nghi hoặc buông chén trà, hướng trong ly vừa thấy, sau đó, nhịn không được từ trong miệng bạo xuất một tiếng, thao. Trong ly trang nơi nào là nóng hầm hập nước trà, rõ ràng chính là một khối kết đông lạnh khối băng, từ khối băng mặt ngoài còn có thể rành mạch nhìn đến khối băng bên trong lá trà. Này! Này! Bác Thận sai lăng nhìn trong ly khối băng. hắn rõ ràng phao chính là trà nóng A, như thế nào biến thành khối băng. Thận quản sự, ngài mau xem. Trong đại sảnh một người ra phó kinh hô một tiếng. Âm Tế Thiên cùng Bắc Thận nhìn qua đi, chỉ thấy toàn bộ đại sảnh đều bị bao trùm một tầng hơi mỏng băng phiến. Này Âm Tế Thiên khiếp sợ đảo qua đại sảnh mỗi cái góc. Gia phó kêu sợ hãi, thiếu gia. Là thiếu gia tứ thả ra hàn khí. Âm Tế Thiên hướng bên cạnh Bắc Minh nhìn lại, thế nhưng còn không có đem mang lên đỉnh đầu thượng đấu lạp gỡ xuống tới, mà bên người băng phiến rõ ràng so địa phương khác dày rất nhiều. Bắc Minh. Âm Tế Thiên bỗng chốc đứng lên, hắn phía trước như thế nào liền không có chú ý tới Bắc Minh dị thường đâu. Không đợi hắn đụng tới Bắc Minh thân thể, đã bị đột nhiên lóe tiến đại sảnh bắt đầu bế lên, sau đó, nhanh chóng rời đi đại sảnh. Âm Tế Thiên vội vàng đuổi theo ra đại sảnh, chính là, nơi nào còn có bắt đầu thân ảnh. Đi theo phía sau chạy ra Bắc Thận Hảo Thanh An ủi nói, thiếu phu nhân xin yên tâm, bắt đầu hộ vệ định sẽ không làm thiếu gia có việc. Âm Tế Thiên gắt gao mà nhíu lại mày. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai giống cái người ngoài giống nhau bị ném tại chỗ, sau đó, chỉ có thể lưu tại trong viện chờ đợi Bắc Minh tin tức. Âm Tế Thiên đột nhiên tự giễu cười, hắn vốn dĩ chính là cái người ngoài. Từ tiến Bắc ra tới nay, liền chưa chân chính cắm vào quá Bắc Minh sinh hoạt bên trong. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lại cảm thấy này căn bản không phải Bắc Minh sai. Vẫn luôn là hắn đem Bắc Minh bài xích bên ngoài, không muốn cùng Bắc Minh tiếp xúc quá sâu, dẫn tới đôi Bắc Minh sự tình một chút đều không hiểu biết. Theo Bắc Minh rời đi, đại sảnh băng phiến dần dần tan chảy, giống như trời mưa giống nhau, trên xà nhà rơi xuống rất nhiều giọt nước. Âm Tế Thiên cảm xúc hạ xuống trở lại hậu viện, liền nhìn đến bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương ngồi ở phòng cửa cười nói. Các nàng nhìn đến Âm Tế Thiên trở về, lập tức cười đón tiến lên, bất quá, bà Vũ Liêu tươi cười nhiều vài phần xấu hổ, tất nhiên là đối buổi sáng kêu ly trà vẫn cảm thấy băn khoăn. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Bà Vũ Trương cười đón hắn vào nhà, thiếu phu nhân thượng đến Duyên Sơn sao. Âm Tế Thiên nghe được Duyên Sơn hai chữ, không khỏi mà nhăn nhăn mày. Bà Vũ Liêu nhìn ra Âm Tế Thiên tâm tình tựa hồ không tốt lắm, liền thật cẩn thận hỏi, thiếu phu nhân cùng thiếu gia có phải hay không không có thượng đến Duyên Sơn đỉnh núi. Âm Tế Thiên tiếp nhận bà Vũ Trương đảo trà, uống một hơi cạn sạch, nói, thượng đến đỉnh núi. Kêu bà Vũ Liêu thấy Âm Tế Thiên sắc mặt không tốt, không dám lại tiếp tục hỏi đi xuống. Âm Tế Thiên đột nhiên dương mắt nhìn bà Vũ Liêu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Năm rồi đến Duyên Sơn cầu duyên tu sĩ đều là như thế nào cầu duyên? Bà Vũ Liêu sửng sốt, nghĩ thầm, tất là thiếu phu nhân cùng thiếu gia ở cầu duyên trong quá trình xảy ra vấn đề. Ba Vũ Trương không đợi bà Vũ Liêu đáp lời, liền tự chủ trương nói lên, ta nghe đã từng đi qua Duyên Sơn tu sĩ nói qua, đi vào Duyên Sơn lúc sau, phải đi một cái vọng không đến biên duyên thang, nếu có duyên liền sẽ lưu lại, không có duyên liền sẽ bị đưa ra Duyên Sơn ngoại, bị lưu lại tu sĩ, ước chừng muốn đi lên 2.000 đến 3.000 cầu thang. Mới có thể Duyên Sơn sứ giả bị đưa đến đỉnh núi. Âm Tế Thiên nhíu mày, ngắt lời nói, chẳng lẽ liền không có người đi xong Duyên Thang cầu thang, hoặc là có hay không người biết Duyên Thang cùng sở hữu mấy cầu thang. Ba Vũ Trương lắc đầu, không có. Chưa bao giờ có nghe nói có ai đi số quá Duyên Thang giai số, đều là nửa đường chung đưa đến đỉnh núi. Âm Tế Thiên sắc mặt hơi hơi một ngừng, Bác Minh là như thế nào biết Duyên Thang giai số. Nên không phải là hắn thuận miệng nói bậy đi. Ba Vũ Trương nói tiếp, nghe nói thượng đến đỉnh núi lúc sau, sẽ có Duyên Sơn sứ giả nhảy cầu phúc vũ, tiếp theo chính là phao suối nước nóng trừ bỏ trên người dơ bẩn, cuối cùng, lễ thần, hướng Duyên Thần cầu duyên. Âm Tế Thiên hỏi, tu sĩ là như thế nào hướng Duyên Thần cầu duyên? Bà Vũ Liêu vừa nghe lời này, liền biết bọn họ không có cầu đến duyên. Chính là, nàng chưa bao giờ nghe qua tu sĩ thượng đến Duyên Sơn lúc sau còn sẽ có cầu không đến duyên. Nghe nói yêu cầu kia đối tu sĩ trên đầu kéo xuống một cây sợi tóc, giao cho thần sử kết thành đồng tâm kết, sau đó, từ kia đối tu sĩ tự mình ném thần tượng, tiếp theo, thần tượng liền sẽ phát ra có nhan sắc ánh sáng, quang sắc càng nhiều, liền chứng minh cùng chính mình đạo lữ duyên phận liền càng thâm hậu, được đến phúc duyên cũng liền sẽ càng nhiều. Âm Tế Thiên nghe đến đó, bất chi bất giác sờ lên phía trước bị xả đau cái óc. Cái kia đang chết Hiên Viên Duật nên không phải là dắt hắn đầu tóc cầm đi cầu duyên đi. Chính là, Hiên Viên Duật vì cái gì muốn bắt tóc của hắn đi cầu duyên, mà không phải lấy Bác Minh. Âm Tế Thiên không khỏi nhớ tới phía trước thần tượng phát ra tới đủ mọi màu sắc vạn trượng quan mang, khỏe mắt hung hăng vừa kéo. Nếu thật là tóc của hắn, kia không phải chứng minh hắn cùng Hiên Viên Duật có rất sâu duyên phận. Âm Tế Thiên đột nhiên minh bạch Bắc Minh vì sao sinh khí. Phần 85. Chương 85 Hắc Độc Báo. Bà Vũ Liêu thấy Âm Tế Thiên sắc mặt nặng nề, còn tưởng rằng hắn ở vì không có cầu đến duyên mà không cao hứng, liền mở miệng đề nghị nói, tối nay là cầu duyên đêm, trên đường định không thể thiếu náo nhiệt. Thiếu phu nhân có thể cùng thiếu gia cùng nhau ra phủ đi giải sầu. Âm Tế Thiên nghe được bà Vũ Liêu nhắc tới Bắc Minh, sắc mặt lại trầm vài phần. hôm nay Bắc Minh thân thể trạng huống rõ ràng là cảm xúc mất khống chế dẫn tới mà thành, cũng không biết khi nào có thể khôi phục lại, liền tính có thể khôi phục lại, cũng không có khả năng lập tức dẫn hắn ra phủ giải sầu. Nói nữa, từ buổi sáng rời giường đến Duyên Sơn cầu duyên trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều sự tình, hắn thật sự vô pháp lại đối cầu duyên đêm sinh ra bất luận cái gì hứng thú. Âm Tế Thiên như vậy nghĩ, chính là, tới rồi vào đêm lúc sau, ở đại sảnh dùng cơm trở lại trong phòng, liền nhìn đến Thôn Phách ngồi ở trang điểm thượng, cầm truy thủ nhàn nhã tu móng tay. Thôn Phách nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhà ngươi con bệnh hẳn là không có cách nào đuổi ngươi quá cầu duyên đêm đi. Vừa lúc, ta cũng thiếu cái bạn, chúng ta có thể ghé vào cùng nhau đến trên đường du ngoạn. Nói xong, lưu loát mà thu hồi truy thủ, thân hình nhoáng lên, ngay sau đó, người liền tới đến Âm Tế Thiên trước mặt. Thôn Phách nhìn đến Âm Tế Thiên khuôn mặt, ánh mắt lóe lóe, nói, nhà, ta ánh mắt quả nhiên không tồi, lưu tóc sau ngươi càng có thể vào ta mắt. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Cho rằng hôm qua Thôn Phách bị khí sau khi đi, liền sẽ không tái xuất hiện hắn trước mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy lại tìm tới một tới. Thôn Phách khơi mào Âm Tế Thiên một lọn tóc đặt ở mũi hạ ngửi ngửi, ngay sau đó, ta mị cười, dùng từ tính tiếng nói nói, thật muốn đem ngươi áp đến mặt sau trên giường, hảo hảo làm thượng vừa lần. Âm Tế Thiên đáy mắt nhanh chóng hiện lên hàng quang, chưa ra tiếng, Thôn Phách lại nói, đáng tiếc, ta không thích dùng người khác dùng quá giường. Âm Tế Thiên híp híp mắt, nói xong sao? Nói xong, cửa sổ ở nơi đó, không tiễn. Thôn Phách cười nói, không hổ là ta coi trọng người, thế nhưng biết ta muốn nhảy cửa sổ rời đi. Vừa mới nói xong, đột nhiên ra tay chiều Âm Tế Thiên miệng che qua đi, sau đó, khấu khẩn đối phương eo vụt ra ngoài cửa sổ, bay nhanh nhảy đến nóc nhà phía trên, lấy chấp tốc độ. Ở nóc nhà thượng liên tục mấy cái nhảy lên, chớp mắt công phu, người liền dừng ở cách Bắc phủ ngoại mấy cái phố ngõ nhỏ. Âm Tế Thiên nhìn không có một bóng người ngõ nhỏ, ám trận trắng mắt, Bắc phủ thủ vệ thế nhưng như thế lơi lỏng. Hắn nếu có ngày bị người thứ chết ở trong phòng, cũng chẳng có gì lạ. Yên tâm, ta sẽ ở giờ hợi phía trước đưa ngươi hồi Bắc phủ. Thôn Phách buông ra Âm Tế Thiên, thú nhận một con màu đen con báo, phiên ngồi trên yêu thú trên lưng, chiều Âm Tế Thiên vươn cười nói, đi lên. Âm Tế Thiên phảng phất không nghe thấy, si ngốc mà nhìn màu đen con báo, tựa như nhìn đến cái gì bảo bối, ánh mắt giống như bầu trời ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Màu đen con báo so với hắn trước kia gặp qua bình thường con báo còn muốn lớn hơn gấp 10 lần không ngừng, ngăm đen tỏa sáng ra lông, cường hãn thân hình cùng với cường tráng hữu lực tứ chi, hai làn môi gian lộ ra sắc bén trường nha, toàn bộ hình thể phi thường khí phách uy vũ. Âm Tế Thiên nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, quá xoái. Chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ bị nó cấp hấp dẫn. Thôn Phách thấy hắn si mê nhìn màu đen con báo, đáy mắt hiện lên đắc ý ý cười, này chỉ hắc độc báo chính là bát cấp yêu thú, là ta trước 2 tháng ở vạn yêu rừng rậm bắt được, trước mắt chưa bị ngự thú sư thuần. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến Âm Tế Thiên hướng hắc độc báo đầu sở soạn qua đi. Phần 86. Chương 86 ngươi là ngự thú sư. Thôn Phách kinh hãi, chạy nhanh ra tiếng ngăn cản, đừng. Mặt sau sở nó hai chữ còn không có nói ra, Âm Tế Thiên đã xoa thượng hắc độc báo đầu, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, làm sao vậy? Thôn Phách vô cùng kinh ngạc nhìn hắc độc báo lấy lòng mà cọ Âm Tế Thiên lòng bàn tay, không khỏi híp híp mắt, ngươi là ngự thú sư. Hơn nữa vẫn là cao cấp ngự thú sư. Hắn hiện tại có thể ngồi ở hắc độc báo trên lưng, hoàn toàn là bởi vì có pháp bảo ở khống chế nó. Chính là Tịch Thiên lại không có pháp bảo, nhiên, không chỉ có không có lọt vào hắc độc báo công kích, còn có thể làm hắc độc báo trở nên như thế ôn thuần, hắn không phải ngự thú sư, kia lại là cái gì? Chính là, hắn lại không rất giống là ngự thú sư. Ngự thú sư ở thuần phục yêu thú trong lúc, yêu cầu sử dụng trên người lực tương tác cùng yêu thú tiến hành một hồi thời gian dài ma hợp, yêu thú mới có thể chậm rãi hướng ngự thú sư khuất phục. Hơn nữa, càng cao cấp yêu thú hoa thời gian càng dài, không giống Tịch Thiên nhanh như vậy là có thể làm bắt cấp yêu thú trở nên ngoan thuần lên. Âm Tế Thiên không khỏi mà cảm thấy buồn cười, nếu ta là cao cấp ngự thú sư, bác gia người liền sẽ không chỉ làm ta phụ trách mua sắm yêu thú đồ ăn sự vụ. Bọn họ nhưng không nốc đến làm người tiến thú viên phía trước, bất chắc thí đối phương năng lực. Hắn có thể thông cảm Thôn Phách đối hắn hoài nghi, ngay cả chính mình đều cảm thấy rất kỳ quái, có đôi khi hắn đều cho rằng chính mình cùng yêu thú chi gian có phải hay không có cái gì liên hệ. Trước nói mới vừa xuyên đến tu chân giới kia một ngày, cùng Thanh Bảo Thanh Phong bọn họ khởi xung đột sự tình, lúc ấy, nếu không phải bọn họ khế ước thú đột nhiên toát ra tới thế hắn công kích Thanh Bảo bọn họ, chỉ sợ đã sớm bị Thanh Bảo bọn họ tùy ý khi dễ tiện đạp ở dưới chân. Lại đến chính là xuyên qua vạn yêu rừng rậm kia một ngày, hắn nghe được các yêu thú thảo luận thanh, tiếp theo chính là đến thú viên tiếp quản sự vụ ngày đó, bác gia đệ tử khế ước thú, thế nhưng có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, thối lui đến ba thước ở ngoài. còn có yêu đan sự tình, đến nay vẫn là cái mê. Tóm lại, hắn trong lòng có quá đa nghi hoặc, chính là, lại tìm không thấy đáp án, tự nhiên cũng liền vô pháp cho người khác một cái giải đáp. Thôn phách trầm mặc không nói, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Âm tế thiên nói sang chuyện khác, hỏi, ta có thể kỵ nó sao? Ta ý tứ là từ ta tự mình ra nó nơi nơi đi dạo. Đương nhiên có thể. Thôn phách đấy mắt xẹt qua một mặt ý vị thâm trường, chỉ cần ngươi có thể khống chế được nó. Âm tế thiên vô vô hắc độc báo đầu, ý bảo nó ngồi xổm xuống. Hắc độc báo lập tức quỳ xuống tứ chi chân làm âm tế thiên ngồi trên tới. Thôn phách ánh mắt hơi hơi chợt lóe, bất động thanh sắc sau này xê dịch, cấp phía trước không một vị trí. Âm tế thiên ngồi trên hắc độc báo trên lưng, lúc này, trong lòng kia cổ hưng phấn sớm đã thay thế được thôn phách mạnh mẽ đem hắn bắt ra bắc già kia mạt không mau. Mang lên. Thôn phách tử nhẫn không gian lấy ra áo choàng cùng mặt nạ đưa tới âm tế thiên trước mặt. Âm tế thiên mặc vào áo choàng, dùng mặt nạ che đậy khỏe môi thượng ý cười. Phía sau người này cũng không có trong tưởng tượng như vậy hư, bằng không, cũng sẽ không làm hắn mặc vào áo choàng mặt nạ tới che lấp thân phận của hắn. Phần 87. Chương 87 ngươi cười cái gì? Đi. Âm tế thiên đối hắc độc báo nói. Hắn không biết như thế nào đi điều khiển một con yêu thú, chỉ có thể dùng cưỡi ngựa phương thức tới đối đai hắc độc báo. Bất quá, hắc độc báo là bát cấp yêu thú, nó linh trí đã cùng nhân loại trí tuệ chẳng phân biệt trên dưới, tự nhiên liền không thể kêu giá tới đem nó trở thành xuất sinh sử dụng. Hắc độc báo hưng phấn một nhảy dựng lên, ở trời cao trung vẽ ra một đạo màu đen độ cung, tuy rằng trên lưng chở hai người, nhưng dáng người vẫn như cũ thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng, ở không trung bước nhanh bút đầu, tốc độ tương đương cực nhanh, làm trên lưng hai người cảm giác được gió đêm ở bên thai hô hô thổi qua. Túi đầu vừa nhìn, là có thể xem náo nhiệt phi phàm trên đường cái, có đôi có cặp đạo lữ tay nắm tay, vai ai vai đi cùng một chỗ. Nó thực nghe người lời nói. Thôn phách thâm ý nói. Âm tế thiên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vớt hắc độc báo trên cổ tông mao, hài hước nói, có lẽ là ta trên người phát ra Phật khí làm nó cảm thấy có thân thiết cảm đi. Thôn phách bị hắn lời này chọc cho vui vẻ, một hồi lâu qua đi, mới ngừng tiếng cười hỏi, ta nghe nói sáng nay người cùng nhà người con bệnh đi duyên sơn cầu duyên. Âm tế thiên nghe hắn gọi Bắc Minh vì con bệnh, cảm thấy đặc biệt trói thai, hắn không gọi con bệnh, hắn ho bác, kêu Bắc Minh, ngươi có thể cùng người khác xưng hô hắn một tiếng Minh thiếu ra. Thôn phách ánh mắt lập lòe, hài hước nói, ngươi ở vì hắn bên vực kẻ yếu. Âm tế thiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không nên sao? Thôn phách cười cười, không nghĩ cùng hắn rối rắm một cái xưng hô, tiếp tục tiếp theo phía trước đề tài, nói, ta còn nghe nói các ngươi cầu tới rồi thần duyên. Âm tế thiên chảo phung nói, ta xem ngươi tối nay cũng không phải tới tìm ta tới du ngoạn, mà là tới hỏi thăm duyên sơn sự tình đi. Thôn phách phát ra tấm tắc hai tiếng, lại bị ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là tò mò ngươi rõ ràng cùng nhà ngươi bệnh. Vị kia lên núi cầu duyên, như thế nào cuối cùng? Biến thành cùng hiên viên duật kết thành thần duyên. Cứ nghe, đây chính là ngàn năm khó được một ngộ duyên phận đâu. Âm tế thiên híp híp mắt mục, ta không biết người nói thần duyên là cái gì, chỉ biết duyên phận với ta mà nói chỉ là ta cùng với người nọ quen biết một cái cơ hội, duyên phận sâu cạn chỉ đại biểu cho hai người ràng buộc nhiều ít, lại không cách nào đại biểu cuối cùng kết quả. Ngay sau đó, hắn châm biếm một tiếng, ngươi người này vừa thấy liền biết là cái không tin số mệnh người, như thế nào liền tò mò khởi thần duyên sự tình. Phía sau người đột nhiên bổ xích một tiếng, bật cười, ngay sau đó là càng cười càng thoải mái, toàn bộ không trung đều phiêu đãng hắn vui vẻ cười âm. Người cười cái gì? Âm tế thiên không vui mà nhíu lại mày, hắn lại chưa nói cái gì đáng giá làm hắn cảm thấy buồn cười sự tình. Ta cao hứng. Thôn phách gáp không được tiếng cười, làm người cảm thấy hắn thật sự ở cao hứng. Chính là ta hảo tâm tình đều bị ngươi phá hủy, ta phải đi về. Âm tế thiên vốn dĩ rất vui vẻ, thôn phách lại đột nhiên nhắc tới chuyện hồi sáng này. Sau đó, lại mạc danh cười to không ngừng, thật là làm hắn tâm tình đại ngã. Thôn phách không có phản đối, tùy ý âm tế thiên đem hắc độc báo đuổi hướng bắc phủ phương hướng. Trở lại Minh Thăng viện trong phòng, thôn phách đem hắc độc báo thu được pháp bảo bên trong, sau đó, đem pháp bảo vứt cho âm tế thiên, nói, xem ở tối nay ngươi làm ta vui vẻ phân thượng, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Tiếp theo, người liền biến mất ở trong phòng. Phần 88. Chương 88 dụng tóc. Âm tế thiên cảm thấy thôn phách tối nay hành vi, thật sự làm hắn cảm thấy không thể hiểu được. Bắt hắn ra bắc phủ, thật sự chỉ là tò mò duyên sơn phát sinh sự tình. Âm tế thiên đoán không ra thôn phách ý tưởng, bất quá có thể được đến hắc độc báo cũng coi như đăng giá, chỉ là bắt cấp yêu thú không dễ bắt giữ, cũng thập phần chân quý, thôn phách liền dễ dàng như vậy tặng người, hắn cảm thấy không chỉ là bởi vì chính mình thảo hắn vui vẻ. Mặc kệ thế nào, về sau vẫn là làm người tăng mạnh phòng thủ, bằng không. Thôn phách thật đúng là đương nơi này là hắn ra, mặc hắn quay lại tự nhiên. Âm tế hưng phấn mà nằm đến trên giường, không ngừng đùa nghịch pháp bảo, xem bề ngoài giống cái lục lạc, chính là, lại không giống lục lạc sẽ linh linh rung động. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng động tác. Âm Tế Thiên đột nhiên phát hiện thôn phách cũng không có dạy hắn như thế nào đem hắc độc báo cấp thả ra. Thao! Hắn nhịn không được bạo xuất thô khẩu, mẹ dê! Tên hôn đàn này! Lao tử liền biết hắn không lòng tốt như vậy. Kế tiếp, Âm Tế Thiên lộng một suốt đêm cũng không có đem hắc độc báo từ pháp bảo cấp thú nhận tới, thẳng đến thiên tờ mở sáng khởi mới đã ngủ, còn không ngủ bao lâu, đã bị hai cái bà vũ từ trên giường kéo lên dùng cơm sáng. Âm Tế Thiên rửa mặt xong, đã bị bà Vũ Liêu hưng thú bừng bừng mà ấn đến trước bàn trang điểm ghế trên. Ta phải cho thiếu phu nhân lại sơ cái so hôm qua đẹp kiểu tóc. Âm Tế Thiên khỏe mắt hơi hơi vừa kéo, mặc cho bà Vũ Liêu đi lăn lộn. Bà Vũ Liêu cười khanh khách cầm lược, chính là, mới vừa sơ đệ nhất hạ, tươi cười liền cương ở trên mặt. Nàng run rẩy đôi tay, từ lược thượng bắt lấy một đại vụn rơi xuống sợi tóc, lại xem mắt bị nàng dùng lược sơ quá địa phương, có thể loáng thoáng nhìn đến lộ ra to con ra. Bà Vũ Liêu sắc mặt trắng bệnh, đống nhiên hét lên một tiếng, a, a, người tới a, người tới a. Đang ở thu thập giường đệm ba Vu Trương nghe được tiếng kêu, cả kinh chạy tới, làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Âm Tế Thiên cũng bị bà Vũ Liêu tiếng thét chói tai kinh ngạc nhảy dựng, quay đầu, tức giận hỏi, lại làm sao vậy? Hắn đêm qua không có ngủ hảo, buổi sáng lại sáng sớm bị kêu lên, tâm tình tự nhiên không tốt lắm. Người, người xem. Bà Vũ Liêu run rẩy thanh âm, phùng lược thượng đầu tóc đưa cho bà Vũ Trương xem. Bà Vũ Trương nhìn đến lược thượng đại vụng tóc, kinh hãi, khó được cơ linh một lần, chạy nhanh phân phó chạy và hộ vệ đem đan sư đi tìm tới. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn lược thượng đầu tóc, sau đó, nâng lên tay gãi gai tóc, theo sát, lại một đống sợi tóc bóc ra xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Bà Vũ Liêu lại cấp lại là đau lòng mà nhìn rơi xuống dưới đầu tóc. Nay một đầu sợi tóc chính là háo thiếu phu nhân bốn. 5 năm thọ mệnh đổi lấy, dữ dội chân quý, nếu là thiếu phu nhân tự mình đem đầu tóc cạo, nàng cũng liền nhận. Chính là, tóc chỉ chừa một ngày, liền tự động bóc ra, nàng thật sợ hãi thiếu phu nhân trong thân thể có dị trạng. Phần 89. Chương 89 hoàn toàn bị hắn luân hãm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh giống như gió mạnh từ cửa phòng quát tiến vào, đông chốc ngừng ở Âm Tế Thiên trước mặt. Âm Tế Thiên nhìn đến người tới, hơi hơi sửng sốt, Bác Minh. Thiếu. Thiếu gia. Bà Vũ Liêu nơm nớp lo sợ gọi một tiếng. Thiếu gia định là gặp được đi tìm đan sư hộ vệ, mới vội vội vàng vàng chạy tới. Bác Minh mặt lạnh lùng, trầm mặc không nói mà quét mắt Âm Tế Thiên trong tay bắt lấy sợi tóc, tiếp theo, lại liếc mắt hắn chọc mảnh nhỏ đầu, xinh đẹp trong mắt đột nhiên chặt lại, nhanh chóng vươn tay đem thượng Âm Tế Thiên mạch, dùng linh lực quét biến hắn toàn thân. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng âm lãnh, xem đến bà Vũ Liêu trong lòng run sợ, sau một lúc lâu, mới nghe được hắn nhàn nhạt nói, thân thể không ngại. Bà Vũ Liêu ám thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh lôi kéo ba Vu Trương lén lút rời khỏi phòng ngoại. Bác Minh xoa Âm Tế Thiên đỉnh đầu, chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào, sợi tóc lục tục từ hắn trên đầu hạ xuống, cho đến đầu lại biến thành chuỗi lủi bộ dáng. Âm Tế Thiên cảm giác được trên đỉnh đầu đầu ngón tay đang run rẩy, biết hắn ở lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp, nhìn hắn nói, không phải nói thân thể của ta không ngại sao. Như thế nào còn băng một khuôn mặt? Bác Minh chính là bởi vì nhìn không ra hắn trong thân thể khác thường. Mới có thể như thế lo lắng, liền sợ sau này đồng dạng sẽ phát sinh chính mình vô pháp nắm giữ sự tình. Hắn ngồi xổm xuống thân mình đem rơi xuống trên mặt đất đầu tóc, từng cây nhặt lên tới, như là đối đãi hy thế chân bảo, biểu tình phá lệ nghiêm túc cùng cẩn thận, không cho phép chính mình bỏ lỡ bất luận cái gì một cây sợi tóc, chỉnh tề bày biện ở lòng bàn tay. Âm Tế Thiên phức tạp mà nhìn hắn, sau đó, nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, "Têu, Bác Minh, đừng nhặt. Đây là ngươi dùng 4-5 năm thọ mệnh đổi lấy." Bác Minh khăng khăng muốn đem hắn rơi xuống dưới đầu tóc toàn bộ nhặt lên. Âm Tế Thiên khuyên bất động hắn, đành phải cũng ngồi xổm xuống thân mình, nhặt lên chính mình đầu tóc. Bác Minh nhặt, đột nhiên hướng Âm Tế Thiên nhào tới, đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở hắn cổ bột gian cọ lại cọ. Không biết qua đi bao lâu, mới khàn khàn nói, ta sẽ không làm ngươi có việc. Âm Tế Thiên xem hắn không vui, trong lòng không biết như thế nào cũng đi theo khổ sở lên, duỗi tay ôm lên hắn eo, cười an ủi nói, còn không phải là dụng tóc sao? Lại không phải bao lớn sự tình. Ngươi nghe qua đốt cháy giai đoạn chuyện xưa sao? Ách! Cũng kém không phải như thế ý tứ. Tóm lại, giống ta như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn mọc ra một đầu đầu tóc chẳng khác nào trái với sự vật phát triển quy luật tự nhiên, rớt phát cũng là bình thường sự tình. Bác Minh không nói lời nào. Âm Tế Thiên không biết nên như thế nào an ủi người tương đối hảo. Hắn liền buồn bực. Rõ ràng là hắn rụng tóc, như thế nào ngược lại làm hắn an ủi người tới. Âm Tế Thiên thở dài, kỳ thật. không tóc cũng hảo. Dùng quá cơm sáng lúc sau, hắn muốn đi tìm Vô Tịnh, lưu trữ một đầu tóc dài ngược lại vướng bận, liền sợ Vô Tịnh nghĩ lầm hắn muốn hoàn tụ. Cùng khi, chôn ở hắn trong cổ Bắc Minh cũng ra tiếng nói, không tóc cũng hảo. Âm Tế Thiên đại trận trắng mắt, ngươi có ý tứ gì? Bắc Minh muộn thanh nói, miễn cho ngươi nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Âm Tế Thiên đương trường bị hắn khí vui vẻ, ngươi lời này ngữ khí cùng tiểu. Giặc đồng thật giống. Bắc Minh đột nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt lập lòe bất đắc dĩ xin lỗi, nhưng thực mau đã bị thật sâu quyến luyến tình ý mà bao trùm qua đi. Âm Tế Thiên vì này ngẩn ra, cả người bị hắn nhu tình ánh mắt cấp chặt chẽ bao lại, thật lâu không nói nên lời. Bắc Minh chậm rãi nâng lên tay, dùng mẫu chỉ xoa hắn thủy nộn đôi môi, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, tựa muốn nhất cử đánh hạ non mềm chiến địa, lại tựa ở vì thủ vững chính mình hứa hẹn mà ở dày vò, cứ như vậy một lần lại một lần ở hắn trên môi qua lại cọ sát, lặng lặng chờ đợi đối phương chủ động xuất kích. Âm Tế Thiên hoàn toàn mà bị hắn luân hãm, bất chi bất giác mà nâng lên tay, ấn xuống Bắc Minh cái hót, hôn lên kia cánh lạnh lẽo môi mỏng. Phần 90. Chương 90 trận tướng. Bắc Minh lại lần nữa đụng tới non mềm cánh môi, xinh đẹp mắt đen nháy mắt dạng khai một mặt thật sâu ý cười. Lập tức đảo khách thành chủ, dùng đầu lưỡi kệ ra Âm Tế Thiên môi răng, thẳng đuổi mà nhập, cùng hắn phấn nộn đầu lưỡi chặt chẽ giao triển cùng nhau. Trong phòng nhiệt độ không khí không ngừng ở bò lên, tiếng thở dốc ở không trung phiêu đãng. Bắc Minh ôm sát Âm Tế Thiên vòng eo, đột nhiên, một cái phiên ở dựng lên, ở không trung quay cuồng vài vòng, vững vàng dừng ở trên giường lớn, nhiên, tư thế như cũ bất biến, hai người quần áo lại đã bị rộng mở hơn phân nửa, lỏng lẻo treo ở trên người. Âm Tế Thiên nhận thấy được Bắc Minh thân thể biến hóa, thân là nam nhân, tự nhiên minh bạch đó là cái gì, chạy nhanh đẩy ra đẻ ở trên người người, rời khỏi trận này lưu luyến giao triền bên trong. Hắn tuy rằng đã có thể tiếp thu Bắc Minh hôn môi, chính là... không đại biểu hắn có thể tiếp thu bị một người nam nhân cấp bạo cúc hoa, liền tính muốn bạo cũng là hắn tới bạo người khác. Âm Tế Thiên biên thở dốc biên nhìn Bắc Minh hơi tái nhợt sắc mặt cùng với rắn chắc thân thể, đột nhiên cảm thấy muốn bạo trên người người cúc hoa khả năng tính sẽ phi thường tiểu. Bắc Minh cũng chưa từng có muốn tiếp tục đi xuống, hiện giờ có thể làm Âm Tế Thiên chủ động hiến hôn, đã cảm thấy mỹ mãn, muốn tiến thêm một bước thâm nhập, còn cần Âm Tế Thiên chậm rãi đi tiếp thu hắn. Đại hô hấp vững vàng xuống dưới, lại lần nữa đè ở Âm Tế Thiên trên người. Bất quá, lần này chỉ là ở hắn đôi mắt, cái mũi, đôi môi cùng với giữa mày nốt chu sa các gấn tiếp theo cái khẽ hôn, sau đó đứng dậy nói, ta phải rời khỏi một hồi. Bắc Minh trước khi rời đi, một cái huy tay háo, đem trên mặt đất sở hữu đầu tóc đều thu vào nhận không gian. Âm Tế Thiên nhìn rời đi bối cảnh, chỉ đương hắn đi giải quyết sinh lý nhu cầu, chính là, hai ngọn trà lúc sau, trở lại trong phòng lại là tiểu thí hài bác giặt đồng, hơn nữa, trong tay còn bừng phong phú cơm sáng. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn hắc một khuôn mặt tiểu thí hài, hỏi, người ca đâu? Bác giặc đồng đem cơm sáng đặt lên bàn, ngẩng đầu thật sâu liếc hắn một cái, nói, hắn đột nhiên có việc muốn làm, liền phân phó ta đem cơm sáng đoan đến trong phòng. Âm Tế Thiên như thế nào cảm thấy tiểu thí hài trong giọng nói lộ ra một tia tức giận chi sắc, nên sẽ không bởi vì là thực không tình nguyện mà đem cơm sáng bưng cho hắn đi. Nếu ngươi cũng có việc muốn nội, liền đi vội chuyện của ngươi đi. Bác giặc đồng cũng chưa nói có hay không sự muốn nội. Tiến lên thế hắn sửa sang lại không có chuẩn bị cho tốt quần áo, sau đó, hỏi, dùng quá cơm sáng lúc sau có phải hay không muốn đi thú viên? Âm Tế Thiên bưng lên trên bàn cháo, uống một ngụm, mới nói, không. Ta muốn ra phủ tìm cá nhân. Ta cũng đi. Âm Tế Thiên không thèm để ý mà nhún nhún vai, nghĩ đến liền theo tới đi. Hai người dùng quá cơm sáng, liền mang theo Bác Duy cùng Bác Sinh rời đi Bác Phủ, đi vào Vô Tịnh hôm qua đi vào khách điếm. Bác giặc đồng nhìn đến khách điếm biển số nhà thượng khách điếm danh, lạnh lùng một hử, nắm Âm Tế Thiên cái tay kia, đột nhiên nắm chặt vài phần. Âm Tế Thiên nghe được dưới thân truyền đến tiếng hừ lạnh, ngay sau đó cảm giác được đầu ngón tay căng thẳng. Hắn không khỏi hồ nghi mà nhìn bác giặc đồng liếc mắt một cái. Nay tiểu thí hải êm đẹp mà lại ở nháo cái gì tính tình. Âm Tế Thiên không có ra tiếng do hỏi, liền trực tiếp đi vào khách điếm liền hướng khách điếm trưởng quầy hỏi thăm Vô Tịnh nhà ở. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu thí hài biết hắn người muốn tìm là Vô Tịnh lúc sau, nắm hắn cái tay kia chậm rãi lỏng xuống dưới. Âm Tế Thiên biết được Vô Tịnh liền ở tại này gian khách điếm hơn nữa còn không có rời đi, vui sướng mà lôi kéo bác giặc đồng đi vào khách điếm hậu viện, đi vào phòng cho khách lầu 3, nhẹ nhàng gõ gõ môn, liền nghe được trong phòng truyền đến bình đạm thanh âm, ai. Âm Tế Thiên nghe được xa lạ lại quen thuộc thanh âm, khoe miệng chậm rãi gợi lên cười, sau đó, cố ý bóp mũi nói, khách quan. Trưởng quầy nói muốn ngài ở hôm nay trong vòng, đem mấy ngày trước thiếu hạ tiền thuê nhà cấp giao thanh. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, càng ngày càng gần, thực mau, cửa phòng bị người mở ra, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bần tăng không phải vô tình nhìn đến cửa phòng đứng bốn cái mang theo đấu là người, tức khắc thu thanh, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia đề phòng, nghi hoặc hỏi, không biết các vị thí chủ vì sao phải giả mạo chủ quán tiểu nhị. Âm Tế Thiên gỡ xuống đấu lạc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vô tình sư điệt, đã lâu không thấy. Vô tình sửng sốt, kinh ngạc nhìn người tới, sư thúc. Hắn lấy lại tinh thần chạy nhanh hướng Âm Tế Thiên thỉnh an, vô tình gặp qua sư thúc. Âm Tế Thiên ý bảo Bắc Duy bọn họ canh giữ ở ngoài cửa, sau đó, đem vô tình đẩy mạnh trong phòng, đãi cửa phòng đóng lại, châm chọc nói, hảo sư điệt, Bắc Phủ có thể so khách điếm thoải mái nhiều, ngươi như thế nào liền lựa chọn ở tại như vậy đơn sơ khách điếm, chẳng lẽ còn sợ sư thúc ủy khuất ngươi không thành. Vô tình tuyệt không ý này. Vô tình vội cấp Âm Tế Thiên đảo thượng nước trà. Âm Tế Thiên nhẹ suýt cái miệng nhỏ trà xanh, vậy ngươi nói cho sư thúc. Ngươi hảo sư phụ làm sư thúc cấp Bắc gia Bắc Vũ hoành trưởng lão đưa hạ lễ như thế nào liền biến thành gả vào Bắc gia, thành hoành trưởng lão con dâu. Hắn nói đến mặt sau ba chữ thời điểm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Vô tình khôi phục đến vẻ mặt vô biểu tình bộ dáng, hồi sư thúc nói, vô tình không biết. Âm Tế Thiên đem cái ly hướng mặt bàn thật mạnh một phóng, lạnh giọng uống đến, ngươi sẽ không biết. Nếu ngươi không biết, đi vào Bắc Hoàng thành màn đêm buông xuống ngươi vì sao sẽ thay ta mặc vào một thân hồng toàn bộ tăng bào. Nếu không phải biết ta phải gả tiến Bắc ra, ngươi sẽ trột dạ đến suốt đêm đào tẩu sao. Vô tình nhất thời không biết như thế nào đáp hắn nói, đành phải không ngừng niệm A-di-đà Phật bốn chữ. Âm Thế Thiên đứng lên, chiều vô tình bước trước hỏi, có phải hay không ngươi hảo sư phụ cảm thấy sư thúc ta bị người phá hủy linh căn biến thành phế vật, lưu tại vạn Phật tự cũng không dùng được, cho nên, liền đem ta ném tới Nam Bộ Bắc ra cho nhân gia sung hỉ. Hắn thấy vô tình không ra tiếng, lại tiếp tục nói, vẫn là ngươi hảo sư phụ cảm thấy ta lưu tại vạn Phật tự chỉ biết lãng phí vạn Phật tự lương thực. Vô tình như cũ không ra tiếng, chính là mỗi nhắc tới tịch lễ thời điểm, hắn đều sẽ không vui nhăn lại mày. Âm Thế Thiên tiếp tục cố gắng, hắn cũng không tin chưa từng tịnh trong miệng bộ không ra hắn muốn biết đến sự tình, lại hoặc là nói ta cái này phế vật tiếp tục lưu tại vạn Phật tự làm ngươi hảo sư phụ cảm thấy chỉ biết ném vạn Phật tự mặt. Hừ, ta đã sớm biết ngươi hảo sư phụ xem ta không vừa mắt, nay không. Ta linh căn mới vừa bị người phế bỏ, liền vội vã đem ta ném ra vạn Phật tự. Vô tình rốt cuộc không thể chịu đựng được Âm Tế Thiên như thế hiểu lầm hắn sư phụ, lạnh lùng nói, thỉnh sư thúc không cần lại nói sư phụ không phải. Này hết thể đều cùng sư phụ không quan hệ. Âm Tế Thiên cười lạnh, cùng hắn không quan hệ. Ngươi dám nói ta không phải bị ngươi hảo sư phụ lừa đến bắt ra. Ngươi! Vô tình trầm giọng đánh gãy, La Hư không sư bá giao đại sư phụ, nếu có người tới cửa cầu thân, cần phải đáp ứng người nọ. Vẫn luôn ở đương ẩn hình người Bắc giặc đồng nghe được vô tình nói, đồng hiện lên kinh ngạc chi sắc. Cái gì? Hư không? Hư không sư phụ? Âm Thế Thiên khiếp sợ nhìn vô tình, là sư phụ muốn tịch lễ sư huynh đáp ứng Bắc gia cầu hôn. Hắn vẫn luôn cho rằng hư vô trường lão bọn họ thừa dịp hư không bế quan không ở việc, đem hắn gả cho người khác, lại như thế nào cũng không nghĩ tới này hết thảy đều là hư không chủ ý. Nếu thật là hư không đồng ý, vậy nói được thông kia mấy cái tử thủ Phật môn quy củ trưởng lão vì sao sẽ đáp ứng hòa thượng xuất giá việc này. Đúng vậy. Vô tình cho rằng sự tình nếu đã nói ra, liền không có dấu giếm nữa tất yếu. Hư không sư bá đang bế quan ngày đó tới đi tìm sư phụ, nói sư thúc sẽ có một kiếp, nếu như có người tới cửa cầu thân, cần phải đáp ứng việc hôn nhân này. Lúc ấy, đệ tử cũng ở đây. Hắn chỉ vào Âm Tế Thiên trên người sở mang kim sắc Phật châu, lại nói, kỳ thật đây là hư không sư bá vì sư thúc chuẩn bị của hồi môn, bất quá, sư phụ lại làm đệ tử cùng sư thúc nói đây là tuổi vũ tượng lễ vật, đệ tử sở dĩ còn lưu tại Bắc Hoàng Thành, cũng là sư phụ lo lắng sư thúc chịu người khác khinh nhục, làm đệ tử đợi cho thú triều ngày lại rời đi. Cho nên sư thúc trách oan sư phụ. Xin lỗi. Là ta trách oan tịch lễ sư huynh. Âm Thế Thiên thành tâm thành ý xin lỗi. Hắn phía trước sẽ hùng hổ dọa người cũng là xuất phát từ tưởng bức vô tình nói ra lời nói thật. Âm Thế Thiên lại nghĩ đến cái gì, vội hỏi, kia sư phụ nhưng có cùng tịch lễ sư huynh nói qua vì cái gì muốn đem ta gả đến Bắc gia, hoặc là có hay không cùng tịch lễ sư huynh nói qua hắn là như thế nào biết sẽ có người tới cửa cầu thân. Vô tình hơi hơi trương trương môi, tiếp theo, lắc lắc đầu, không có. Âm Thế Thiên hơi hơi nheo lại mắt, xem ra, còn phải đợi nhìn thấy hư không mới có thể biết vì cái gì sẽ đồng ý Bắc gia cầu hôn. Hắn lấy lại tinh thần nhìn vô tình, đáy mắt đột nhiên hiện lên một mạt ánh sao. Nếu ta đã biết sư điệt còn đại ở Bắc Hoàng Thành, tự nhiên liền không thể ủy khuất sư điệt vẫn luôn ở tại trong khách sạn, hiện tại liền dọn dẹp một chút, dọn đến Bắc Phủ cư trú. Này vô tình lộ ra một tia chần chờ. Âm Thế Thiên đâu có thể nào cho hắn cự tuyệt cơ hội, có câu nói rất đúng, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu tịch lễ sư huynh lo lắng ta chịu người khinh nhục, kia sư điệt càng hẳn là đại ở ta bên người, để ở ta chịu nhục là lúc có thể kịp thời động thân mà ra, hơn nữa, ngươi còn có thể tiết kiệm được dừng chân linh thạch. Vô Tịnh vừa nghe, không hề có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đáp ứng, là ta đợi lát nữa còn có việc muốn làm, chính ngươi đi trước Bắc Phủ tìm Minh Thăng viện thận quản sự, hắn sẽ an bài hảo chỗ ở của ngươi. Âm Tế Thiên từ túi càn khôn lấy ra Bắc Gia thân phận lệnh bài, hệ ở Vô Tịnh đai lưng thượng, hơn nữa đem Bắc Gia kia mặt quải hướng ra phía ngoài mặt, dặn dò nói, đây là ta thân phận lệnh bài, có nó, có thể ở Bắc Gia thông suốt không bị ngăn trở, không chịu Bắc Gia trận pháp trói buộc, hiện tại tạm thời trước làm ngươi dùng, chờ ta trở về lúc sau, làm người lại cho ngươi khắc chế một khối. Bác Giặc Đồng nghe được Âm Tế Thiên nói, tự nhiên biết hắn ở đánh cái gì chủ ý, đáy mắt hiện lên một mặt buồn cười ý cười. Tạ sư thúc. Ta đây đi rồi. Âm Tế Thiên xoay người hướng cửa đi đến. Bác Giặc Đồng lập tức đứng dậy, cầm lấy Âm Tế Thiên lưu tại trên bàn quên lấy đi đấu lạp đuổi theo. Âm Tế Thiên mới vừa đi ra khỏi phòng khẩu, liền nghe được có người hô, Tịch Thiên. Phần 91. Chương 91 này còn chỉ là một cái mở đầu. Âm Tế Thiên xoay người, liền nhìn đến Hiên Viên Duật cùng Tư Đồ Tâm đám người đứng ở phía sau trên hành lang. Hắn hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới Hiên Viên Duật bọn họ cũng ở tại này gian khách điếm. Hiên Viên Duật nhìn đến từ trước mặt trong phòng ra tới người thật là Âm Tế Thiên, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, lại kêu một tiếng, Tịch Thiên. Hôm qua còn gọi hắn Tịch Thiên tiểu sư phó đâu, hôm nay như thế nào đã kêu Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nghe Hiên Viên Duật như thế thân mật kêu chính mình, không khỏi thô nhíu mày đầu, đang muốn lễ phép đáp lại. Liền nghe được còn đứng ở cửa phòng Bắc Giặc Đồng đối hắn nghiêm túc nói, thỉnh ngươi đừng làm ngươi không quen thuộc người kêu người khuê danh. Âm Tế Thiên khỏe miệng hung hăng mà vừa kéo, cắn răng sửa đúng nói, đó là pháp hiệu. Nếu không có người khác ở, thật muốn chịu tiểu thí hải một đốn. Khuê danh này từ có thể sử dụng ở nam nhân trên người sao. Thật là thiếu tấu. Nói nữa, miệng mọc ở bị nhân thân thượng, hắn có thể ngăn cản được sao? Với ta mà nói đều giống nhau. Bắc Giặc Đồng đem đấu lạp đưa tới trên đầu. Hiên Viên Duật đi lên, cười nói, ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình nhận sai người. Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng gặp qua Hiên Viên Thí Chủ. Xem ra chúng ta thật là rất có duyên. Hiên Viên Duật ánh mắt ở Bắc Duy đám người dạo qua một vòng. Cười nói, chẳng biết có được không cùng ngươi đổi cái địa phương đơn độc trò chuyện. Bác Giặc Đồng không đợi Âm Tế Thiên trả lời, lập tức giữ chặt hắn tay, lạnh lùng nói, ngươi là có phu chi phu người, cùng nam nhân khác quá mức thân cận, sẽ dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm. Âm Tế Thiên cái chán tức khắc hoa hạ mấy cái hát tuyến. Hắn đột nhiên có loại cảm giác chính mình mang đến không phải một cái tiểu thí hài, mà là một cái trinh tiết nhắc nhở khí. Vị này chính là Hiên Viên Duật lúc này mới phát hiện Âm Tế Thiên bên cạnh đứng một cái hài tử, bởi vì hài tử mang đấu lạp, cho nên, nhìn không tới đối phương khuôn mặt. Âm Tế Thiên đầu ngón tay lập tức bị Bắc Giặc Đồng nắm đến gắt gao, làm hắn loáng thoáng cảm giác được tiểu thí hài cũng không muốn cho Hiên Viên Duật biết thân phận của hắn. Bắc ra một cái hài tử. Hiên Viên Duật nhìn đến tiểu hài tử gắt gao nắm Âm Tế Thiên tay, liền minh bạch chính mình hôm nay vô pháp cùng Âm Tế Thiên hảo hảo nói thượng nói chuyện, khỏe miệng hơi hơi một câu, mỉm cười ánh mắt quay lại đến Âm Tế Thiên trên người. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta có biện pháp làm ngươi tìm được cái kia hủy ngươi linh căn người, nếu muốn biết người kia là ai, ngươi có thể tùy thời đến khách điếm tìm ta. Âm Tế Thiên nao nao, hắn cũng không có nhìn đến Hiên Viên Duật mở miệng nói chuyện, nhiên, trong thai lại nghe tới rồi Hiên Viên Duật thanh âm, thức mau. Liền minh bạch Hiên Viên Duật dùng chính là mật ngữ cùng hắn trò chuyện. Bất quá, Hiên Viên Duật thật sự có biện pháp tìm được người kia. Âm Tế Thiên không quá tin tưởng Hiên Viên Duật lời nói, vạn Phật tự hư tự bối trưởng lão cũng chưa biện pháp tra được thương tổn Tịch Thiên đầu sỏ gây tội, Hiên Viên Duật lại có cái gì bản lĩnh biết người kia là ai. Nếu thực sự có biện pháp, vì cái gì không nói thẳng ra tới, còn muốn quải lớn như vậy con làm ta đi tìm hắn. Hiên Viên Duật cảm giác được có người trừng mắt hắn, từ Âm Tế Thiên trên người thu hồi ánh mắt. Nhìn thoáng qua đôi hắn có địch ý tiểu hải tử, cười nói, không biết Minh sư đệ nhưng có cùng ngươi nói lên muốn mang ngươi tham gia thú triều sự tình. Âm Tế Thiên hơi hơi híp híp mắt, hắn như thế nào biết Bắc Minh muốn dẫn hắn đi tham gia thú triều. Bắc Minh nói với hắn, Hiên Viên Duật thâm ý cười, từ ngươi biểu tình có thể thấy được hắn có nói qua muốn mang ngươi cùng hắn tham gia thú triều. Kể từ đó, hắn hẳn là tán đồng ta sở đề sự tình, ta đây liền không hề đến Bắc Phủ tìm hắn. Nếu các ngươi còn có việc, ta liền không hề quấy rầy các ngươi, ta về trước phòng. Hắn nói làm Âm Tế Thiên nhớ tới Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh ở thư phòng mật đàm sự tình. Chẳng lẽ bọn họ nói sự tình cùng thú triều có quan hệ? Kia cùng hắn tham không tham gia thú triều lại có gì quan hệ? Hiên Viên Duật xoay người rời đi, Bác Giặc Đồng đái hắn đi xa, lập tức nói, đừng để ý đến hắn. Ta ca mang ngươi tham gia thú triều, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Âm Tế Thiên không để ý đến tiểu thí hài nói, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy Hiên Viên Duật cùng Bắc Minh ở thú triều chi nguyệt phải làm sự tình cùng 10 năm trước có quan hệ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần lung tung phỏng đoán, 2 tháng sau, hắn tự nhiên liền biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Âm Tế Thiên tiếp nhận Bắc Giặc Đồng trong tay đấu lạp mang ở trên đầu, đi xuống lầu 1, đi vào đại đường, cũng không có trực tiếp rời đi khách điếm, mà là hướng trưởng quầy muốn một gian cửa sổ mặt hướng đường cái xương phòng. Đứng ở cửa sổ trước nhìn trên đường phố rộn ràng nhốn nháo người qua đường, không có tò mò hỏi, cầu duyên tiết không phải đi qua sao? Như thế nào trên đường còn có nhiều như vậy người? Bác Giặc Đồng đi đến hắn bên cạnh, quét mắt trên đường người đi đường nói, còn có 2 tháng chính là thú triều. Mọi người đều ở chuẩn bị thú triều khi sở cần đồ vật. Nếu còn có 2 tháng thời gian, như thế nào liền cứ như vậy vội vã chuẩn bị? Hiện giờ thú triều 1 năm so 1 năm hung mãnh, đại gia muốn chuẩn bị đồ vật tự nhiên cũng liền 1 năm so đã hơn 1 năm. Tỷ như đan dược đùa chú linh tinh đồ vật đều yêu cầu nhanh chóng mua sắm hoặc là trước thời gian đặt làm. Âm Tế Thiên nghĩ chính mình cũng phải đi tham gia thu triều, hỏi, ta đây có phải hay không cũng nên làm chút chuẩn bị. Hắn còn nhớ rõ Tịch Thiện bọn họ cho hắn chuẩn bị pháp khí đùa chú gì đó, là thời điểm lấy ra tới hảo hảo nghiên cứu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không cần. Ta ca sẽ thay ngươi chuẩn bị tốt hết thể sở cần chi vật. Âm Tế Thiên nghe được hắn nhắc tới Bắc Minh, khóe môi gợi lên một mặt không thể hoặc phát hiện ý cười, hắn sáng nay đột nhiên rời đi, nên sẽ không chính là đi chuẩn bị mấy thứ này đi. Bác Giặc Đồng gương mặt tươi cười hiện lên một tia chần chờ, sau đó gật gật đầu, mấy ngày nữa, hắn lại muốn bế quan. Đến lúc đó, khả năng phải chờ tới thú triều chi nguyệt mấy ngày trước đây mới có thể xuất quan. Âm Tế Thiên nghe được hảo chút thời gian không thể nhìn thấy Bác Minh, đem đầu chuyển tới trên đường cái, giấu đi đáy mắt mất mát. Bác Giặc Đồng thấy hắn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ không ra tiếng, tò mò hỏi: Ngươi đang xem cái gì? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, tùy ý nói, lại xem từ khách điếm cửa đi ngang qua tiểu cô nương. Bác Giặc Đồng sắc mặt tức khắc trầm xuống, các nàng có cái gì đẹp? Ta hiện tại mỗi ngày đều đối mặt nam nhân, lại không nhiều lắm nhìn xem cô nương, đều mau cho rằng tu chân giới chỉ còn lại có nam nhân. Bác Giặc Đồng lạnh giọng nói, Minh Thăng trong viện không phải còn có bà Vũ Liêu cùng bà Vũ Trương sao? Âm Tế Thiên thật hối hận trong miệng vì cái gì không có nhai đồ vật, bằng không hắn liền có thể đem trong miệng đồ vật toàn phun đến tiểu thí hải trên mặt. Ba Vũ Liêu cùng ba Vu Trương có thể kêu cô nương sao? Lấy các nàng tuổi tác đều có thể khi ta tổ mẫu. Bác Giặc Đồng mắt lạnh đảo qua từ khách điếm trước cửa trải qua tuổi trẻ nữ tử, căn bản không có thấy rõ đối phương khuôn mặt, liền trực tiếp châm chọc nói, lớn lên thật xấu. Âm Tế Thiên thành thật thừa nhận, xác thật không có ngươi ca đẹp. Bác Giặc Đồng nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ hòa hoan rất nhiều. Âm Tế Thiên lại tiếp một câu, chính là ngươi ca thân thể lại không có các nàng mềm mại. Bác Giặc Đồng đống chốc nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, ngươi như thế nào biết các nàng thân thể so với ta ca mềm mại. Âm Tế Thiên tức giận chừng hắn một cái, không ăn qua thịt heo, cũng chưa thấy qua heo chạy. Nam nhân thân thể cường tráng rắn chắc, sao có thể liền so nữ nhân thân thể mềm mại. Là người đều biết nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Tuy rằng hắn chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, nhưng này đó đều là bởi vì kẻ thù quá nhiều quan hệ, cho nên hắn cũng không cùng người xa lạ cùng chung chăn gối, chính yếu nguyên nhân là hắn không muốn làm đến cao trào khi đột nhiên bị người thọc thượng một đao hoặc là ăn thượng một viên đạn, bằng không, kia thật đúng là bi kịch. Hắn cũng không có ăn cỏ gần hang thói quen, ngày thường, chỉ có thể dựa hai mắt một nhìn đã mắt. Lúc sau, xuyên qua đến trên đời này, liền càng không có cơ hội. Âm Tế Thiên kỳ quái mà xem tiểu thí hài liếc mắt một cái, ở hắn nói xong câu nói kia lúc sau, rõ ràng cảm giác được Bác Giặc Đồng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên tính là Bắc Minh đệ đệ, cũng không nên như vậy khẩn trương hắn với ai từng có thân mật tiếp xúc đi. Thật là cái kỳ quái hài tử. Vô Tịnh sư phụ ra tới. Bác Giặc Đồng hạ giọng ra tiếng nhắc nhở nói. Âm Tế Thiên vội vàng hướng dưới lầu khách điếm cửa nhìn đi xuống, liền nhìn đến Vô Tịnh hướng đưa hắn ra cửa điếm tiểu nhị nói lời cảm tạ. Hắn quay đầu, chiều Bác Giặc Đồng hỏi, ngươi có truyền âm phù sao? Bác Giặc Đồng từ nhẫn không gian móc ra một chương màu vàng đùa chú, sau đó, sử dụng linh lực đối phù kinh ngạc nói, xem, cái kia sẽ không chính là Bắc Minh thiếu gia tân cưới trở về nam tức phụ đi. Nói xong, hắn hướng đi vào đám người Vô Tịnh phương hướng ném qua đi. Âm Tế Thiên đầu tiên là đối hắn dùng xa lạ thành thục nam tử thanh âm đối truyền âm phù nói chuyện, cảm thấy sửng sốt, tiếp theo lại nghe được hắn nói câu nói kia mà cười to không thôi. Hắn rôi tay hướng Bắc Giặc Đồng trên vai một phách, hảo tiểu tử. Ngươi như thế nào biết ta muốn làm gì? Cái này tiểu thí hài thật sự quá thông minh, hắn cái gì cũng không có nói. Liền biết hắn muốn mượn Vô Tịnh dẫn dắt rời đi người khác lực chú ý. Đương nhiên, trừ bỏ điểm này, hắn còn tưởng chỉnh một chỉnh Vô Tịnh, hắn sở dĩ gả tiến Bắc gia, Vô Tịnh chính là đầu sỏ gây tội chí nhất. Bác Giặc Đồng nhìn đến phù rơi xuống đất, lập tức lại sử dụng linh lực thúc dục truyền âm phù, làm thu ở truyền âm phù thanh âm vang lên. Xem, cái kia sẽ không chính là Bác Gia Minh thiếu gia tân cưới trở về nam tức phụ đi. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo nam tử kinh ngạc thanh âm. Chung quanh người qua đường vừa nghe, sôi nổi chiều Vô Tịnh nhìn qua đi. Không thể nào. Hắn chính là Bác Gia Minh thiếu gia cưới trở về hòa thượng. Lớn lên thật đúng là chẳng ra gì. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Như thế nào sẽ tính sai? Ngươi nhìn bên hông cái kia thân phận lệnh bài chính là Tiêu Bắc Gia hai chữ. Hiện nay Bắc Gia trừ bỏ hắn là hòa thượng ở ngoài, còn có ai sẽ đỉnh một viên đầu trọc? Nói không chừng hắn là ở Bắc Gia tá túc tăng lữ đâu. Có phải hay không tá túc tăng lữ, phiên tới hắn lệnh bài mặt trái sẽ biết. Vô Tịnh nghi hoặc nhìn đột nhiên vây tiến lên chỉ vào hắn soi mói đại nhóm người, nhăn nhăn mày, đặc biệt nhìn đến vài tên tuổi trẻ nam tử ngao ngoe dục dịch muốn phiên thân phận của hắn lệnh bài. Mày càng là lại nhăn chặt vài phần. Ngươi đi đem hắn bài lật qua tới nhìn một cái. Trong đó ăn mặc màu tím quần áo người trẻ tuổi đẩy đẩy bên người áo lục người trẻ tuổi. Áo lục người trẻ tuổi nhìn mặt vô biểu tình Vô Tịnh, có chút lo lắng nói, sư minh, ta xem hắn tu vi tựa hồ không thấp. Áo tím người trẻ tuổi xem mắt Vô Tịnh, đáy mắt hiện lên một tia chần chờ, bất quá, thực mau liền đánh mất nghi ngờ. Sau đó, chiều áo lục người trẻ tuổi trách mắng, hắn đều bị hủy hoại linh căn, nào còn có thiết sao tu vi. Vô Tịnh nghi hoặc bọn họ vì cái gì muốn phiên hắn lệnh bài, liền cầm lấy sư thúc treo ở hắn bên hông thân phận lệnh bài mở ra vừa thấy, mặt trên có khắc sinh động như thật ngũ trảo long cùng dương cánh bay lượn phượng hoàng, còn khắc minh thiên hai chữ, trừ cái này ra, cũng không có chỗ đặc biệt. Áo tím người trẻ tuổi nhìn đến mặt trên có khắc minh thiên hai chữ, lạnh lùng cười, quả nhiên là cái kia phế vật. Người chung quanh đều xác định Vô Tịnh chính là Bắc Kinh thiếu gia sở cưới đến hòa thượng, sôi nổi cười nhạo lên. Thậm chí có chút người còn cố ý chống đỡ Vô Tịnh đường đi, không cho hắn rời đi, mà có chút người thừa dịp Vô Tịnh không chú ý, mà lặng lẽ đá hắn một chân. Vô Tịnh khó lòng phòng bị, lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt từng trường cười nhạo khuôn mặt, gắt gao cau mày, đột nhiên, hắn minh bạch Âm Tế Thiên ở Bắc Hoàng Thành tình cảnh, hơn nữa ở trong lòng âm thầm thề, ở hắn còn không có rời đi Bắc Hoàng Thành phía trước, nhất định phải hảo hảo bảo hộ sư thúc. Chính là... Hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt phát sinh sự tình chính là hắn sư thúc cố ý làm ra tới. Đứng ở khách điếm lầu 2 nhìn hết thể Âm Tế Thiên, tự rêu nói, thấy được sao? Phế vật kết cục chính là như vậy. Bác Giặc Đồng gắt gao cao mày, đôi mắt u quang lại thâm lại trầm, làm người nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Âm Tế Thiên cười lạnh nói, nay còn chỉ là một cái mở đầu. Phần 92. Chương 92 ngươi tưởng như thế nào làm? Vô Tịnh bên hông lệnh bài thượng rốt cuộc treo là Bác Gia thân phận lệnh bài. Liền tính không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, tuy rằng đối hắn ra tay người càng ngày càng nhiều, lại không có đối hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn, bất quá, những người đó hành vi lại càng ngày càng phát tứ, đã không chỉ là miệng thượng châm chọc cười nhạo, có chút người bắt đầu làm hắn quỳ xuống đất liếm dày, cũng có chút người muốn hắn toàn bọn họ đúng quần, mỗi người hành động không. Có một cái không phải mang theo nhục nhã, nhưng này đó cũng chưa Vô Tịnh xảo diệu hóa giải qua đi, chỉ là hắn dùng chính là bình thường tránh né phương pháp. Cũng không có sử dụng tự thân linh lực đối phó bọn họ. Âm Tế Thiên mặt vô biểu tình mà nhìn bị thành đàn người khi dễ Vô Tịnh, từ trong miệng nói chuyện phun ra một câu, mã thiện bị người kỵ, người thiện bị người khinh. Tự cấp Vô Tịnh treo lên Bắc Gia thân phận lệnh bài thời điểm, chính là xem chuẩn Vô Tịnh thuần phát thiện lương, biết hắn tình nguyện chính mình chịu người khác này nhục, cũng không cần hắn sư thúc chịu điểm ủy khuất. Cho nên, Vô Tịnh không phải dùng linh lực tới đối phó đám kia người, đơn giản chính là muốn nói cho những người đó hắn chính là bọn họ cho rằng cái kia phế vật. Thậm chí liễm trên người hơi thở làm khởi tịch thiên thế thân, lấy phương tiện hắn cái này chân chính tịch thiên có thể ở Bắc Hoàng Thành nhật tử có thể hảo quá một ít. Bác Giặc Đồng cảm thấy trước mắt Âm Tế Thiên tựa như thay đổi một người dường như, toàn thân tản mát ra một loại vô tình hơi thở, cùng với trên mặt biểu lộ ra tới lạnh nhạt đều là hắn chưa thấy qua, thậm chí có loại làm người vô pháp tới gần cảm giác. Hắn chạy nhanh kêu một tiếng, tịch thiên. Âm Tế Thiên nghe được có người kêu hắn, lôi trở lại ánh mắt. Liền ở chuyển rừng ở Bắc Giặc Đồng trên người trong nháy mắt, lạnh nhạt ánh mắt biến trở về một mảnh ôn hòa, thật giống như vừa mới lạnh nhạt chỉ là người khác một loại ảo giác. Hắn đem Bắc Giặc Đồng ôm đến trong lòng ngực, hỏi, làm sao vậy? Bắc Giặc Đồng ôm hắn eo, nâng đầu nhìn hắn, ngươi có phải hay không rất hận hủy ngươi linh căn người? Hận? Không. Âm Tế Thiên không hận cái kia hủy diệt tịch thiên linh căn người. Nếu không phải người kia hủy diệt tịch thiên linh căn, có lẽ hồn phách của hắn liền sẽ không đi vào tịch thiên trong thân thể. Đương địch minh ta ám khi, mới có thể ở vào ưu thế vị trí thượng. Này đó đều là làm Âm Tế Thiên khi ý tưởng, chính là làm tịch thiên khi. Đương nhiên hận Âm Tế Thiên lạnh giọng nói, nếu làm ta tìm được người kia, nhất định phải bắt hắn ra làm một đào, chịu hắn gân dùng để làm roi ngựa, dùng hắn huyết tới tới Minh Thăng viện đóa hoa, đem hắn thịt băm thành thịt toái gây thành đậu hủ cấp yêu thú ăn, cuối cùng dùng hắn xương cốt nấu thành canh xương hầm cho ngươi ca bổ thân mình. Bác giặc đồng ngơ ngẩn nhìn hắn âm ngoan biểu tình, nhưng nghe được cuối cùng một câu khi, nhịn không được một trận ác hàn, ta ca mới không uống hắn canh xương hầm. Âm Tế Thiên bật cười, lừa gạt ngươi. Ta nếu là thật nhìn thấy người kia, định chạy so gió mạnh còn nhanh. Vì cái gì? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, ta phải có năng lực đối phó người kia, liền sẽ không bị hắn hủy diệt linh căn. Nếu là còn nhìn thấy người kia, chỉ sợ mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Bác giặc đồng. Âm Tế Thiên cười cười, xem Vô Tịnh một chốc một lát cũng thoát khỏi không được những người đó, chúng ta vẫn là về trước phủ lại nói. Bác giặc đồng gật gật đầu. Hai người trở lại bác phủ, còn không có đi vào Minh Thăng viện liền nhìn đến một người đệ tử cấp vội vàng hướng hắn môn chạy tới, đệ tử Bắc Chính gặp qua thiếu phu nhân. Âm Tế Thiên xem hắn thập phần lạ mắt, bất quá, thấy hắn một bộ có việc gấp dáng vẻ, liền mở miệng hỏi nói, làm sao vậy? Ngươi là Hoành Trường lão viện đệ tử. Bác giặc đồng khẳng định nói. Đúng vậy. Bác Chính mong cố tả hữu, thấy không có người trải qua, lúc này mới đi lên hạ giọng nói, đệ tử ở thú viên bên kia nghe nói một ít có quan hệ thiếu phu nhân sự tình. Có quan hệ ta chuyện gì? Bác Chính chạy nhanh nói, hiện tại thú viên người đều ở truyền thiếu phu nhân mua trở về yêu thú đồ ăn đều là cùng đầu hoa thôn giao dịch. Âm Tế Thiên có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng bọn họ ít nhất phải chờ tới hắn tiếp theo đi đầu hoa thôn thời điểm, phái người trộm theo ở phía sau. Sau đó lại tra cái rõ ràng. Không nghĩ tới lúc này mới qua đi mấy ngày, bác hữu lợi bọn họ liền tra được yêu thú đồ ăn đến từ đầu hoa thôn. Bác Chính tiếp tục nói, nghe nói là từ lăng gia bên kia nghe tới. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Âm Tế Thiên không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đi đầu hoa thôn khi, bọn họ xác thật có gặp được lăng gia người. Nguyên lai là từ bọn họ nơi đó nghe tới. Đệ tử còn nghe lén đến một việc. Bác Chính lại đem thanh âm đệ thấp ấy. Đệ tử nghe lén đến lợi quản sự làm người đem thiếu phu nhân ở đầu hoa thôn mua yêu thú đồ ăn tin tức thả ra đi, sau đó, làm người ở yêu thú đồ ăn thêm chút làm chúng nó có thể đi tả đồ ăn. Âm Thế Thiên cũng không có làm tên này kêu bắt chính đệ tử chú ý thu viên, mà hắn lại chủ động hướng chính mình hội báo nghe tới sự tình, có thể thấy được, đánh thưởng đi ra ngoài linh thạch bắt đầu được đến hồi báo. Tuy rằng đánh thưởng linh thạch cũng không có làm cho bọn họ đối chính mình trung thành và tận tâm, lại cũng coi như thu mua tới rồi nhân tâm. Ngày thường có thể giúp được một vài, đủ rồi. Âm Tế Thiên biểu hiện ra một bộ thập phần cảm kích bộ dáng tiễn đi Bắc Chính, sau đó, hướng bác giặc đồng hỏi, ngươi cũng biết bác Hoàng Thành có bán yêu thú đồ ăn tiểu điểm sao? Càng không chớp mắt càng tốt. Hỏi ra lời này thời điểm, hắn cảm thấy chính mình thật là kỳ quái, thế nhưng tin tưởng một cái hài tử có thể thế hắn làm tốt chuyện này. Bác giặc đồng nghe được hắn biện pháp, xinh đẹp trong mắt hiện lên ý cười, đáp nhẹ một tiếng, xoay người rời đi sân. Âm Tế Thiên trở lại Minh Thăng viện đại sảnh. Mới vừa uống một ngụm Bắc Thận đảo nước trà, liền nghe hộ vệ tới báo nổi danh tăng nhân muốn gặp Bắc Thận. Đường Bắc Thận đem Vô Kinh lánh đến Minh Thăng viện thời điểm. Âm Tế Thiên thiếu chút nữa liền nhận không ra trước mắt tăng nhân chính là Vô Tịnh. Nguyên lai kia thân sạch sẽ tăng bảo hiện giờ bị xả đến rách tung tóe, ngay cả gương mặt kia cũng trở nên đen như mực, tựa như rớt vào hắc mương. Vô Tịnh không có giải thích hắn vì sao sẽ biến thành dáng vẻ này, đem thân phận lệnh bài còn cấp Âm Tế Thiên sau, đã bị Bắc Thận đưa tới trong khách phòng tắm gội thay quần áo. Trưa hôm đó, Âm Tế Thiên ở đầu hoa thôn mua sắm đồ ăn sự tình liền ở Bắc Phủ truyền khai. Sự tình đang bị truyền đến ồn ào huyên náo thời điểm, Âm Tế Thiên lại giống cái giống như người không có việc gì tránh ở trong phòng tu luyện, lúc sau, đem túi càn khôn đồ vật toàn đổ ra tới, chất đầy chỉnh trương đại giường, trừ bỏ Vô Tịnh cho hắn chuẩn bị cùng Tịch Thiện đưa cho hắn, mặt khác đồ vật tất cả đều là ở kính trà ngày đó, bác gia các trưởng lão đưa lễ gặp mặt. Âm Tế Thiên đem muốn sử dụng linh lực mới có thể dùng pháp bảo. Pháp khí linh tinh đổ vật toàn nhét trở lại túi. Đương hắn cầm lấy một cây kim sắc pháp trượng khi, ánh mắt nháy mắt đã bị hắn cấp thật sâu hấp dẫn ở, yêu thích không buông tay vớt ve trượng bính thượng điêu văn. Này căn pháp trượng phi thường đặc biệt, chút nào không giống hòa thượng dùng tiền trượng, phải nói nó càng giống một phen quyền trượng, chạm trổ tinh mỹ, trang trí hoa lệ, trên đỉnh đầu khảm một viên nắm tay lớn nhỏ ngọc bích, thập phần bắt mắt lóa mắt. Nó hẳn là chính là Vô Tịnh đặt ở càn khôn kim pháp trượng, cũng chính là hư không đưa của hồi môn. Âm Tế Thiên tưởng tượng đến đây là của hồi môn, đối nó thưởng thức lập tức đại suy giảm, căm giận mà đem nó nhét trở lại đến túi càn khôn. Thằng đến vội đến đêm khuya, mới đem tất cả đồ vật cấp phân chia hảo. Âm Tế Thiên không có chờ đến Bắc Minh trở về phòng nghỉ ngơi, liền mang theo mất mát tiến vào trong ngộng. Sáng sớm hôm sau, đã bị bà Vũ Liêu cấp vội vội vàng vàng kêu lên, thiếu phu nhân không hảo. Việc lớn không tốt. Thú viên lại đã xảy ra chuyện. Âm Tế Thiên nghe được ồn ào nhốn nháo thanh âm, nhăn nhăn mày. không tính toán rời giường, chỉ là lười nhác hỏi một câu, lại xảy ra chuyện gì. Bà Vú Liêu một bên đem Âm Tế Thiên kéo lên, một bên nôn nóng nói, thú viên yêu thú, còn có đệ tử nhóm khế ước thu ở ăn thiếu phu nhân mua đồ ăn lúc sau, tất cả đều đi tả không ngừng, tiền mặt, chấp pháp trưởng lão hộ vệ đang ở Minh Thăng viện đại đường chờ thiếu phụ người đâu. Vậy làm cho bọn họ chờ bái. Âm Tế Thiên lại đảo hồi trên giường. Khó mà làm được. Bà Vú Liêu chạy nhanh lại đem Âm Tế Thiên kéo tới, kia mấy cái hộ vệ chính là đến mang phu nhân đến chấp pháp đại điện hỏi chuyện. Âm Tế Thiên lúc này nhưng hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn còn tưởng rằng Bắc Hữu Lợi bọn họ ít nhất muốn quá 2-3 ngày mới có thể động thủ, không nghĩ tới liền như vậy bách không chờ mong đem hắn từ mua sắm yêu thú đồ an vị trí thượng cấp kéo xuống tới. Âm Tế Thiên rửa mặt xong, đi vào đại sảnh, lập tức đã bị 4 gã hộ vệ áp giải đến chấp pháp đại điện. To như vậy đại điện thượng chính tường hạ, ngồi 50 nhiều danh đức cao vọng trọng Bắc gia trưởng lão, trong đó bên trong Bắc Vũ Hành cùng Bắc Vũ Phong cùng với thú viên đại tổng quản Bắc Văn Trọng. Đại điện hai bên tắc đứng Bắc gia đệ tử cùng với đứng ở đại điện trung ương thú viên đệ tử. Ngồi ở 50 nhiều danh trưởng lão trung ương lão giả, mắt sắc bén có thần, ánh mắt chỉ cần nhàn nhạt đảo qua, khiến cho đại điện thượng các đệ tử run thượng hai run. Âm Tế Thiên tiến đại điện, lập tức cảm giác cái này đại điện bao phủ một cổ nghiêm túc không khí. Phần 93. Chương 93 chấp pháp trưởng lão. Âm Tế Thiên tiến đại điện, lập tức cảm giác toàn bộ đại điện bao phủ một cổ nghiêm túc không khí. Đại điện thượng đệ tử đều nghiêng đầu hướng hắn nhìn qua đi, đáy mắt sôi nổi lộ ra khinh thường cùng khinh thường ánh mắt. Âm Tế Thiên đi đến trung ương, đứng ở thú viên đệ tử bên cạnh, ánh mắt từ trưởng lão trên người nhất nhất sẽ qua, cuối cùng, ngừng ở ngồi ở các trưởng lão trung ương lão giả trên người. Không cần đoán cũng biết vị này lão giả là chấp pháp đại điện chấp pháp trưởng lão. Âm Tế Thiên liếc mắt đứng ở bên cạnh Bắc Hữu Lợi liền hướng về phía trước vị các trưởng lão thỉnh lễ đến, tịch thiên gặp qua các vị trưởng lão. Chấp pháp trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, trầm giọng nói, quỳ xuống. Âm Tế Thiên nhanh chóng ninh khởi giữa mày, còn thỉnh chấp pháp trưởng lao báo cho, vì sao phải làm tịch thiên quỳ xuống. Chấp pháp trưởng lao chụp lại ghế dựa tay vịn, quát chói thai, làm càn. Ở hắn ngồi trên chấp pháp đại điện trưởng lao vị trí lúc sau, liền chưa từng có người nghi ngờ quá hắn nói. Hiện giờ cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, cũng dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, thật sự như khí. Bên cạnh thú viên đệ tử một bộ vui sướng khi người gặp họa nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên không sợ chấp pháp trưởng lão uy nghiêm, chấp pháp trưởng lão đột nhiên muốn ta quỳ xuống, tất có nhất định lý do, ở không biết cái này lý do phía trước, ta sẽ không quỳ xuống. Chấp pháp trưởng lão phút chốc nheo lại mắt, đáy mắt hiện lên không vui chi sắc, nhanh chóng thả ra một cổ linh áp chiều Âm Tế Thiên bước qua đi. Cùng khi, người bên cạnh cũng phóng ra một cổ cường đại linh lực đem chấp pháp trưởng lão linh lực cấp chắn xuống dưới. Hai cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên chạm vào nhau, phùng một tiếng vang lớn, đinh thai nhức óc, cái này chấp pháp đại điện cũng theo lay động một chút. Chấp pháp trưởng lao đáy mắt nảy lên tức giận, thế nhưng có người dám chặn lại hắn linh áp, tức khắc cảm thấy uy nghiêm bị hao tổn, trong ngực lửa giận đằng sinh, đột nhiên quay đầu, trường hướng phóng ra linh áp người. Bác Vũ Hành chiều chấp pháp trưởng lao xin lỗi cười, vọng chấp pháp trưởng lao thứ lỗi, Vũ Hành cũng không phải cố ý muốn cản hạ chấp pháp trưởng lao linh áp, chỉ là tịch thiên chẳng qua là cái người thường. Căn bản không chịu nổi cao giai giả uy áp, còn thỉnh chấp pháp trưởng lão từ nhẹ xử phạt. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên biết hắn là cái người thường, phóng ra linh áp thời điểm, sẽ tự đem nó cấp khống chế tốt. Âm Tế Thiên dưới đáy lòng cười lạnh, liền vừa rồi kia thanh vang lớn cùng với toàn bộ đại điện lay động, liền biết chấp pháp trưởng lão chiều chính mình phóng ra bao lớn linh áp, nếu không phải Bác Hoành Vũ kịp thời ngăn cản, chỉ sợ hắn đã sớm tan xương nát thịt. Bác Hoành Vũ quay đầu lại đối Âm Tế Thiên nhẹ trách mắng, Tịch Thiên còn không nhanh lên cấp chấp pháp trưởng lao xin lỗi. Âm Tế Thiên tự nhiên theo Bác Hoành Vũ phô tốt bậc thang nói, chấp pháp trưởng lao chu tội. Tịch Thiên chỉ là lo lắng như vậy một quỳ, khiến cho các trưởng lão nghĩ lầm Tịch Thiên thừa nhận hết thể sự tình. Chính là, Tịch Thiên thật sự không biết chính mình phạm vào cái gì sai, cũng không biết vì sao khởi thân đã bị chấp pháp đại điện hộ vệ áp tới rồi chấp pháp đại điện, còn thỉnh chấp pháp trưởng lão minh kỳ, làm cho Tịch Thiên lộng cái minh bạch. Hắn từ trước đến nay chỉ quỳ thiên địa cùng cha mẹ, sao có thể hướng chấp pháp trưởng lão quỳ xuống, đương nhiên, hắn cũng là cố ý kéo dài thời gian. Sự tình tới quá đột nhiên, cũng không biết hắn thác tiểu thí hài làm sự tình có hay không làm tốt. Cũng may mắn Bác Chính báo cho kịp thời, bằng không, thật đúng là bị Bác Hữu Lợi bọn họ giết được trở tay không kịp. Chấp pháp trưởng lão nghe Tịch Thiên như vậy vừa nói, sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, một khi đã như vậy, khiến cho ngươi lộng cái minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Hắn chiều dưới bậc thang quản sự sử ánh mắt, quản sự ho nhẹ một tiếng. Lập tức nói, Minh thiếu phu nhân, ngài sai liền sai ở không nên cùng đầu hoa thôn người làm giao dịch, nơi đó người đê tiện lỗ mãng, cùng bọn họ buôn bán sinh ý quả thực chính là ở vũ nhục Bắc gia thanh danh, còn nữa, chính là bởi vì từ này đó đê tiện lô mãng người trong tay mua tới đồ ăn, dẫn tới thú viên yêu thú cùng với các đệ tử khế ước thú đi tả không được, đến nay vẫn không tìm được trị liệu yêu thú biện pháp, cũng làm thú viên tổn thất mấy chỉ mới sinh ra tiểu yêu thú. Liên bởi vì như vậy muốn định tịch thiên có sai. Âm Tế Thiên hỏi ngược lại, ở chấp pháp trưởng lão tức giận phía trước, lại nói tiếp, tịch thiên xin hỏi chấp pháp trưởng lão, bác gia nhưng có quy định không thể cùng đầu hoa thôn buôn bán sinh ý. Chấp pháp trưởng lão thở phì phì trừng mắt hắn, này còn muốn quy định sao? Này đã là toàn bộ Bắc Hoàng Thành bất thành văn hành sự cách làm. Nói cách khác bác gia cũng không có như vậy quy định, kia tịch thiên cũng liền không có không tuân thủ bác gia gia quy, càng không có phạm phải không thể tha thứ sai. Chấp pháp trưởng lão sửng sốt, này. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, tịch thiên mới tới Bắc Hoàng Thành, thật sự không biết Bắc Hoàng Thành có cái gì bất thành văn hành sự cách làm, chỉ biết hết thể cùng Bắc gia ích lợi làm trọng. Tịch thiên tiếp nhận thú viên sự vụ ngày đó, lợi quản gia nhân bị yêu thú gây thương tích cũng không có công đạo tiếp quản việc, tịch thiên chỉ có thể chính mình khắp nơi đi tìm thương gia, chính là Bắc Hoàng Thành thương gia phải dùng 20 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được đồ ăn. Đành phải luôn mãi hỏi thăm. Biết được đầu hoa thôn chỉ cần 13 khối hạ phẩm linh thạch là có thể mua được 30 cân đồ chay hoặc 10 cân ăn thịt đồ ăn, lúc này mới cùng đầu hoa thôn làm giao dịch. Bác Hữu Lợi bên cạnh Bác Tuấn lập tức ra tiếng nói, người ăn nói bừa bãi, lợi quản gia mỗi lần chỉ hoa 15 khối hạ phẩm linh thạch liền mua được yêu thú đồ ăn, như thế nào đến trên người của ngươi liền phải 20 khối hạ phẩm linh thạch. Âm Tế Thiên châm chọc cười, nay liền muốn hỏi này đó bán đồ ăn thương gia, có lẽ bọn họ xem tịch thiên mới đến, cảm thấy tịch thiên hảo lựa, cho nên cố ý nâng lên giá cả. Kỳ thật tịch thiên cũng tò mò bác gia là tứ đại gia tộc chi nhất, mỗi tháng phải dùng đến đồ ăn tuyệt đối sẽ không so mặt khác gia tộc thiếu, những cái đó thương gia như thế nào tình nguyện trơ mắt bỏ lỡ như vậy một cái đại người mua, chính là không muốn của cải giá cả đâu. Thương gia lấy 20 khối hạ phẩm linh thạch trở lên giá cả bán đồ ăn đến sự tình, tự nhiên là hắn vô căn cứ. Đại gia nghe xong Âm Tế Thiên nói, chỉ cần là không quá buồn người đều biết nơi này có cái gì miêu nị. Các trưởng lão sôi nổi liếc nhau, lại cái gì cũng không có nói. Bác Tuấn nghẹn đỏ mặt, một chữ cũng nhảy không ra. Bỏ qua một bên mua đồ ăn sự tình không nói chuyện, yêu thú đi tả sự tình, ngươi nhưng trốn không thoát trách nhiệm. Bác Vạn Trọng đột nhiên mở miệng nói. Âm Tế Thiên nhăn nhăn mày lại, từ kho hàng đưa ra đồ ăn đến đem lương thực uy thực đến yêu thú trong miệng, trong lúc yêu cầu trải qua rất nhiều người tay, vấn đề không nhất định ra ở mua sắm đồ ăn phía trên. Thú viên các đệ tử lập tức tức giận bất bình hét lên. Ý của ngươi là chúng ta đối yêu thú hạ dược. Tịch thiên cũng không ý này. Bác Vạn Trọng lại nói, nếu thật là những người khác hạ dược, vì cái gì gần chỉ là làm yêu thú đi tả không ngừng, thực chất thượng lại không có làm yêu thú đã chịu quá nhiều thương tổn, kể từ đó, kia hạ dược việc này chẳng phải là làm điều thừa sao. Có thể thấy được, đây là cũng không phải nhân vi. Âm Tế Thiên rũ xuống mi mắt, che đi đáy mắt lãnh quang. Đây cũng là hắn vô pháp phản bác nói. Hắn tổng không thể nói là Bắc Hữu Lợi bọn họ vì thu hồi mua sắm lương thực ích mà cố ý hãm hại hắn. Không chứng cứ sự tình, nói ra sẽ chỉ làm Bắc gia người càng xem thường hắn. Bác Vạn Trọng thấy hắn không ra tiếng, lạnh lùng cười, như thế nào, không hề vì ngươi sai lầm cãi lại. Thú viên đệ tử mắt thấp sôi nổi hiện lên đắc ý ý cười lúc này, Bác Tuấn đứng ra chiều chấp pháp trưởng lao khẩn cầu nói, ta cho rằng mình thiếu phu nhân cũng không thích hợp phụ trách mua sắm đồ ăn một chuyện, còn thỉnh chấp pháp trưởng lao thu hồi hắn chức vụ. Cũng trượng đánh 30 côn tới trừng phạt hắn sai lầm, lấy này cấp các đệ tử một công đạo. Thú viên các đệ tử tức phụ họa, đối. Chúng ta cũng cảm thấy Minh thiếu phu nhân cũng không thích hợp phụ trách mua sắm đồ ăn chức vụ. Bác Hoành Vũ không tán đồng thô như mày đầu, nếu là sai lầm, lại là vi phạm lần đầu, liền không cần trừng phạt đi. Bác Tuấn Lệ ngôn nói, thỉnh hành trường lao không cần làm việc thiên tư. Xúc phạm càng là muốn phạt, mới có thể ghi nhớ lần này giao hấn, để tránh lần sau tái phạm. Thú viên các đệ tử lại lần nữa hướng chấp pháp trưởng lao thỉnh cầu, thỉnh chấp pháp trưởng lao hạ lệnh. Chấp pháp trưởng lao than nhẹ một tiếng, một khi đã như vậy, liền trượng đánh 30 côn, lấy cảnh báo giới, hy vọng Bắc gia đệ tử không cần phạm tịch thiên đồng dạng sai lầm, đại xử phạt lúc sau, lập tức triệt hồi chức vụ, từ. Đúng lúc này, đại điện ngoài cửa đột nhiên vang lên sang sảng tiếng cười, đánh gây chấp pháp trưởng lao nói, chấp pháp đại điện luôn luôn không phải lạnh tanh sao. Hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt ta? Dứt lời, cửa liền đi vào một gã đại hán cười khanh khách mà đi đến. Chấp pháp trưởng lão nhìn đến người tới, nghiêm túc khuôn mặt khó được lộ ra một tia ý cười, "Bác thần, ngươi như thế nào hồi bổn ra?" "Lão Đông Tây, hồi lâu không thấy a." Bác thần cười tiến lên hướng mười mấy tên trưởng lão hỏi lễ lúc sau, không lớn không nhỏ đáp thượng chấp pháp trưởng lão trên vai, "Ngươi vừa rồi ở xử phạt ai a?" Chấp pháp trưởng lão sơ lược, "Một cái tiểu bối." Bác thần buông ra chấp pháp trưởng lão, "Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thuận tiện lại ta phạt một người. Chấp pháp trưởng lão trêu ghẹo nói, muốn phạt ai a? Ai dám chọc ngươi cái này phân gia tộc trưởng? Không muốn sống nữa. Bác thần lập tức nói lên phía trước sự, ta ở bổn gia cửa gặp được một cái bị thủ vệ ngăn đón không cho vào cửa người trẻ tuổi, hắn thật là đáng thương a. Hắn nguyên bản là tưởng đem nhà mình trong tiệm yêu thú đồ ăn bán đi, liền mang theo nương tử về quê sinh hài tử, lúc sau, đồ ăn khi bán đi, mua nó đồ ăn người lại trướng, nguyên bản nói tốt quá hai ngày trong vòng liền đem còn tiền cho hắn, chính là, chờ mãi, 7 ngày trôi qua cũng không có chờ đến cái kia mua nó đồ ăn người, mắt thấy hắn nương tử ly sinh hài tử nhật tử không xa, đành phải tới cửa tìm người muốn hóa tiền, nhưng không nghĩ tới bị thủ vệ ngăn ở ngoài cửa không thể. Tiến bảo, này không, ở ta tới thời điểm liền nhìn đến người khác đứng ở cổng lớn muốn chết muốn sống. Âm Tế Thiên nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mặt không thể thấy ý cười. Chấp pháp trưởng lão nhăn mày, ý của ngươi là Bắc gia người thiếu hắn hóa tiền. Cũng không phải là. Bắc thần gãi đầu, ta nghe nói thiếu hắn hóa tiền người kêu Bắc Hữu Lợi. Có người này sao? Chấp pháp đại điện tức khắc lặng yên không một tiếng động. Nhận thức Bắc Hữu Lợi người sôi nổi chiều hắn nhìn qua đi. Bắc Hữu Lợi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, nôn nóng biện bạch, tuyệt đối không phải đệ tử căn bản là không có mua cái gì muốn yêu thú đồ ăn. Bắc thần nhíu mày, ngươi chính là Bắc Hữu Lợi. Bắc Hữu Lợi cuống quýt cung kính nói, hồi tộc trưởng nói, đệ tử xác thật là Bắc Hữu Lợi, chính là. Bắc thần lập tức không kiên nhẫn đánh gậy hắn nói, mặc kệ có phải hay không ngươi, chờ vị kia người trẻ tuổi nhận mới biết được. Hắn quay đầu, đối diện ngoại hô một tiếng, tiểu tử, ngươi vào đi. Mọi người hướng cổng lớn vừa thấy, liền thấy một người gầy yếu người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ mà đi rồi đi lên. Bắc thần tiến lên vô vô bờ vai của hắn, chính ngươi nhìn xem, cái nào là mua ngươi đồ ăn người. Người trẻ tuổi nhìn nhiều như vậy tu sĩ, có chút sợ hai gật gật đầu, tiếp theo, dùng khiếp đảm ánh mắt nhất đảo qua mọi người. Bắc Hữu Lợi tuy không quen biết tên kia người trẻ tuổi, lại mạc danh nuốt nước miếng. Người trẻ tuổi đầu tiên là nhìn về phía đứng ở bên trái đệ tử, không có tìm được người, liền hướng đứng ở trung ương thú viên đệ tử nhìn lại, cuối cùng, ánh mắt cùng Bắc Hữu Lợi đối vừa vặn, ngay sau đó, vội giơ tay chỉ vào Bắc Hữu Lợi nói, chính là hắn thiếu ta hóa tiền. Bắc Hữu Lợi tức khắc lại kinh lại khủng lại giận, ngươi ngậm máu phun người, ta khi nào ở ngươi trong tiệm mua quá đồ ăn. Người trẻ tuổi sợ hãi tránh ở Bắc thần phía sau, tiền bối, chính là hắn. Bắc Hữu Lợi thiếu chút nữa bị khí điên rồi, ta thấy cũng chưa gặp qua ngươi, càng không thể biết ngươi cửa hàng ở nơi nào, sao có thể ở ngươi trong tiệm mua quá đồ ăn. Bắc thần hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi làm, vì sao hắn ai đều không nhận, cũng chỉ nhận ngươi, còn biết tên của ngươi. Ta Bắc Hữu Lợi thật là có miệng nói không rõ, hơi nghiêng đầu, lén lút hướng trưởng lão chỗ ngồi phương hướng Bắc Vạn Trọng cầu cứu. Bắc Vạn Trọng nhíu mày đầu, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi hỏi, ngươi cùng Bắc Hữu Lợi quen biết sao? Người trẻ tuổi lắc đầu. Bắc Vạn Trọng trong mắt bắn ra lệ quang, nếu không quen biết, ngươi vì sao lại ý cho hắn nợ trướng? Người trẻ tuổi sợ hãi nói, lúc ấy ta sốt ruột đem đồ ăn bán đi, vừa lúc vị này tu sĩ muốn thu mua đồ ăn, chính là, hắn lại nói quên mang linh thạch. Muốn quá hai ngày lại đem hóa tiền cho ta, sau đó, hắn liền báo thượng chính mình tên họ, ta xem hắn xuyên chính là Bắc gia phục sức, sợ đắc tội hắn, liền đem đồ ăn tất cả đều cho hắn. Hắn đều cùng ngươi mua những cái đó đồ ăn. Trừ bỏ một ít hàng ngày đồ ăn ở ngoài, còn có chút cấp yêu thú thông liền dùng đồ ăn. Ngồi ở trưởng lao ghế Bắc Vũ Hoành nghe được người trẻ tuổi nói, mắt hiện lên một mạt ánh sao. Phần 94. Chương 94 công công. Bắc Vạn Trọng sắc bén ánh mắt. Cơ hồ có thể từ người trẻ tuổi trên người xuyên thấu mà qua, nhưng có ghi tạc sổ sách. Có. Người trẻ tuổi, chạy nhanh từ trong túi móc ra sổ sách, thú viên đệ tử chạy nhanh đem sổ sách đưa cho Bắc Vạn Trọng. Bắc Vạn Trọng nhanh chóng mở ra vừa thấy, sổ sách mỗi một bút chướng đều nhớ rõ rành mạch, làm người nhìn không ra bất luận cái gì lỗ hổng, cho người ta cảm giác người này thật là ở bán yêu thú đồ ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi trong tiệm có bao nhiêu cân thông liền đồ ăn? Bắc Vũ Hoành đột nhiên mở miệng ôn hòa hỏi. Bắc Vạn Trọng nghe được lời này, không khỏi điệu tâm sinh cảnh giác. Người trẻ tuổi ngượng ngùng gom lại đầu, có 1 vạn cân. Bắc Vạn Trọng buột miệng tốt ra, như thế nào sẽ có như thế nào nhiều. Liên tính là đại cửa hàng cũng nhiều lắm tồn cái 400-500 cân thông liền đồ ăn, bởi vì, ngày thường đều không dùng được, chỉ có yêu thú kéo không ra phân thời điểm, mới có thể dùng tới một chút cấp yêu thú khơi thông chẳng đạo. Bắc Vạn Trọng chạy nhanh đem sổ sách phiên đến mặt sau. Mặt trên nhớ kỹ xác thật có 1 vạn cân. Người trẻ tuổi giải thích nói, lúc ấy chính mình không hiểu biết giá thị trường, đã bị người cấp lửa, đem 1 vạn cân thông liền đồ ăn cấp mua, lúc sau, cũng không như thế nào được quá. Bác Vũ Hoành lại nói, nghe nói yêu thú ăn nhiều thông liền đồ ăn, sẽ dễ dàng làm yêu thú đi tả không ngừng, cho nên, ta rất tò mò lợi quản sự vì sao mua nhiều như vậy thông liền đồ ăn. Bá một chút, đại điện ánh mắt mọi người dừng ở Bắc Hữu Lợi trên người, thú viên các đệ tử sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Bác Vạn Trọng nhanh chóng mặt trầm xuống sắc. Bác Hữu Lợi cuống quýt vì chính mình biện bạch, thỉnh các vị trưởng lão tin tưởng đệ tử. Đệ tử sắc thật không quen biết cái này nhẹ người, càng không thể ở hắn trong tiệm mua quá cái gì đồ ăn. Hắn đột nhiên xoay người, chỉ vào người trẻ tuổi phẫn nộ quát, ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn vu hãm ta ở ngươi trong tiệm mua đồ ăn. Vẫn là nói có người sai xử ngươi tới hãm hại ta. Người trẻ tuổi nhìn vẻ mặt dữ tợn Bác Hữu Lợi, sợ hãi mà trốn đến Bắc Thần phía sau. Bác Vũ Hoành không tật không hoan nói, hắn cùng ngươi không oán không thủ, vì sao phải vu hãm ngươi? Hơn nữa hắn cố ý kéo ngữ khí ôn hòa mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, ta chỉ là hỏi ngươi vì sao mua nhiều như vậy thông liền đồ ăn, lại không hỏi ngươi mua thông liền đồ ăn đi đâu, ngươi vì sao như vậy hoảng loạn sợ hãi, nên không phải là. Bác Vạn Trọng trầm giọng đánh gãy, Hoành Trường lão, ngươi nhưng đừng tùy ý vọng hạ kết luận. Bác Vũ Hoành cười, có phải hay không kết luận còn muốn lợi quản sự đem 1 vạn cân thông liền đồ ăn lấy ra tới mới có thể chứng minh hắn thanh ba cờ hở. Bác Vạn Trọng sắc mặt lại trầm vài phần. Bác Hữu Lợi thật sâu hít vào một hơi, ý đồ bình tĩnh lại, đệ tử chưa từng có mua quá hắn thông liền đồ ăn, lại như thế nào có thể lấy đến ra 1 vạn cân thông liền đồ ăn. Bác Vũ Hoành bỗng chốc đứng lên, lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi không phải lấy không ra, mà là ngươi cầm đi dùng đi. Bác Vạn Trọng cũng bỗng chốc đứng lên, cả giận nói, nếu Hoành Trường lão hoài nghi là lợi quản sự ở yêu thú đồ ăn thả thông liền đồ ăn, kia đem mấy ngày nay lánh đồ ăn đệ tử đi tìm tới, cha bọn họ đồ ăn túi. Có hay không trộn lẫn có thông liền đồ ăn. Bác Hữu Lợi vừa nghe muốn tra các đệ tử đồ ăn túi, trong lòng kinh hãi, buột miệng thốt ra, không cần. Âm Tế Thiên khỏe miệng một loan, cười. Toàn bộ đại điện nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, mỗi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn Bác Hữu Lợi. Bác Vạn Trọng sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Bác Hữu Lợi thật hận không thể hung hăng phiên chính mình mấy bàn tay. Hôm qua tự cấp đệ tử phân phát yêu thú đồ ăn thời điểm, hắn làm người đem 2 ngày trước tìm người mua tới thông liền đồ ăn trộn lẫn tới rồi yêu thú đồ ăn, 2 loại đồ ăn bộ dáng thập phần tương tự, không thế phân, căn bản phân biệt không ra, quan trọng nhất chính là không thường tiếp xúc đồ ăn người, đối thông liền đồ ăn căn bản không hiểu biết, chỉ biết đem nó coi như bình thường dùng ăn đồ ăn. Nếu yêu thú đi tả, các đệ tử chỉ biết trách cứ mua đồ ăn người mua đồ ăn có vấn đề, liền tính muốn tra, cũng tuyệt đối không thể tưởng được yêu thú đồ ăn sẽ có thông liền đồ ăn. Chính là không nghĩ tới nửa đường chung sẽ sát ra một người tuổi trẻ người phá hủy hắn chuyện tốt, thực rõ ràng có ai muốn hãm hại hắn. Vừa rồi lại kinh hắn như vậy một câu một đều, quả thực là lệ ông tôi ở buổi này, tưởng không biết đồ ăn trộn lẫn có thông liền đồ ăn cũng khó. Bác Vạn Trọng lạnh lùng một hừ, tức giận mà phất tay háo xoay người rời đi chấp pháp đại điện. Thú viên các đệ tử cũng thật sự không có mặt tiếp tục đái ở chấp pháp trong đại điện, chạy nhanh theo Bác Vạn Trọng rời đi cái này thị phi nơi. Bác Hữu Lợi thấy Bác Vạn Trọng vừa đi, trong lòng hoảng hốt. Nôn nóng kêu, Vạn Tổng Quản. Vạn Tổng Quản. Ngươi phải tin tưởng ta là bị người hãm hại. Nếu liền Vạn Tổng Quản đều không giúp hắn, căn bản vô pháp tưởng tượng hắn kết cục sẽ như thế nào. Chấp pháp trưởng lão phục hồi tinh thần lại, thét ra lệnh, người tới, đem Bác Hữu Lợi bắt lại. Đứng ở cửa 2 gã hộ vệ thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng để lại muốn đuổi theo ra đi đại điện Bác Hữu Lợi. Bác Hữu Lợi quỳ trên mặt đất chiều chấp pháp trưởng lão khóc hô, chấp pháp trưởng lão, ta là bị hoan uổng. Là bị người hãm hại. Ngươi kêu ta như thế nào ở lại tin tưởng ngươi? Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân là thú viên quản sự, thế nhưng làm ra như thế hoang đường việc, ngươi không xứng lại tiếp tục làm thú viên quản sự, ngay trong ngày khởi, liền cắt đi ngươi quản sự danh hiệu. Bác Hữu Lợi đột nhiên bắt lấy chấp pháp trưởng lão gấp áo, chấp pháp trưởng lão, đệ tử có người có thể chứng minh đệ tử trong những ngày này, tuyệt đối không có ra qua phủ, ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút mỗi ngày đều đi theo đệ tử bên người Bác Tuấn, hắn phi thường rõ ràng ta mấy ngày nay hướng đi. Hắn chạy nhanh hướng đại điện tìm kiếm Bác Tuấn thân ảnh, chính là, cả ngày đi theo hắn bên người đi theo làm tùy tùng Bác Tuấn đã không biết hướng đi. Chấp pháp trưởng lão tự nhiên sẽ không lại tin Bác Hữu Lợi nói, hừ lạnh, đều lúc này, ngươi còn chấp mê bất ngộ, người tới, đem hắn kéo xuống, trọng phạt tiên hồn, thẳng đến rất cảnh giới mới có thể dừng tay. Là, Bác Hữu Lợi vừa nghe, cả người đều điên cuồng, ôm chặt lấy chấp pháp trưởng lão đùi không bỏ, đệ tử thật là bị hoan uổng, thỉnh chấp pháp trưởng lão tin tưởng đệ tử. Ngươi chỉ cần phái người đi cha là có thể biết sự tình chân tướng. 2 gã hộ vệ tiến lên trực tiếp một trưởng đem hắn đánh vựng, sau đó, đem người kéo ra đại điện. Chấp pháp trưởng lão phân phó làm người mang người trẻ tuổi đến phòng thu chi lánh linh thạch lúc sau, liền xoay người đối Âm Tế Thiên nói, là chúng ta trách oan ngươi. thiếu chút nữa hại ngươi bị bất bạch chi hoan. Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đại gia cũng là chịu người che giấu, mới có thể hiểu lầm Tịch Tiên, cho nên, chấp pháp trưởng lão không cần tự trách. Thao, người tốt thật con mẹ nó khó làm a. Bị người hãm hại lúc sau, không chỉ có không thể trách tội người khác, còn muốn trái lại an ủi người khác. Hắc. Bác Thần nhảy đến Âm Tế Thiên trước mặt, này con lừa chọc chính là Minh tiểu tử cưới hồi phủ phu nhân đi. Âm Tế Thiên nghe được con lừa chọc hai chữ, khỏe miệng âm thầm vừa kéo. Hắn ngày hôm qua làm tiểu thí hài tìm cái đáng tin cậy tổng quản tương kế tiểu kế diễn thượng một vở diễn, không nghĩ tới tiểu thí hài thế nhưng tìm tới một cái phân gia tộc trưởng, cứ như vậy, liền trở nên càng có thuyết phục lực, càng không có người sẽ hoài nghi tộc trưởng cùng vị kia người trẻ tuổi là thông đồng tốt. Bần tăng pháp hiệu Tịch Thiên. Theo sát, phía sau đột nhiên có người kêu lên, Tịch Thiên. Âm Tế Thiên xoay người, liền nhìn đến Bắc Vũ Hoành đã đi tới, xin lỗi triều Bắc Thần cùng chấp pháp trưởng lao cười cười, thần tộc trưởng. Chấp pháp trưởng lão, ta muốn cùng Tịch Thiên đơn độc tâm sự. Chấp pháp trưởng lão cùng Bắc Thần gật gật đầu, hai người chủ động rời đi, để lại cho bọn họ đơn độc nói chuyện không gian. Âm Tế Thiên tự tiến Bắc ra tới nay, còn không có đơn độc cùng Bắc Vũ Hoành nói chuyện qua. Bắc Vũ Hoành tự chấp pháp trưởng lão bọn họ đi rồi, cũng không nói lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên bị Bắc Vũ Hoành nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, giật giật miệng muốn hỏi hắn muốn nói cái gì. Lại phát hiện chính mình thế nhưng không biết nên như thế nào kêu hắn là hảo, cứ như vậy, hồi nhìn Bắc Vũ Hoành trong lòng lại không ngừng nghĩ nên gọi cha hắn, vẫn là trực tiếp kêu Hoành trưởng lão, dù sao hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ kêu hắn công công. Nghẹn hồi lâu, mới gọi một câu, Hoành trưởng lão. Bắc Vũ Hoành vừa nghe, đột nhiên bật cười, ta vẫn luôn không ra tiếng nói chuyện, chính là muốn nhìn ngươi một chút sẽ như thế nào xưng hô ta. Âm Tế Thiên ngạch tế hoa hạ mấy cái hát tuyến. Bắc Vũ Hoành thở dài, cũng thế. Rốt cuộc ngươi là xuất gia hòa thượng, đều những cái đó thế tục xưng hâu ngược lại làm khó dễ ngươi. Nơi này không phải phương tiện chỗ nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa liêu. Âm Tế Thiên đuổi kịp hắn bước chân. Bắc Vũ Hoành rời đi chấp pháp đại điện, liền nói, đến ngươi tiến Bắc gia lúc sau, ta cái này làm công công còn chưa từng cùng ngươi ngồi xuống hảo hảo nói qua. Âm Tế Thiên nghe được hắn tự xưng công công, suýt nữa ở trên đất bằng uy đến chân. Bắc Vũ Hoành ôn hòa cười, ngươi nhưng nhớ rõ ở ngươi tiến Bắc gia ngày thứ hai. Ta từng nhắc tới có vị cao nhân bói toán một chuyện. Âm Tế Thiên vừa nghe hắn nghe được vị kia thế ngoại cao nhân, cả người nháy mắt trở nên tinh thần phân chấn, vội gật gật đầu, nhớ rõ. Bác Vũ Hoành quay đầu nhìn phương xa, giống hồi tưởng cái gì, hồi lâu, mới từ từ nói, kỳ thật kia một quẻ bói toán với 30 năm trước. Phần 95. Chương 95 mệnh cách hay thay đổi. Bác Vũ Hoành quay đầu nhìn phương xa, như là lại hồi tưởng cái gì, hồi lâu, mới từ từ nói, kỳ thật kia một quẻ bói toán với 30 năm trước. Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, 30 năm trước. Nhưng khi đó ngài không phải nói ở Bắc Minh thân thể càng ngày càng yếu thời điểm, mới bị bất đắc dĩ thỉnh cao nhân bạc thượng một quẻ sao. Bác Vũ Hoành cười khẽ, đó là lừa tiềm trường lão bọn họ mới nói. Nếu ta nói là 30 năm trước bạc quẻ, nơi này sẽ liên lụy ra rất nhiều sự tình. Âm Tế Thiên thấy hắn như vậy thoải mái hào phóng đem sự tình nói ra, không khỏi mà dùng ánh mắt quét xem bốn phía, nhìn xem có hay không người ở nghe lén. Lúc này, hắn mới chú ý hai người bọn họ bị một cái như đồ ăn cháo thả trong suốt không thể ở trong suốt cái lồng cấp bao lại, hẳn là Bắc Vũ Hoành phòng ngừa người khác nghe lén mà dùng linh lực làm được cái chắn. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, kia cấp Hoành trưởng lão bói toán người là? Tuy rằng Bắc Vũ Hoành nói qua hắn đã từng hướng thiên đạo thể sẽ không đem cao nhân thân phận cùng với bói toán nội dung nói cho người khác, nhưng là, hắn hiện tại đột nhiên nhắc tới việc này, như vậy, rất có khả năng hướng thiên đạo thể sự tình cũng là gạt người. Bắc Vũ Hoành lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không biết hắn là ai, hắn là ở Minh Nhi hắn nương hoài Minh Nhi thời điểm đột nhiên xuất hiện, ta thấy đến hắn thời điểm, còn tưởng rằng là cái lòng mang ý xấu người, mỗi ngày liền đứng ở chúng ta sân trên tường vây, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào Bắc Minh nương nhất cử nhất động. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi buồn cười lên, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn ái mộ Minh Nhi mẹ hắn, tức giận đến muốn đem hắn đánh đi, chính là, ta phát hiện chính mình thế nhưng liền tới gần hắn ba trượng trong vòng đều làm không được. Âm Tế Thiên hỏi, ngài lúc ấy, Bác Vũ Hoành lập tức tiếp thượng Âm Tế Thiên nói, ta lúc ấy đã là hợp thể đỉnh kỳ, có thể thấy được, hắn cảnh giới so với ta cao hơn rất nhiều, ta thậm chí hoài nghi hắn có thể là. Hắn nói một đốn, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu xanh thẳm không trung, nơi đó người. Sau lại, ta mới biết được hắn nhìn chằm chằm xem chính là Minh Nhi con mẹ nó bụng, cũng chính là chưa từ hắn nương bụng ra tới Minh Nhi. Tiếp theo, hắn giúp ta rất nhiều chuyện, cũng cùng ta nói rất nhiều chuyện, trong đó, hắn nhắc tới quá Minh Nhi ở 20 tuổi năm ấy có một cái đại kiếp nạn. Âm Tế Thiên giữa mày căng thẳng, thầm nghĩ, trọng điểm tới. Hắn nói, nếu muốn Minh Nhi thân mình chuyển biến tốt đẹp, nhất định phải ở Minh Nhi 30 tuổi năm ấy, đến vạn Phật tự hướng hư không trường lão cầu hôn, đem một cái kêu Tịch Thiên đệ tử cưới tiến ra môn. Cũng chính là từ lúc ấy ta liền thời thời khắc khắc chú ý vạn Phật tự nhất cử nhất động, liền ở Minh Nhi xảy ra chuyện năm ấy, hư không trường lão liền mang về tới một cái kêu Tịch Thiên đệ tử. Bác Vũ Hoành nghiêng đầu nhìn Âm Tế Thiên, ánh mắt lập lòe phức tạp ánh mắt, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói ra tới, cuối cùng thở dài một hơi, lại nói, hắn còn nói, ngươi cùng Minh Nhi nhất định phải dây dưa ở bên nhau. Minh Nhi mệnh cách hung thần, đây cũng là được xưng là thần bậc bách lý chân nhân vì sao vô năng vì Minh Nhi đoán một quẻ nguyên nhân. Mà ngươi, mệnh cách hay thay đổi, có thể gặp dự hóa lành, có thể vì Minh Nhi mang đến không giống nhau vận mệnh. Mệnh cách hay thay đổi. Âm Thế Thiên ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Khó mang vị kia cao nhân ở 30 năm trước cũng đã tính ra hắn là cái người xuyên Việt, do đó thay thế được Tịch Thiên vốn có mệnh cách. Hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Tỷ như, cao nhân còn biết hắn bị hủy linh căn lúc sau còn có thể tu luyện. Nếu nàng thật sự biết chuyện này, kia hắn có hay không cùng Bắc Vũ Hoành nhắc tới quá đâu. Âm Thế Thiên thử hỏi, hắn chỉ nói này đó, không nói cái gì nữa. Bắc Vũ Hoành sắc mặt hơi biến, sau đó, lắc lắc đầu. Âm Thế Thiên cảm thấy Bắc Vũ Hoành nhảy vọt qua sự tình gì không có nói, hơn nữa là phi thường chuyện quan trọng. Kia Hoành Trường lão cùng ta nói này đó mục đích là cái gì? Bắc Vũ Hoành dừng lại bước chân bình tĩnh nhìn hắn, ta biết ngươi vẫn vô pháp tiếp thu chính mình gả đến Bắc gia sự thật, nói với ngươi này đó, chính là muốn cho ngươi có thể mở rộng cửa lòng tiếp thu Minh Nhi, nhiều chú ý hắn một chút sự tình, ta hy vọng cuối cùng kết quả là ta sở chờ mong. Âm Thế Thiên nhíu mày, cảm thấy Bắc Hoành Vũ là lời nói có ẩn ý. Nếu muốn cho hắn mở rộng cửa lòng tiếp thu Bắc Minh, sao không đem sự tình đối hắn nói rõ ràng? Bắc Vũ Hoành cũng không nghĩ nói quá nhiều, nói sang chuyện khác nói, phía trước cái kia người trẻ tuổi là ngươi an bài đi. Là ta làm tiểu. Giặc Đồng đi an bài. Bắc Vũ Hoành nghe được hắn nói Bắc Giặc Đồng, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chấp pháp trưởng lao phái người đi tra sự tình chân tướng? Người trẻ tuổi kia xác thật là bán yêu thú đồ ăn. Liên tính chấp pháp trưởng lao phái người cha, cũng cha không ra cái gì, hơn nữa, tên kia người trẻ tuổi rời đi Bắc ra sau, liền sẽ bị đưa ly Bắc Hoàng Thành. Âm Thế Thiên thực khẳng định nói đến, hắn chỉ sợ làm tiểu thí hài tìm không chấp mắt tiểu điếm, chính là bởi vì chú ý như vậy tiểu điếm người đặc biệt thiếu, cứ như vậy, liền vô pháp từ người khác trong miệng bộ ra càng nhiều sự tình. Hơn nữa, khai như vậy tiểu điếm người cũng hảo thu mua, chỉ cần là cho đủ linh thạch, làm hắn hướng thiên đạo thể, tự nhiên đáp ứng hỗ trợ. Ngươi nhưng thật ra có tin tưởng. Bác Vũ Hoành khép cười một tiếng, này có phải hay không thuyết minh ngươi dần dần bắt đầu tiếp thu bác gia? Bằng không, cũng sẽ không hao hết tâm tư tưởng giữ được mua sắm đồ ăn cái kia chức vụ. Âm Thế Thiên sửng sốt. Lại tưởng giữ được đâu cái chức vụ thời điểm, nàng thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hiện giờ kinh Bắc Vũ Hoành như vậy vừa nói, gần nhất, đích xác không có lại từng có phải rời khỏi Bắc gia ý niệm, hẳn là cùng hắn tiếp thu Bắc Minh có quan hệ. Bắc Vũ Hoành tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, vui mừng cười, vỗ vỗ vai hắn, ý bảo Âm Thế Thiên đi phía trước xem, nhìn, ai ở kia chờ ngươi. Âm Thế Thiên ngước mắt vừa thấy, liền nhìn đến Bắc Minh ngồi ở đại viện trong đình, lật xem thư tịch. Hắn lúc này mới chú ý tới các nàng bất chi bất giác đến về tới Hoành Trường lão viện. Đứng ở Bắc Minh phía sau bắt đầu nhìn đến Âm Thế Thiên trở về, vội đối Bắc Minh nói, chủ tử, thiếu phu nhân đã trở lại. Bắc Minh vừa nghe, nhanh chóng ngẩng đầu, đương nhìn đến đứng ở đại viện cửa Âm Thế Thiên, đột nhiên, khóe miệng cong lên một đạo xinh đẹp thiển hình cung. Bắc Vũ Hoành nhìn Bắc Minh ánh mắt chỉ tập trung ở Âm Thế Thiên trên người, có chút an vị nói, ta dám khẳng định Minh Nhi nhất định không có chú ý tới ta cái này cha tồn tại. Âm Thế Thiên khóe miệng vừa kéo, lập tức ném xuống Bắc Vũ Hoành hướng Bắc Minh bước nhanh đi qua. Bắc Vũ Hoành chạy nhanh nói, Minh Nhi với thần tộc trưởng quan hệ khá tốt, hắn hôm nay có thể đi vào bổn ra, hẳn là Minh Nhi tìm tới. Âm Thế Thiên không rõ Bắc Vũ Hoành vì cái gì đột nhiên nói với hắn lời này, cũng không có nghĩ nhiều, bước chân càng lúc càng nhanh, chiều Bắc Minh chạy vội qua đi. Bắc Minh cũng đi theo đứng dậy đi ra đình hóng gió, đem chạy tới Âm Thế Thiên ôm tới rồi trong lòng ngực, sinh ra hỏi, còn hảo đi. Âm Thế Thiên ngây ra một lúc, mới hiểu được Bắc Minh hỏi chính là bị chấp pháp hộ vệ mang đi sự tình, ân. Đúng rồi, hắn sáng nay bị chấp pháp hộ vệ đưa tới chấp pháp đại điện thời điểm, cũng không có nhìn đến Bắc Minh. Nếu biết hắn bị chấp pháp hộ vệ đưa tới chấp pháp đại điện, kia như thế nào không đi chấp pháp đại điện giúp hắn? Âm Thế Thiên trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút dầu dĩ, bất quá, nghĩ đến, Bắc Vũ Hoành phía trước câu nói kia, thực mau liền tiêu tan. Nguyên lai Bắc Vũ Hoành nói câu nói kia là bởi vì không nghĩ làm hắn hiểu lầm Bắc Minh không có xuất hiện ở trong đại điện, cũng không đại biểu Bắc Minh không quan tâm hắn. Bắc Minh nắm Âm Thế Thiên tay, chúng ta hồi Minh Thăng Viện. Âm Thế Thiên ở Bắc Minh kéo lên hắn nháy mắt, không khỏi nhăn nhăn mày, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh khuôn mặt, phát hiện sắc mặt của hắn thế nhưng phi thường trắng bệnh, giống như người chết giống nhau, làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái. Âm Tế Thiên hỏi xong những lời này, lập tức nghe được phía sau truyền đến một tiếng cơ hồ hơi không thể nghe thấy tiếng hừ lạnh. Hắn một bên đầu, liền thấy Bắc Đầu lạnh mặt bỏ qua một bên đầu. Bắc Minh nhàn nhạt nói, không ngại. Âm Tế Thiên đang muốn hỏi cái gì, phía sau đột nhiên truyền đến sang sảng thanh âm, Minh tiểu tử. Mọi người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Bắc Thần hưng phấn kéo chấp pháp trưởng lao chạy quá lao. Bắc Thần chạy đến Bắc Minh trước mặt, nhìn đến Bắc Minh lôi kéo Âm Tế Thiên tay, trêu ghẹo nói, vợ chồng son cảm tình thật tốt. Bắc Minh nhàn nhạt đảo qua Bắc Thần cùng chấp pháp trưởng lao tay, các ngươi cảm tình cũng không tồi. Bắc Thần cất tiếng cười to, đó là đương nhiên. Nói, hắn một cái nghiêng đầu, liền ở chấp pháp trưởng lão trên mặt rơi xuống một hôn. Chấp pháp trưởng lão tức giận mà trừng mắt Bắc Thần, trên mặt hiện lên một mặt khả nghi thẹn thùng chi sắc. Âm Tế Thiên thấy như vậy một màn, cả người cứng lại rồi. Chẳng lẽ bọn họ cũng là tình lữ? Chính là, Bắc Thần cũng liền 40 tuổi bộ dáng, mà chấp pháp trưởng lão thoạt nhìn lại có 80 hơn tuổi, hai người sao có thể là tình lữ? Bắc Thần nhìn đến ngây người Âm Tế Thiên, cất tiếng cười to, ha ha, nhà ngươi con lửa chọc bị dọa tới rồi. Âm Tế Thiên khỏe miệng chịu chịu. Hắn phát hiện Bắc Thần kêu hắn con lửa chọc kêu đến hảo thuận miệng. Phần 96. Chương 96 màu đen vòng tay. Bắc Minh nghe được con lửa chọc hai chữ, bất mãn nhăn lại giữa mày, nhàn nhạt sửa đúng nói, hắn kêu Tịch Thiên. Bắc Thần sảng khoái sửa lời nói, hành. Tịch Thiên liền Tịch Thiên đi. Hắn rõ ràng Bắc Minh chấp nhất tính tình, nếu không kịp thời đem xưng hô sửa đúng lại đây, Bắc Minh có thể ở chỗ này cùng hắn tốn cả đời. Bắc Thần thu thu tươi cười, ta muốn đồ vật. Ngươi đêm qua nhưng có cho ta luyện chế ra tới. Ân. Bắc Minh đáp nhẹ nói. Âm Tế Thiên linh khởi giữa mày. Đêm qua Bắc Minh không trở về phòng nghỉ ngơi chính là cấp Bắc Thần luyện đồ vật đi. Sắc mặt của hắn như thế tái nhợt chẳng lẽ là sử dụng linh lực quá độ. Nên không phải là bởi vì đáp ứng thế Bắc Thần luyện chế đồ vật, Bắc Thần mới đồng ý cùng người trẻ tuổi kia diễn kia ra diễn đi. Âm Tế Thiên ngó mắt sắc mặt lại hắc lại xú bắt đầu, nghĩ thầm, chính mình suy đoán có thể là đối. Bắc Thần buông ra chấp pháp trưởng lao tay. Đáp thượng Bắc Minh bả vai nói, chúng ta qua bên kia đơn độc nói nói chuyện. Bắc Minh gật gật đầu, buông ra Âm Tế Thiên tay, cùng Bắc Thần hướng vườn hoa nội đại thụ phía dưới đi qua. Đãi bọn họ đi xa, chấp pháp trưởng lão lập tức nói, Tịch Thiên, sau này liền không cần lại tiếp tục ở đầu hoa thôn mua sắm yêu thú đồ ăn. Âm Tế Thiên biết do nguyên nhân, nhưng vẫn là hỏi, vì cái gì? Đầu hoa thôn người đều là bị các đại thành trấn đuổi ra đi người, bọn họ bên trong có cùng hung ác cực, cũng có tội ác chống chất, thân phận thập phần đê tiện. Cùng bọn họ giao tiếp, sẽ làm hỏng Bắc gia thanh danh. Hiện giờ Bắc Hữu Lợi đã bị triệt quản sự chức vụ, còn chịu trọng đại trách phạt, chỉ cần sự tình truyền đi ra ngoài, tin tưởng các đại thương gia người cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Chấp pháp trưởng lao ở Bắc gia nhiều năm, sao lại không biết những cái đó nhận không ra người thủ đoạn nhỏ. Âm Tế Thiên lại không gật bừa hắn nói, Tịch Thiên ở đầu hoa thôn nhìn đến lại là lấy già trẻ phụ nữ và trẻ em chiếm đa số, mặc dù thực sự có ngài nói những người đó tồn tại. Chính là bọn họ đều không phải là vừa sinh ra chính là như thế, rất có khả năng trước kia làm ra sự tình đều là bức với bất đắc dĩ. Chấp pháp trưởng lão, chúng sinh đều là bình đẳng, đậu hoa thôn thôn dân cũng không đê tiện, chẳng qua muốn xem chúng ta như thế nào đi đối đãi bọn họ. Giờ, hắn cảm thấy chính mình sắp thành đường tăng. Nếu không phải vì nhiều kiếm điểm linh thạch, hắn cần gì phải tận tình khuyên bảo nói này đó chính mình trước kia đánh chết cũng không có khả năng lời nói. Âm Tế Thiên biết như vậy khẳng định nói bất động chấp pháp trưởng lão, lại nói, chứ không nói đầu hoa thôn sự tình, liền nói đồ ăn giá cả, ở đầu hoa thôn mua đồ ăn chỉ cần 13 khối hạ phẩm linh thạch, mà lợi quản sự ở Bắc Hoàng Thành cửa hàng lại muốn 15 khối hạ phẩm linh thạch, nếu tiếp tục ở đầu hoa thôn mua đồ ăn, mỗi tháng ít nhất có thể tỉnh tam vạn nhiều khối hạ phẩm linh thạch, có lẽ đối chấp sự trưởng lão tới nói này bút linh thạch cũng không nhiều, chính là, này bút linh thạch cũng đã có thể cung rất nhiều đệ tử tiêu dùng. Đặc biệt quanh năm suốt tháng xuống dưới, cũng là Bắc gia một tuyệt bút chi tiêu. Hắn chấp pháp trưởng lao tức khắc ngữ nghẹn. Hắn tổng không thể cùng Tịch Thiên nói, Bắc Hoàng Thành yêu thú đồ ăn giá cả sở dĩ so đầu hoa thôn quý, kia đều là bởi vì Bắc Hữu Lợi từ giữa tham ô tuyệt bút linh thạch. Kỳ thật này cũng không phải cái gì đại sự, tưởng Bắc Hữu Lợi loại người này, Bắc gia nhiều đến đi. Thượng đến Bắc gia gia chủ hạ đến gia phó đều trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua lẫn nhau gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Nhưng nếu hắn thật nói như vậy, liền sợ đem một cái thiện lương thành thật người dạy hư. Âm Tế Thiên nếu là biết chấp pháp trưởng lão có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ ở trên giường lăn lộn cười cái đủ. Chấp pháp trưởng lão nhìn Âm Tế Thiên bạch tuấn ngây ngô khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài, vây vây tay, thôi, thôi. Ngươi chỉ cần làm tốt bổn phận liền hảo, bất quá, về sau nếu là ở đồ ăn thượng lại nháo ra cái gì đại sự, nhưng không nhất định có thể giống hôm nay như vậy may mắn. Âm Tế Thiên tự nhiên minh bạch chấp pháp trưởng lao ý tứ, còn không phải là lo lắng về sau còn sẽ phát sinh giống Bắc Hữu Lợi hãm hại người sự tình. Hiện giờ thú viên thiếu một cái Bắc Hữu Lợi, mặt khác thú viên đệ tử tự nhiên cũng không dám lại trắng trợn táo bạo tới chọn sự, đặc biệt phát sinh hôm nay sự tình lúc sau, thú viên khẳng định có thể bình tĩnh một đoạn thời gian. Còn có cái kia Vạn Tổng Quảng, Bắc Hữu Lợi cho hắn ném lớn như vậy cái mặt, hắn tạm thời khẳng định sẽ không tới tìm chính mình phiền toái. Đến nơi hắn ở Đậu Hoa thôn mua đồ ăn một chuyện, chỉ cần thú viên đệ tử không náo, những đệ tử khác cũng không dám chen chân tiến thú viên sự vụ giữa tới, nhiều lắm ở sau lưng nói chút khó nghe nói. Đúng lúc này, Bắc Minh cùng Bắc Thần đi rồi trở về. Âm Tế Thiên chú ý Bắc Minh trên trán đã chảy ra tinh tế mồ hôi, lập tức tiến lên đỡ một phen. Bắc Thần nhìn đến Âm Tế Thiên hành động, vui mừng mà cười cười, sau đó, quay đầu nhìn Bắc Minh, thú chiều gần, ta không thể ở bổn gia lưu lại lâu dài thời gian, chuyện sau đó liền làm ơn ngươi, bất quá, ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng, lượng sức mà đi đi. Bắc Minh chưa nói cái gì, lôi kéo Âm Tế Thiên trực tiếp trở lại Minh Thang viện trong phòng, cửa phòng một quan, lập tức túi đầu hôn lên Âm Tế Thiên đôi môi. Âm Tế Thiên ở Bắc Minh dùng đầu lưỡi cạy ra hắn môi răng ngáy mắt, lập tức bỏ qua một bên đầu, chào phúng nói, có phải hay không muốn làm tu chân giới cái thứ nhất nhân hôn môi mà chết đột một người. Lần trước ở Duyên Sơn thời điểm, một cái hôn môi là có thể làm Bắc Minh thân thể trở nên suy yếu lên, huống chi hiện tại hắn liền như vậy ốm yếu, chỉ sợ một cái hôn sâu xuống dưới, người liền tắt thở bỏ mình. Bắc Minh biết hắn là ở lo lắng cho mình, khỏe miệng hơi hơi một câu, bất quá, thực mau lại đem ý cười thu trở về, liều mạng mạnh mẽ áp chế kia phân nhảy nhót tâm tình, làm chính mình chạy nhanh bình tĩnh trở lại. Hắn nâng lên tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Âm Tế Thiên lông mày, đôi mắt, cái mũi, gương mặt, còn có cánh môi, một lần lại một lần, tựa như muốn đem hắn cả người thật sâu mà khắc vào trong đầu. Âm Tế Thiên dương mắt nhìn đến xinh đẹp mắt đen trang đều là chính mình thân ảnh, khóe môi cầm lòng không đậu mà dương lên, nháy mắt, dạng khai một mạt xinh đẹp tươi cười. Bắc Minh đạm mạc mắt đen hiện lên một mạt kinh diễm chi sắc, hơi hơi giật mình thần. Ngực hắn đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên lên, chạy nhanh một cái nâng lên tay, dùng bàn tay cháo thượng Âm Tế Thiên khuôn mặt nhỏ. Âm Tế Thiên sửng sốt, ánh mắt từ hắn khe hở ngón tay xuyên qua, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Bắc Minh khàn khàn trả lời, không có việc gì. Âm Tế Thiên cảm thấy hắn không giống không có chuyện bộ dáng, chạy nhanh kéo ra hắn tay, dịu hắn ngồi vào ghế trên, cho hắn đảo thượng một ly trà thủy. Bắc Minh tiếp nhận chén trà, nhẹ xuýt cái miệng nhỏ. Âm Tế Thiên ở hắn tiếp nhận cái ly thời điểm, phát hiện Bắc Minh trên cổ tay mang theo một cái màu đen vòng tay, tò mò hỏi, ngươi trên cổ tay mang chính là cái gì? Hắn trước kia giống như không có xem qua Bắc Minh trên cổ tay có mang màu đen vòng tay, cũng có khả năng là hắn trước kia không có chú ý tới. Bắc Minh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, buông cái ly đồng thời, dùng ống tay áo che khuất trên cổ tay màu đen vòng tay, chỉ là một cái bình thường vòng tay. Âm Tế Thiên thấy hắn không nghĩ nói, cũng liền không có tiếp tục hỏi đi xuống, ngươi muốn hay không đến trên giường nghỉ sẽ. Hôm nay bắt đầu, ta liền phải bế quan. Bắc Minh trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, đem Âm Tế Thiên kéo người chính mình trong lòng ngực, dùng gương mặt ở trên má hắn thân mật cọ cọ, khả năng muốn tới thú triều trước 5 ngày mới có thể xuất quan, nếu là gặp được giải quyết không được sự tình liền đi tìm cha, không cần ngạnh kháng, minh bạch sao. Âm Tế Thiên rầu dĩ lên tiếng, ly thú triều còn có 2 tháng, kia hắn không phải có hơn 1 tháng không thấy được Bắc Minh. Thu chân giới người, như thế nào động bất động liền bế quan. Bắc Minh đột nhiên buộc chặt đôi tay, nửa ngày, lại nói, nhớ rõ đừng cùng Hiên Viên Duật gặp mặt. Kinh Bắc Minh nhắc tới, Âm Tế Thiên không khỏi nghĩ đến Hiên Viên Duật hôm qua nói với hắn nói. Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên hoàng thần, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nghiêng đầu, ở hắn vành thai thượng trừng phạt tính nhẹ nhàng một cắn. Âm Tế Thiên tức khắc kéo về suy nghĩ, ta sẽ không tìm hắn. Hắn quyết định trước đem Hiên Viên Duật lượng đến một bên, miễn cho hắn bãi cao tư thái, làm hắn cảm thấy chính mình chỉ cầu hắn mới có thể tìm được người kia. Nhưng nếu hắn tới tìm ngươi đâu? Âm Tế Thiên phiên trợn trắng mắt, vậy không phải ta có thể ngăn cản, nếu đột nhiên xuất hiện ở Bắc gia, ta muốn tránh cũng tránh không khỏi, không phải sao? Tiếp theo, hắn lại nghĩ đến cái gì, lại nói, nếu là ngươi thật như vậy lo lắng, liền tìm tiểu thí. Giặc đồng tới nhìn ta hảo. Bắc Minh trầm mặc. Nói nữa, liền tính hai chúng ta gặp mặt lại có thể thế nào? Âm Tế Thiên muộn thanh nói càng nhỏ giọng, cuối cùng, trở nên thành nói thầm, hắn thích người chính là ngươi, liền tính muốn lo lắng, cũng nên là ta lo lắng mới đúng đi. Cuối cùng một câu tuy rằng nói được cực tiểu thanh, nhưng là, vẫn là bị ôm hắn Bắc Minh cấp nghe được. Tức khắc, Bắc Minh trên mặt ám trầm hơi thở biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khoe miệng đột nhiên dạng khai một mặt buồn cười nhợt nhạt ý cười. Hắn thật sự không biết Hiên Viên Duật rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng sẽ làm hắn tiểu phu nhân ngộ nhận vì Hiên Viên Duật thích chính là chính mình. Thật muốn nhìn xem Hiên Viên Duật biết Tịch Thiên loại này ý tưởng lúc sau biểu tình sẽ là thế nào. Phần 97. Chương 97 kinh nghe tin tức. Bắc Minh cùng Âm Tế Thiên nhĩ tấn tư ma nửa canh giờ lúc sau, liền đi bế quan. Âm Tế Thiên ở Bắc Minh bế quan sau ngày thứ hai, đến thú viên đi dạo một vòng. Thú viên đệ tử trở nên an phận rất nhiều, nhìn thấy Âm Tế Thiên tuy không có lấy lễ tương đái, lại cũng không có lời nói lạnh nhạt hoặc là làm như không thấy. Cái kia đã từng vì Bắc Hữu Lợi đi theo làm tùy tung Bắc Tuấn, xa xa nhìn đến Âm Tế Thiên đã đến liền cuống quýt núp vào, sợ sẽ cùng Bắc Hữu Lợi lạc cái đồng dạng kết cục. Âm Tế Thiên đối thú viên thay đổi, cảm thấy thập phần vừa lòng. Từ kia một ngày lúc sau, toàn bộ Bắc phủ trở nên bận bận rộn rộn lên. Mới vừa trụ tiến Bắc phủ Vô Tịnh, cũng thi thoảng ra phủ mua sắm chính mình sở cần đồ vật, thường xuyên nhìn không tới hắn bóng dáng. Ngay cả ngày thường bảo hộ tại bên người Bắc Duy cùng Bắc Sinh, cũng phân biệt thay phiên phụ trách chính mình bảo hộ chức trách. Thức mau, lại đến mua sắm yêu thú đồ ăn nhật tử. Âm Tế Thiên cùng Bắc Duy sáng sớm liền tới rồi đầu hoa thôn, trong thôn không khí đã khôi phục ngày xưa sung sướng cùng tường hòa. Đại thôn trưởng vừa thấy Âm Tế Thiên, lập tức gương mặt tươi cười nên đón mà thượng, Tịch Thiên, người đã đến rồi. Âm Tế Thiên hơi hơi mỉm cười, gặp qua đại thôn trưởng. Đại thôn trưởng hào khí nói, lần trước không có thể hảo hảo chiêu đãi ngươi, lần này ngươi cần phải ở chỗ này dùng qua cơm trưa lúc sau lại rời đi. Âm Tế Thiên nghĩ thầm hồi phủ cũng không có chuyện nhưng làm, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Đại thôn trưởng vội vàng mang theo Âm Tế Thiên đi vào chính mình đại viện tử, lúc này đây, cũng không có ở trong đại viện chiêu đãi bọn họ, mà là, lệnh Âm Tế Thiên ngồi xuống trong phòng. Âm Tế Thiên tiến trong phòng, liền đánh giá đại thôn trưởng trụ đại sảnh. Bài trí tuy rằng đơn giản, lại thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Đại thôn trưởng cấp Âm Tế Thiên đổ chén nước trà, sau đó, cười nói, đây chính là ta tân chế lá trà, ngươi tới nếm thử xem được không uống. Âm Tế Thiên nhẹ suýt cái miệng nhỏ, nói, thanh hương gì người. Này ly hẳn là trà hoa, mà không phải lá trà phao trà đi. Đại thôn trưởng lên tiếng cười, thế nhưng bị ngươi nếm ra tới. Ngay sau đó, hắn thần bí hề hề hỏi, vậy ngươi cũng biết đây là cái gì trà hoa? Lại có thể biết ta từ nơi nào ngắt lấy tới. Âm Tế Thiên nhíu mày, sau đó, lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn có thể nếm ra này ly là trà hoa, cũng có được Tịch Thiên ký ức, chính là, hắn rốt cuộc không phải tu chân giới người, đối tu chân giới nói tự nhiên không hiểu biết, càng không biết chúng nó đến từ nơi nào. Đại thôn trưởng thu thu ý cười, ngón cái vuốt chén trà bên cạnh nói, này ly trong trà hoa kêu nhân duyên hoa, đến từ Duyên Sơn. Nghe vậy, Âm Tế Thiên uống trà động tác một đốn, đột nhiên ngước mắt, liền nhìn đến đại thôn trưởng cười nhìn hắn. Xem ra, này ly trà là tới thử chính mình. Đại thôn trưởng thấy hắn phản ứng rất đại, khoe miệng thượng ý cười lại lớn vài phần, nói, Tịch Thiên, ngươi thượng quá Duyên Sơn đỉnh núi sao. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm đại thôn trưởng mỉm cười đôi mắt, thật lâu không nói. Hắn tưởng lừa đại thôn trưởng chính mình không thượng quá Duyên Sơn đỉnh núi, chính là, đại thôn trưởng ánh mắt lại rất khẳng định hắn có đến quá Duyên Sơn đỉnh núi. Âm Tế Thiên cảm giác được đại thôn trưởng muốn nói với hắn chút cái gì. Liền quay đầu đối canh giữ ở cửa Bắc Duy nói, Bắc Duy, ngươi đến trong thôn đi một chút, nhìn xem có cái gì ăn ngon, cho ta mua điểm trở về. Bắc Duy biết Âm Tế Thiên muốn chi khai chính mình, chần chờ một lát, lên tiếng, liền rời đi đại thôn trưởng sân. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Duy đi ra đại viện lúc sau, liền lập tức nói, đại thôn trưởng có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Đại thôn trưởng một cái huy tay háo, liền đem đại sảnh đại môn cấp đóng lại, sau đó, từ trong túi lấy ra 6 chương phủ. Hướng bốn phía tường cùng với nóc nhà cùng mặt đất một ném, 6 chương phù đủ số bay đi ra ngoài, chặt chẽ mà dán ở trên vách tường. Đại trận pháp bố trí thanh thản, xác định bên ngoài người vô pháp nghe lén lúc sau, đại thôn trưởng ngồi trở lại vị trí thượng, đi thẳng vào vấn đề nói, cầu duyên tiết ngày đó, ta thượng tới rồi Duyên Sơn đỉnh núi, nhìn đến một cái rất giống ngươi thiếu niên, nhưng là, ta lại không dám khẳng định, cho nên, liền không có kêu ngươi. Ngươi nọ là ta. Âm Tế Thiên thừa nhận nói. Hắn lúc ấy lưu có tóc dài, đại thôn trưởng nhất thời nhận không ra, không dám tiến lên tương nhận cũng về tình cảm có thể tha thứ. Đại thôn trưởng nghe được hắn thừa nhận lúc sau, ngược lại thu lại sở hữu tươi cười, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nếu xác định là ngươi, ta đây sẽ không sợ nói thẳng. Âm Tế Thiên gật gật đầu. Đại thôn trưởng hồi tưởng ngày đó sự tình, ngày đó từ suối nước nóng ra tới lúc sau, ta hẳn là xếp hạng ngươi trước mặt một đôi cầu duyên tu sĩ. Ta cùng với ta đạo lữ cầu duyên lúc sau đã bị sứ giả đưa tới một bên. Sau đó, sứ giả mở ra trận pháp chuẩn bị đưa chúng ta xuống núi, liền ở ta đạo lữ đi vào trận pháp bị đưa ra sơn ngoại lúc sau, thần tượng đột nhiên phát ra đủ mọi màu sắc chói mắt quang mang, đại ánh sáng biến mất lúc sau, ta liền nghe được sứ giả khiếp sợ nói hai chữ thần duyên, sau đó, hắn vội vã muốn nhìn là ai cầu đến thần duyên, liền đem ta quên ở tại chỗ, chạy trở về. Ta lúc ấy xuất phát từ tò mò, cũng đi theo chạy trở về, sau đó, liền nhìn đến thần sử tức giận mà đem ngươi cùng mặt khác hai gã nam tử đưa ra duyên sơn. Âm Tế Thiên ngồi thẳng thân mình, có phải hay không chúng ta đi rồi, đã xảy ra một chút sự tình. Đại thôn trưởng gật gật đầu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, các ngươi đi rồi, thần sử lại đột nhiên lấy ra kiếm thứ hướng bên cạnh sứ giả. Âm Tế Thiên cả kinh, vội hỏi nói, vì cái gì? Đại thôn trưởng lắc lắc đầu, ta không biết, tóm lại, thần sử tựa như bị giết thần bám vào người giống nhau nhìn thấy người liền sát, không một may mắn thoát khỏi, ngay cả mặt sau bị mang ra tới tu giả, cũng chết ở hắn dưới kiếm. Hắn cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy, lại nói, ta sợ thần sử phát hiện ta tồn tại, không dám tiếp tục đái ở nơi đó, liền chạy nhanh chạy tiến sứ giả phía trước mở ra trận pháp, rời đi Duyên Sơn, chuyện sau đó ta cũng không biết, ta cảm thấy thần sử rất có khả năng đã giết sạch rồi Duyên Sơn mọi người. Đại thôn trưởng nhìn Âm Tế Thiên, ta vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi chuyện này, chính là, lại lo lắng thần sử sẽ quay đầu lại tìm ngươi phiền toái, do dự mấy ngày, mới hạ quyết tâm đem sự tình nói cho ngươi. Âm Tế Thiên túc khẩn giữa mày, ta cảm thấy thần sử hẳn là sẽ không giết chúng ta đi. Nếu thần sử thật muốn giết bọn hắn, liền sẽ không lại đưa bọn họ xuống núi, bằng không, này không phải làm điều thừa sao. Ta vốn dĩ cũng nghĩ hắn không có khả năng sẽ chạy tới giết các ngươi, chính là, vẫn là để ngừa vạn nhất hảo, không phải sao. Âm Tế Thiên gật gật đầu, cảm ơn đại thôn trưởng nói cho ta chuyện này. Hắn cầm lấy trên bàn trà cái ly, kính nói, lấy trà thay rượu, cảm tạ. Đại thôn trưởng cười cầm lấy cái ly, cùng hắn một chạm vào, làm. Âm Tế Thiên uống một hơi cạn sạch, buông cái ly nói, này ly trà hẳn là không phải cái gì nhân duyên trà hoa đi. Đại thôn trưởng ha ha cười, xác thật không phải. Nói là duyên sơn ngắt lấy, cũng bất quá là muốn thử ngươi, còn thỉnh ngươi thứ lỗi. Âm Tế Thiên cười cười, ta xem ngươi là ở lo lắng ta không phải tên kia thiếu niên, rồi lại đem sự tình nói cho ta mà hại ta, đúng không? Thật thông minh. Âm Tế Thiên cười cười, lại uống lên một bát lớn đại thôn trưởng nói nhân duyên trà hoa. Hắn thật không nghĩ tới, hôm nay tới đầu hoa thôn mua sắm yêu thú đồ ăn, lại nghe tới rồi một kiện đến không được sự tình, thật muốn biết tên kia thần sử vì sao đem bọn họ tiện đi lúc sau mà đại khai sát giới. Hai người vẫn luôn nói cười cười cho tới buổi trưa, dùng qua cơm trưa lúc sau, Âm Tế Thiên cùng Bắc Duy liền rời đi đầu hoa thôn. Trở lại Bắc Phủ Thú Viên, Âm Tế Thiên liền đem mua tới yêu thú đồ ăn để vào thú viên kho hàng bên trong, sau đó, giao đái Bắc Duy đem hôm nay mua được đồ ăn nhớ đến sổ sách thượng. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi thú viên thời điểm, nhìn đến bốn gã thú viên đệ tử trốn ở góc phòng nhỏ giọng đàm luận chuyện gì thỉnh. Hắn vốn dĩ không thèm để ý, chính là, lại nghe đến bọn họ nhắc tới giặc đồng hai chữ, liền không khỏi tò mò dựng lên lỗ tai, lén lút nghe lén khởi bọn họ nói chuyện thiếm. Các ngươi có biết hay không chúng ta hoành ở trưởng lão viện nhiều một cái kêu giặc đồng thiếu gia? Ta biết. Bất quá, ta là hai ngày này mới biết được hoành trưởng lão trong viện nhiều một vị thiếu gia. Vậy các ngươi có biết hay không thân phận của hắn? Ta nghe nói cái này giặc đồng thiếu gia là hoành trường lão tiểu nhi tử. Ta cũng nghe nói cái này giặc đồng thiếu gia là hoành trường lão tiểu nhi tử. Ta cũng là. Chính là, ta cảm thấy giặc đồng là Minh thiếu gia nhi tử. Còn lại ba gã thú viên đệ tử kinh ngạc nói, không phải đâu. Đang ở nghe lén Âm Tế Thiên hơi hơi sửng sốt, tiểu thí hải là Bắc Minh hải tử. Lại nói tiếp, đến Bắc Minh bế quan lúc sau, hắn cũng không tái kiến quá tiểu thí hải. Âm Tế Thiên vốn đang tưởng hướng tiểu thí hải nói lời cảm tạ, chính là tiểu thí hải nhưng vẫn không có tới Minh Thăng Viện, cũng không biết chạy nào đi chơi, cũng có khả năng cùng người khác giống nhau, vội vàng chuẩn bị thú triều đồ vật. Đang ở nói nhỏ đệ tử cũng không có chú ý tới đứng ở cách đó không xa Âm Tế Thiên, tiếp tục nói, các ngươi hẳn là biết cảnh giới càng cao người, muốn hoài thượng một cái hải tử liền càng khó, huống chi hoành trưởng lao đã là độ kiếp kỳ người, mà trưởng lao phu nhân cũng tới rồi hợp thể kỳ, hai người cảnh giới như vậy cao. Không có khả năng ở ngắn ngủn 20 năm, lại hoài thượng đệ nhị thai, đúng không? Phần 98. Chương 98 chuẩn bị thăng cấp cảnh giới. Mặt khác ba gã đệ tử luyện gật đầu. Lại nói, nữ tu sĩ mang thai sinh con chính là muốn hàng tu vi. Những năm gần đây, các ngươi nhưng nghe nói qua thuần trần phái truyền ra Huyền Ngọc trưởng lao rất tu vi sự tình. Ba gã đệ tử chăm miệng một lời trả lời, không có. Đó chính là, trừ phi giặc đồng thiếu gia là hoành trưởng lao cùng mặt khác nữ tu sở sinh hài tử. Nhưng nếu thật là như vậy, thân là thuần trần phái Huyền Ngọc trưởng lão có thể đối chuyện này làm như không thấy hoặc là nén giận sao? Các đệ tử vội lắc đầu, khẳng định không thể. Nếu nói không phải hoành trưởng lão hài tử, kia hắn như thế nào cùng Minh thiếu gia lớn lên như thế giống nhau, nếu không có huyết thống quan hệ, nói ai cũng sẽ không tin tưởng, hiện tại này duy nhất có thể là một người đệ tử chạy nhanh tiếp lời, Minh thiếu gia nhi tử. Đối, chính là như vậy. Mọi người đều biết Minh thiếu gia 10 năm không hề quay lại Bắc Phủ, chính là, Minh thiếu gia mới vừa hồi phủ không lâu, cái này kêu giặc đồng thiếu gia cũng đi theo xuất hiện ở Bắc Phủ. Rõ ràng là cùng Minh thiếu gia trở về, các ngươi đang xem cái này kêu giặc đồng thiếu gia, cũng liền 8, 9 tuổi bộ dáng. Minh thiếu gia mất tích 10 năm Lý Chính Hảo có thể cùng mặt khác nữ tu sĩ dựng dục ra lớn như vậy hải tử. Đúng vậy. Chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tuy rằng tên kia đệ tử phân tích đến đạo lý rõ ràng, còn là có kín người bụng nghi hoặc, nếu là Minh thiếu gia nhi tử, vì sao không nhận tổ quy tông? Ta cảm thấy rất có khả năng là bởi vì thiếu phu nhân quan hệ. Thiếu phu nhân? Ân. Thiếu phu nhân là Phật môn người trong, lý nên không thể cùng người khác thành thân, huống chi là gả vào Bắc gia. Tuy rằng không rõ ràng lắm Hoành Trường luôn nói như thế nào phục hư tự bối các vị đại sư, nhưng là, có thể làm hư tự bối đại sư đồng ý này cọc thân khẳng định phi thường không dễ. Nếu làm đại sư nhóm biết Minh thiếu gia từng cùng mặt khác nữ tu sĩ từng có một cái hài tử, lấy đại sư nhóm từ bi tâm địa đặt làm không đến trở ngại người khác nhân duyên sự tình, cho nên, Hoành Trường lão vì thế đem giặc đồng thiếu gia sự tình ôm đến chính mình trên người. Cái kia giặc đồng thiếu gia còn không phải là ở Minh thiếu gia thành thân sau mới xuất hiện sao? Kinh ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy giặc đồng thiếu gia thật đúng là Minh thiếu gia nhi tử. Ta cũng là. Âm Tế Thiên nghe đến đó, lặng yên không một tiếng động cùng bắt đầu rời đi thú viên. Ở hồi Minh thăng viện trên đường, hắn đầu góc tất cả đều là tên kia đệ tử lời nói. Từ tên kia đệ tử phân tích đến có trật tự tới xem, tiểu thí hài xác thật rất có khả năng là Bắc Minh hài tử. Chính là, nếu tiểu thí hài thật là Bắc Minh hài tử, hắn lại như thế nào sẽ kêu Bắc Minh vì ca đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thí hài không dám ở chính mình trước mặt thừa nhận thân phận của hắn? Âm Thế Thiên lắc đầu, những cái đó chỉ là các đệ tử suy đoán, không được thật sự. Hơn nữa, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn hoàn toàn không cảm thấy tiểu thí hài sẽ là Bắc Minh hài tử. Nếu thật là Bắc Minh nhi tử, hắn khẳng định có thể nhìn ra một ít manh mối. Bất quá, từ kia 4 gã đệ tử nói, có thể đến ra một việc, tiểu thí hài cũng là giống hắn giống nhau, là gần chút thời gian mới đến Bắc gia, chính là, hắn cảm thấy tiểu thí hài đối Bắc gia lại phi thường hiểu biết, không giống như là vừa tới đến Bắc gia người. Âm Thế Thiên trong đầu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, Bắc Vũ Hoành nói với hắn làm hắn nhiều chú ý Bắc Minh sự tình, chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Trong lúc nhất thời, hắn vô pháp tìm được đáp án, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi đi tìm hiểu. Kế tiếp nhật tử, Âm Thế Thiên nhật tử cũng trở nên bận rộn lên. Sáng sớm lên liền ở phòng sau trong rừng trúc rèn luyện võ kỹ, trừ bỏ nắm giữ thân thể lực đạo cùng như thế nào vận dụng nhanh nhẹn ở ngoài, còn muốn luyện tập như thế nào kết hợp nhanh nhẹn cùng lực đạo ở trong thời gian ngắn cấp địch nhân một đòn chí mạng. Sau đó, dùng quá cơm sáng, liền sẽ đến thú viên đi dạo, cho là sau khi ăn xong tản bộ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thú triều đã đến duyên cớ, từ Bắc Minh bế quan lúc sau, Âm Thế Thiên liền không còn có gặp qua tiểu thí hài, cũng không thấy Hiên Viên Duật tới cửa tới chơi, càng không thấy cái kia thỉnh thoảng sẽ đột nhiên toát ra tới tìm hắn thôn phách. Những người này tựa như hư không tiêu thất giống nhau, không có tái xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Theo thời gian dịch chuyển, hắn tu luyện thời gian cũng trở nên càng ngày càng trường, cuối cùng, chỉ có thể xóa ăn cơm thời gian, đổi thành dùng tích cốc đan, lấy niệm kinh tụng Phật làm lấy cớ trốn ở trong phòng tu luyện. Trải qua hơn tháng tu hành, Âm Thế Thiên cảm giác được thân thể hắn biến hóa càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt lực đạo, nhanh nhẹn cập ngũ cảm đã cao hơn một cấp bậc, còn có trong cơ thể 7 thốc ngọn lửa màu cam ngọn lửa, thể tích đã trở nên cùng màu đỏ ngọn lửa giống nhau lớn nhỏ, khẩn tiếp mặt sau màu vàng ngọn lửa cũng có trưởng thành xu thế. Âm Thế Thiên cảm thấy toàn thân đều ở ngao ngoe dục dịch, thậm chí cảm thấy chỗ sâu trong linh hồn đều ở rít gào. Hắn không cách nào hình dung cái loại cảm giác này, thật giống như có thứ gì muốn lao ra trùng vây, từ trong cơ thể phá kén mà ra, làm người mạc danh cảm thấy phi thường hưng phấn. Âm Thế Thiên ẩn ẩn cảm thấy, hắn, chỉ sợ là muốn tân chức cảnh giới. Thu hồi tu luyện đả tọa tư thế, đứng dậy đi tới cửa, mở ra cửa phòng, liền thấy bà Vũ Liêu cùng ba Vũ Trương ở cửa ngoại, nôn nóng đi tới đi lui, một bộ thập phần lo lắng bộ dáng. Bà Vũ Liêu cùng ba Vũ Trương xem đại Âm Thế Thiên ra tới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu phu nhân, ngài cuối cùng ra tới. Làm sao vậy? Âm Thế Thiên nhăn nhăn mày, nghĩ thầm, sẽ không lại phát sinh sự tình gì đi. Ba Vũ Trương lo lắng nói, ngài ở trong phòng đã đãi nửa tháng, vẫn luôn đóng cửa không ra, chúng ta còn tưởng rằng ngài ở trong phòng phát sinh chuyện gì thỉnh. Nếu không phải Vô Tịnh sư phụ nói, ngồi thiền tụng kinh thường thường yêu cầu tốn nửa tháng hoặc là một tháng thời gian, bằng không, chúng ta đều phải phá cửa mà vào. Âm Thế Thiên hơi hơi sửng sốt, hắn mặt sau lần này đã tọa tu luyện thế nhưng háo đi nửa tháng thời gian. Nói như vậy, Bắc Minh cũng muốn xuất quan. Âm Tế Thiên đáy lòng vui vẻ, ngay sau đó, nhớ tới một việc, vội hỏi nói, là ai thay thế ta đi mua sắm yêu thú đồ ăn? Nếu hắn ở trong phòng đãi nửa tháng, cũng chẳng khác nào bỏ lỡ mỗi cách 10 ngày liền phải đến đầu hoa thôn mua sắm đồ ăn nhật tử. Ba Vu Trương trả lời, là Bắc Duy. Âm Tế Thiên yên tâm gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Thiếu phu nhân, ta cảm thấy ngài giống như. Ba Vũ Liêu ở Âm Tế Thiên bên người dạo qua một vòng, một bên đánh giá một bên nói, ta cảm thấy ngài giống như trở nên có chút không giống nhau. Nàng cũng không phải nói Âm Tế Thiên bề ngoài thay đổi, mà là hắn trên người tựa hồ nhiều một loại cao quý hơi thở. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, giống như có một đạo nhàn nhạt bạch quang bao phủ Âm Tế Thiên cả người, thoạt nhìn thập phần thánh khiết. Kinh bà Vũ Liêu như vậy vừa nói, Ba Vu Trương cũng chú ý tới Âm Tế Thiên trên người biến hóa, chẳng lẽ niệm kinh tụng Phật có thể thay đổi người khí chất? Âm Tế Thiên mở ra đôi tay, túi đầu nhìn chính mình, nơi nào không giống nhau. Bất quá, hắn có hơn phân nửa tháng không có tắm rửa, hẳn là trên người phát ra nam tử hãn hơi thở làm nàng cảm giác không giống nhau đi. Bà Vũ Liêu lắc đầu, thật sự không biết nói như thế nào. Đúng lúc này, Vô Tịnh từ trước viện đi đến, nhìn đến Âm Tế Thiên đã đi ra cửa phòng, lập tức tiến lên thỉnh lễ, Vô Tịnh gặp qua sư thúc, gặp qua Liếu thí chủ, gặp qua Trương thí chủ. Bà Vũ Liêu lập tức hỏi, Vô Tịnh sư phụ, này hơn một tháng tới, ngài có phải hay không ở trong phòng tu luyện? Vô Tịnh lễ phép trả lời, đúng vậy. Bần tăng liền sắp kết anh. Bà Vũ Liêu gật gật đầu, vậy khó trách. Âm Tế Thiên tổng cảm thấy bà Vũ Liêu hỏi cái này nói lời tạm biệt hữu dụng ý, ra tiếng hỏi, Vô Tịnh ở trong phòng tu luyện có gì vấn đề? Hồi thiếu phu nhân nói, cũng không phải Vô Tịnh sư phụ ở trong phòng tu luyện có gì vấn đề, mà là, gần nhất hơn một tháng tới nay, Minh Thăng viện linh khí dao động đặc biệt đại, cho nên khiến cho rất nhiều trưởng lao chú ý, vì phòng ngừa có người ngoài xâm nhập Bắc phủ ăn cắp linh khí, hoành trường lao đặc để cho ta tới dò hỏi. Âm Tế Thiên nhíu mày. Hắn cảm thấy Minh Thăng viện linh khí sở dĩ dao động đại, không chỉ là bởi vì Vô Tịnh muốn kết anh nguyên nhân, hẳn là cùng hắn cũng có rất lớn quan hệ. May mắn Vô Tịnh trụ vào Minh Thăng viện, lúc này mới làm hắn tránh đi hiểm nghi, bằng không, thật là giải thích không rõ. Xem ra về sau tu luyện có chút phiền phức. Đặc biệt là hắn hiện tại tựa hồ liền sắp thăng cấp, đến lúc đó, yêu cầu linh khí chỉ nhiều không ít. Thì ra là thế. Là bần tăng làm Bắc gia các trưởng lão bị sợ hãi. Bà Vũ Liêu cười, các trưởng lão nếu là biết là Vô Tịnh sư phụ chuẩn bị thăng cấp, nhất định thập phần cao hứng. Ở chỗ này trước chúc mừng Vô Tịnh sư phụ, Vô Tịnh sư phụ định có thể thuận lợi kết anh. Thừa Liêu thi chủ cắt ngôn. Vô Tịnh cảm tạ bà Vũ Liêu lúc sau, chuyển xem Âm Tế Thiên, mặt vô biểu tình khuôn mặt nhanh chóng hiện lên một mạt giật mình ý. Ngay sau đó, hơi hơi mỉm cười, sư thúc không hổ là hư không sư bá đắc ý đệ tử, ở thiền định lúc sau, cả người giống như là bị Phật quang lễ rửa tội tràn ngập linh khí. Âm Tế Thiên xấu hổ. Hắn nhớ rõ đang bế quan chức dùng lấy cớ là niệm kinh tụng Phật, hiện nay Vô Tịnh lại nói là thiền định, thật tờ mờ giờ quá sẽ cho hắn tìm lấy cớ. Không hảo. Không hảo. Ba Vũ Liễu, Ba Vũ Trương, thiếu phu nhân từ trong phòng ra tới sao? Sân ngoài cửa truyền đến Bắc Sinh nôn nóng thanh âm. Phần 99. Chương 99 đột phát sự tình. Bác Sinh vọt vào sân, nhìn đến cửa phòng Âm Tế Thiên, trên mặt nảy lên vui vẻ, thật tốt quá. Thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc từ trong phòng ra tới. Bà Vũ Liêu sắc mặt hơi trầm xuống, phát sinh sự tình gì, vì sao như thế hoảng loạn. Bác Sinh lập tức nghĩ đến hắn tới nơi này mục đích, trên mặt ý cười lập tức bị nôn nóng thay thế được. Ta mới vừa nghe được một việc, nói là biên thành thành trấn truyền đến tin tức, vạn yêu rừng rậm yêu thú đột nhiên bạo động, thú triều muốn trước tiên. Ở đây, trừ bỏ Âm Tế Thiên ở ngoài, còn lại ba người sắc mặt đại biến, bà Vũ Liêu vội hỏi, ngươi xác định không có nghe lầm. Bác Sinh vẻ mặt đau khổ, ta sao có thể nghe lầm, hiện giờ toàn bộ Bắc phủ người đều ở nghị luận chuyện này, chỉ sợ không ra nửa canh giờ, các trưởng lão liền phải tập hợp Bắc gia các đệ tử đi trước biên thành. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, còn không phải là thú triều trước tiên, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Lại qua 6, 7 ngày, cũng chính là thú triều chi nguyệt, hiện giờ chẳng qua trước tiên mấy ngày, cũng không đến mức làm bọn hắn đại kinh thất sắc đi. Vô Tịnh biết Tịch Thiên suốt ngày trầm mê với tu luyện, đối với ngoại giới rất nhiều sự tình đều không hiểu nhiều lắm, liền giải thích nói, sư thúc có điều không biết, thú triều xuất hiện thời gian đã hình thành quy tắc, chưa bao giờ từng có trước thời gian, cũng chưa bao giờ từng có lùi lại, lần này đột nhiên trước tiên mấy ngày, khủng hoảng sẽ có dị biến, đại gia tự nhiên sốt ruột. Thú triều trước tiên làm hắn không khỏi nhớ tới 3 tháng trước, đưa sư thúc tới Nam Bộ trải qua vạn yêu rừng rậm là gặp được thú triều. Lúc ấy, thật là hữu kinh vô hiểm, bất quá, cũng làm hắn cảm thấy vạn phần kỳ quái, những cái đó yêu thú thế nhưng không công kích bọn họ, thậm chí còn cho bọn hắn nhường đường, nhìn theo bọn họ bình yên vô sự rời đi vạn yêu rừng rậm, đây là hắn cuộc đời trước đây chưa từng gặp một đại kỳ sự. Bất quá, cũng chính là từ kia một lần lúc sau, hắn loáng thoáng cảm giác được năm nay thú triều sẽ có dị động, không nghĩ tới hắn dự cảm thế nhưng như thế linh nghiệm. Vô Tịnh vừa mới nói xong, sân bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào lên, càng lúc càng lớn thanh, cũng càng ngày càng ầm ĩ, thậm chí có người kinh hoàng kêu to ra tới. Ba Vu Trương sắc mặt khó coi, còn không phải là thú triều trước tiên, có đến nỗi như thế kinh hoàng thất thố. Ba Vu Liêu sắc mặt trầm xuống, ta cảm thấy có chút không thích hợp, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, liền tính là thú triều trước tiên, cũng không đến mức làm người trong phủ mất quy củ, tùy ý hô to la hoảng. Năm người đi ra hậu viện, lập tức nhìn đến sân gia phó đều tập ở một khối, thảo luận năm nay thú triều sự tình. Ba Vu Liêu lập tức trầm khuôn mặt cả giận nói, sao lại thế này? Đều không cần làm việc. Đám gia phó nhìn đến bà Vu Liêu, dẫn đầu gia phó chạy nhanh giải thích nói, bà Vu Liêu, ngài có điều không biết, thú triều chi nguyệt đột nhiên trước tiên. Bà Vu Liêu như cũ sụ mặt, mỗi năm đều có thú triều, năm nay bất quá trước tiên mấy ngày, có đến nỗi cho các ngươi đã quên quy củ sao. Dẫn đầu gia phó nôn nóng nói, chính là, vừa rồi biên thành lại truyền đến tin tức, thú triều không chỉ có trước tiên, hơn nữa, toàn bộ vạn yêu rừng rậm các yêu thú chính kết bạn thành đàn mà hướng nam bộ vào tới. Nếu phía đông, tây bộ, bắc bộ tu sĩ bất quá tới viện thủ, nam bộ chỉ sợ cũng muốn luôn hãm. Ba Vu Liêu, Ba Vu Trương, Bác Sinh, Vô Tịnh bốn người sôi nổi sắc mặt đại biến. Bác Sinh lắp bắp hỏi, vừa rồi biên thành không phải chỉ truyền đến thú triều trước tiên tin tức sao? Dẫn đầu ra phó vội nói, phía trước xác thật là chỉ truyền đến thú triều trước tiên tin tức, nhưng không đến hai ngọn trà thời gian, biên thành lại truyền đến các yêu thú hướng nam bộ chạy tới tin tức. Vô Tịnh chắp tay trước ngực, thì thầm, A Di Đà Phật. Bà Vu Liêu nhanh chóng liễm hồi sắc mặt, tin tức dù sao cũng là tin tức, còn không biết là thật là giả, chúng ta hiện tại liền hoảng sợ, chẳng khác nào tự rối loạn đầu trận tuyến, hiện tại, các ngươi lập tức cho ta làm việc đi. Là, dẫn đầu ra phó chạy nhanh vẫy lui phía sau ra phó, mọi người đều tan, chạy nhanh làm việc đi. Đại gia một tán, Ba Vu Trương lập tức nói, này tin tức chỉ sợ là thật sự. Bà Vu Liêu lắc đầu, mặc kệ là thật là giả, chúng ta vẫn là chờ các trưởng lão ra mệnh lệnh tới lại nói. Âm Thế Thiên trước mắt đối thú triều trước tiên sự tình cũng không phải thực quan tâm, hắn hiện tại tương đối để ý chính là Bắc Minh có phải hay không xuất quan. Rốt cuộc mau 2 tháng không có gặp qua Bắc Minh, tự nhiên tưởng người nghĩ đến khẩn. Sư thúc, Vô Tịnh về trước phòng dọn dẹp một chút. Vô Tịnh trong giọng nói chẳng lẽ mang theo một tia nôn nóng, thu xong lúc sau, lập tức xoay người hồi hậu viện. Bác Sinh cười đắc ý, may mắn ta đem thú triều thượng phải dùng đến đồ vật đều đặt ở không gian túi, hiện tại tùy thời có thể xuất phát đến biên thành đi. Bà Vu Liêu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng quên ngươi hiện tại là thiếu phu nhân hộ vệ, ngươi chức trách chính là phải bảo vệ thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân ở đâu, ngươi liền ở đâu. Thiếu phu nhân không thể đi tham gia thú triều, ngươi cũng không thể tham gia thú triều. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhưng đừng trộm đi theo đi, bằng không, hậu quả nhưng không ngừng là trọng phạt. Ai nói ta muốn trộm lưu đi, ta chính là muốn thiếu phu nhân cùng đi. Bác Sinh triều Âm Tế Thiên cười, thiếu phu nhân, ngài nói đúng không? Bà Vu Liêu sửng sốt, thiếu phu nhân muốn tham gia thú triều. Âm Tế Thiên thất thần lên tiếng. Không phải chỉ có trúc cơ 5 tầng trở lên nhân tài có thể tham gia thú triều, ngài Bác Sinh lập tức nói, là thiếu gia đồng ý dẫn hắn đi. Hắn nhớ rõ ở khách điếm thời điểm, Hiên Viên công tử chính là như vậy đối thiếu phu nhân nói. Đang. Trong trẻo tiếng chuông đột nhiên từ xa xôi chân trời chuyển tới, thanh âm rồn rập, lệnh người nghe xong nôn nóng. Âm Tế Thiên phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, liền nhìn đến một đợt lại một đợt bắc gia đệ tử từ đỉnh đầu thượng bay qua. Hắn nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Bà Vu Liêu giải thích nói, đây là bắc gia triệu tập đệ tử tiếng Trung, xem ra, đợi lát nữa liền phải xuất phát biên thành. Âm Tế Thiên nhìn không trung bay qua đệ tử, ta tới bắc gia nhiều tháng, chưa bao giờ gặp qua bắc gia đệ tử hoặc là trưởng lao ở bắc gia trên không phi hành. Hắn mỗi lần cùng Bắc Minh đi ra ngoài hoặc là cùng Bắc Duy bọn họ đi đầu hoa thôn khi, đều là đi ra bắc phủ lúc sau. Mới ngồi trên pháp khí rời đi. Bác gia quy củ, không thể ở trong phủ không trung thượng phi hành. Bác Sinh nhìn từ không trung bay qua bác gia đệ tử, đáy lòng có chút sốt ruột, thiếu phu nhân, chúng ta có phải hay không cũng nên theo chân bọn họ cùng nhau qua đi. Này Âm Tế Thiên trên mặt hiện lên một mặt chần chờ. Bác Minh là nói muốn dẫn hắn tham gia thu triều, chính là, hiện tại Bác Minh không ở. Hắn nếu cứ như vậy lỗ mãng nhiên theo qua đi, ngược lại làm những cái đó trưởng lão tống cổ trở về, làm người nhìn chê cười. Bà Vu Liêu nhìn ra hắn nghi hoặc, thú triều đột nhiên trước tiên, sự tình không phải là nhỏ, nhất định đã kinh động đang ở bế quan thiếu gia. Chỉ là một chốc một lát không thể phân thân, thiếu phu nhân vẫn là ở trong sân chờ thiếu gia cho thỏa đáng, để tránh bỏ lỡ thiếu gia trở về tìm thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Một đạo thanh âm từ không trung truyền tới. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy Bắc Duy ngự pháp khí bay lại đây, ngừng ở Âm Tế Thiên trước mặt, nhanh chóng từ không gian túi móc ra một cái nạm ngọc bích bạc giới. Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia tự mình vì ngươi chế tạo nhẫn không gian. Bác Sinh vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn nhẫn. Làm bác gia đệ tử có thể có một cái không gian túi đã thực không tồi. Chính là, không gian túi treo ở bên hông lại rất dễ dàng mất đi hoặc là bị người ăn trộm, không giống nhẫn có thể chặt chẽ mà tròng lên ngón tay thượng, đã có thể trang trí lại phi thường thực dụng. Âm Tế Thiên tiếp nhận nhẫn mang bên trái trong tay chỉ thượng, phát hiện vừa lúc thích hợp, sau đó, hỏi, bác Minh đâu? Thiếu gia cùng Hoành Trường lão cùng nhau ở nghị sự trong đại điện nghị sự, một chốc một lát cũng chưa về. Thiếu gia ít người phu nhân trước đem thiếu gia rèn chế quần áo mặc ở trên người, thiếu gia còn nói, nhẫn đã chứa đầy thú triều chi nguyệt sở cần đồ vật, cho nên, thiếu phu nhân không cần ở mặt khác chuẩn bị. Đã biết, Âm Tế Thiên trở lại trong phòng, đem hai tháng trước Bắc Minh cho hắn rèn chế màu trắng quần áo thay, trở ra khi, liền nhìn đến Bắc Đầu Hàn một khuôn mặt đứng ở phòng cửa. Bác Duy cùng Bác Sinh túi đầu đứng ở một bên, không dám ra tiếng. Chủ tử để cho ta tới tiếp thiếu phu nhân. Bắc Đầu ngoài miệng lạnh lùng nói, chính là, hành động thượng lại không có muốn mang Âm Tế Thiên rời đi ý tứ. Âm Tế Thiên linh khởi giữa mày. Hắn cảm thấy Bắc Đầu đối hắn có thành kiến, tựa hồ là từ cầu duyên tiết kia một ngày bắt đầu, chính là, hắn không nhớ rõ chính mình có trêu chọc quá Bắc Đầu. Nếu là tới đón ta, vậy đi thôi. Bắc Đầu không có động, chỉ là bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên, lạnh giọng nói, ở đi phía trước, ta tưởng nhắc nhở thiếu phu nhân vài câu, còn thỉnh thiếu phu nhân chớ trách ta đem nói đến như thế khó nghe. Âm Tế Thiên giơ giơ lên mi. Nói đi. Thiếu phu nhân linh căn bị hủy, tu vi tận tán, đối tu chân giới người tới nói chính là một cái phế vật. Bắc Đầu lời nói không có nói xong, Bác Sinh liền nổi giận, duỗi tay hướng Bắc Đầu ngực mạnh mẽ đẩy một phen. Bắc Đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bác Sinh. Bác Duy chạy nhanh đem hắn kéo lại. Bắc Đầu lạnh lùng liếc mắt Bác Duy, ta liền không tin ngươi chưa từng có cái này ý tưởng. Phần 100. Chương 100 rời đi. Ta Bác Sinh lắp bắp. Không cấm có chút chột dạ ngắm mắt Âm Tế Thiên, thấy Âm Tế Thiên không có hướng hắn xem ra, tức khắc trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất. Sau đó, căm giận mà trừng hướng Bắc Đờ Âu, cả giận nói, ta trước kia là có ý nghĩ như vậy, thậm chí cảm thấy tân cưới trở về thiếu phu nhân căn bản không xứng với thiếu gia, chính là, trải qua mấy ngày nay ở chung, ta cảm thấy thiếu phu nhân tuy rằng linh căn bị hủy, tu vi tận tán, nhưng là, lại so với những cái đó có điểm tu vi liền tự cho là đúng. Một bộ cao cao tại thượng lại xem thường người người không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Bắc Đầu chê cười nói, ngươi còn không phải là cầm thiếu phu nhân đánh thưởng, mới có thể thay hắn ra mặt nói tốt. Bác Sinh phi một tiếng, đừng nói ngươi không lấy thiếu phu nhân đánh thưởng. Bắc Đầu đống chốc meo lại mắt, ngươi. Hắn xác thật là cầm đánh thưởng, lại nói, toàn bộ hành trường viện người đều cầm tiền thưởng, hắn không đạo lý không cần. Bác Duy nhàn nhạt nói, Bắc Đầu, chúng ta kính ngươi là thiếu gia hộ vệ. Lại không đại biểu chúng ta sợ ngươi tu vi so với chúng ta cao. Âm Tế Thiên, đã không có vì Bắc Đầu khó nghe nói cảm thấy sinh khí, cũng không có vì Bắc Sinh vì hắn nói chuyện mà cảm thấy cảm động, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn bọn họ đấu tranh nội bộ. Bắc Đầu, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Bắc Đầu lanh trào ánh mắt từ Bắc Sinh trên người kéo trở về, chuyển tới Âm Tế Thiên trên người, mỗi năm thú triều đều thập phần hung hiểm, đối với một cái không có tu vi người tới nói, tương đương chính là đi chịu chết. Chính là, thiếu gia lại muốn mang theo thiếu phu nhân tham gia thú triều hoạt động, nói cách khác, ở cùng yêu thú đối kháng thời điểm, thiếu gia còn muốn phân thân tới chiếu cố thiếu phu nhân, nói khó nghe một chút, thiếu phu nhân chính là thiếu gia trói buộc. Âm Tế Thiên du mi mắt, không chút để ý chơi qua tay nhận không gian, đại bác đầu đem nói cho hết lời lúc sau, mới chậm gì gì mà nói, có phải hay không trói buộc, cũng không phải là ngươi nói tính. Bất quá, ngươi thật sự cảm thấy ta là trói buộc sao? Tuy tiếng nói vừa dứt, mỹ mắt chậm rãi vừa nhấc, lộ ra xinh đẹp tinh trong mắt kinh người lệ quang. Bắc Đầu không khỏi ngẩn ra. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất từ thiếu phu nhân trên người cảm nhận được chủ tử mắt lạnh quét xem hắn khi cái loại này khiếp người khí thế, xem đến hắn có chút hãi hùng khiếp vía. Bắc Đầu vội vàng lấy lại tinh thần, Bắc Đầu khẩn cầu thiếu phu nhân hướng thiếu gia chủ động yêu cầu rời khỏi thú triều hoạt động. Mặc kệ thế nào, thiếu phu nhân không có tu vi thật là sự thật, nếu lô mãng nhiên nhiên dẫn hắn tham gia thú triều, chỉ biết liên lụy chủ tử. Bắc Đầu, ngươi. Bác Sinh nói còn chưa dứt lời, một trận lệ phong từ bên cạnh thổi qua, ngay sau đó, Bắc Đầu cả người đã bị ấn ngã trên mặt đất, trở về nói cho Bắc Minh thí chủ, sư thúc từ Vô Tịnh chiếu cố. Vô Tịnh mặt vô biểu tình bung ra Bắc Đầu cổ áo, đứng dậy đi vào Âm Tế Thiên trước mặt, nếu sư thúc không chê, thỉnh sư thúc cùng đệ tử cùng nhau đi trước biên thành. Vừa tới Bắc Phủ đoạn thời gian đó, hắn nhìn đến Minh Thăng viện ra phó đối sư thúc đều là cung cung kính kính, còn tưởng rằng sư thúc nhật tử quá đến khá tốt, không tưởng lại bị hắn nhìn đến như vậy xấu xí một màn. Âm Tế Thiên xem mắt ngã trên mặt đất Bắc Đầu, sau đó, gật gật đầu. Hắn tuy rằng rất muốn thấy Bắc Minh, chính là, mặt sau chờ hắn còn có khả năng giống Bắc Đầu phản đối hắn đi tham gia thú triều người. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng đi theo Vô Tịnh đi trước rời đi, chờ tới rồi biên thành, sự tình liền thành kết cục đã định, những người khác ở phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Bác Sinh nhìn Âm Tế Thiên ở ngồi trên Vô Tịnh pháp khí rời đi Bắc Phủ, vội bắt lấy Bác Duy ống tay háo hỏi, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không đuổi theo đi, vẫn là đi theo các trưởng lão đi biên thành. Bác Duy quét mắt trên mặt đất Bắc Đầu, chúng ta chức nhiệm chính là thủ vệ thiếu phu nhân ở đâu, chúng ta liền ở đâu. Hắn lấy ra pháp khí đuổi theo. Bác Sinh cảm thấy cũng là, nếu bị thiếu gia biết bọn họ ném xuống thiếu phu nhân mặc kệ, khẳng định không thể thiếu trọng phạt. Bác Đầu từ trên mặt đất bò dậy, nhịn không được rủa thầm một tiếng, đáng chết. Hắn như thế nào liền đã quên Vô Tịnh tồn tại. Nguyên bản là lo lắng chủ tử ở thú triều thượng vì chiếu cố thiếu phu nhân mà làm chính mình bị thương, cho nên, muốn cho thiếu phu nhân đánh mất đi trước biên thành ý niệm, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Cái này thật là không xong. Trở về nên như thế nào hướng thiếu gia công đạo. Bắc Đầu hắc một khuôn mặt trở lại nghị sự đại điện trong viện, do dự hồi lâu, mới ở cửa đại điện lộ mặt, làm Bắc Minh nhìn đến hắn thân ảnh, lấy này tỏ vẻ hắn đã từ Minh Thăng viện đã trở lại. Đang ở trưởng lão trong đàn thương lượng sự tình Bắc Minh, khóe mắt thoáng nhìn nói Bắc Đầu trở về, đạm mạc mắt đen hiện lên không thể thấy ý cười, ở cùng các trưởng lão kết thúc nói chuyện lúc sau, bay nhanh rời đi đại điện, chiều đại điện tiền viện đi đến. Nhiên trong đại viện chỉ nhìn đến Bắc Đầu cùng mặt khác 5 tên hộ vệ đứng chung một chỗ, lại không thấy hắn tâm tâm niệm niệm kia đạo thân ảnh. Bắc Đầu nhìn đến Bắc Minh ra tới, đáy mắt hiện lên hoảng ý, chạy nhanh đón đi lên, chủ tử. Bắc Minh sắc mặt trầm xuống, người đâu? Bắc Đầu nhấp môi, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, thẳng đến cảm giác được Bắc Minh trên người tràn ra tới hơi thở càng ngày càng lạnh, mới chạy nhanh đem chuyện vừa rồi nói một lần. Sau đó, đơn dưới gối tới, là thuộc hạ tự tiện làm chủ khí đi rồi thiếu phu nhân. Thuộc hạ cam chịu trọng phạt. Bắc Minh mặt lạnh lùng, khiếp mắt mục lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn không lên tiếng. Quỳ trên mặt đất Bắc Đầu tuy rằng nhìn không tới Bắc Minh biểu tình, lại có thể cảm nhận được hắn lánh lệ ánh mắt, thân mình ngăn không được mà nhẹ nhàng run lên. Từ đại điện ra tới Bắc Vũ Hoành xa xa mà liền nhìn đến Bắc Đầu quỳ một gối ở Bắc Minh trước người, liền tò mò đi qua, liếc mắt trên mặt đất Bắc Đầu, ôn hòa hỏi, Minh Nhi, phát sinh chuyện gì? Người trước tiên lui hạ. Đại thú triều trở về lúc sau, chính mình đến tổng quản nơi đó lãnh phạt. Là Bắc Đầu lên nháy mắt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng không thể đi thú triều. Đây là Bắc Vũ Hoành tò mò hỏi. Bắc Minh túc khẩn mày, Thích Thiên cùng Vô Tịnh đi biên thành. Nguyên bản cho rằng có thể ở xuất quan sau là có thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, sớm biết như thế, nên tự mình đi tiếp người. Đều là kia giúp lão Đông Tây quấn lấy chính mình. Bắc Vũ Hoành ngâm khẽ một tiếng, ngươi không phải làm. Hắn nói đến một nửa, tức khắc thu lời nói, trong lòng đã nhiều ít đoán được phía trước đã xảy ra sự tình gì. Bác Vũ Hoành vô vai hắn, an ủi nói, ngươi liền không cần quá mức khẩn trương Tịch Thiên. Vô Tịnh nói như thế nào cũng là kim đan đỉnh kỳ tu sĩ, sẽ không có vài người muốn tìm Tịch Thiên phiền thoái, hơn nữa hiện nay gặp phải thú triều, đúng là đại gia nhất trí đối ngoại thời điểm, cứ như vậy, càng sẽ không có người chú ý tới Tịch Thiên tồn tại. Lại nói tiếp, cha tương đối lo lắng chính là ngươi. Bác Minh hơi trao giữa mày. Tịch Thiên hẳn là còn không biết chuyện của ngươi đi. Bác Vũ Hoành mịt mờ hỏi. Bác Minh ninh chặt giữa mày, ừ một tiếng. Bác Vũ Hoành thở dài, cha nhìn ra được tới ngươi đối Tịch Thiên tâm tư, chính là, ngươi có hay không nghĩ tới lấy Tịch Thiên đệ tử Phật môn thân phận, hắn có thể hay không hoàn toàn tiếp thu ngươi cả người, ngươi hết thảy, cha thật sợ tới rồi cuối cùng, ngươi vô pháp thừa nhận mất đi Tịch Thiên thống khổ, đến lúc đó, ngươi. Bác Vũ Hoành muốn nói lại thôi, cuối cùng, vô Bác Minh vai, xoay người về tới nghị sự đại điện. Bắc Minh vẫn cứ đứng ở tại chỗ, không biết qua đi bao lâu, mới lẩm bẩm nói, ta tin tưởng hắn có thể tiếp thu. Âm Tế Thiên ngồi trên Vô Tịnh pháp khí lúc sau, liền lập tức rời đi Bắc Phủ bay ra Bắc Hoàng Thành. Chưa quá lâu ngày, rất nhiều không cửa tu sĩ cũng lục tục từ Bắc Hoàng Thành ra tới, đi trước biên thành. Âm Tế Thiên nhìn đến đầy trời ngự pháp khí tu sĩ, hỏi, Vô Tịnh, ngươi không phải muốn chuẩn bị kết anh sao? Vạn nhất ngươi ở trên đường kết anh nói là tới rồi biên thành thời điểm kết anh làm sao bây giờ? Kỳ thật, hắn là lo lắng chính là chính mình. Hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng càng ngày càng hưng phấn, chính mình sắp có loại khống chế không được trong thân thể kia cổ ngao ngoe dục dịch. Âm Tế Thiên cảm thấy không ra nửa tháng, sẽ có rất lớn đột phá, tiến vào không biết tên cảnh giới bên trong. Đến lúc đó, nếu Vô Tịnh cũng kết anh, liền dựa Bắc Duy cùng Bắc Sinh hai cái trúc cơ 9 tầng người, căn bản vô pháp thế bọn họ hộ pháp, nếu không thể hộ pháp, rất có khả năng sẽ bị kẻ xấu sấn hư mà nhập. Vô Tịnh chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thỉnh sư thúc yên tâm, đệ tử ít nhất muốn nửa tháng mới có thể kết anh. Âm Tế Thiên đại trợn trắng mắt, ngươi nói như vậy, ta càng không yên tâm. Vô Tịnh có nói, đến lúc đó, chúng ta có thể cùng sư phó bọn họ sẽ cùng. Âm Tế Thiên sửng sốt, nhíu mày hỏi, chúng ta phải về Tây Bộ. Hắn không nghĩ cùng Vô Tịnh hồi Tây Bộ, hắn tưởng. Âm Tế Thiên trong đầu đột nhiên nảy lên Bắc Minh thân ảnh. Xem ra, hắn không có thuốc nào cứu được. Hắn thật sự thích một người nam nhân. Sư thuốc hiểu lầm. Hiện giờ vạn yêu rừng rậm yêu thú toàn bộ hướng Nam Bộ vào tới. Như vậy, mặt khác tam bộ tu sĩ sẽ không ngồi xem mặc kệ, tất sẽ mở ra trận pháp, bằng mau tốc độ từ trận pháp đi thông Nam Bộ, sư phó bọn họ cũng nhất định sẽ qua tới. Vậy là tốt rồi. Âm Tế Thiên ám thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, kia khẩu khí lại bị điếu lên. Không đúng a. Hiện nay toàn bộ tu chân giới, ai không biết hắn linh căn bị hủy, tu vi tan hết, sao có thể còn có thể thăng cấp? Không được. Hắn tuyệt đối không cho người biết hắn muốn đột phá cảnh giới, đến hảo hảo tưởng cái biện pháp bình yên tránh thoát này kiếp mới được. Phần 101. Chương 101 yêu tu lão tổ. Cái gì kêu nghiệt duyên? Đối với Âm Tế Thiên tới nói, bay đi biên thành tu sĩ ở vô số kể dưới tình huống, còn có thể gặp được người kia, đây là một loại nghiệt duyên. Hắn cùng Vô Tịnh đám người mới vừa bay ra Bắc Hoàng Thành không bao lâu, liền gặp được nhận được thú triều trước tiên tin tức mà nóng lòng chạy tới biên cảnh Hiên Viên Duật cùng Tư Đồ Tâm đám người. Nếu Âm Tế Thiên nhìn đến Hiên Viên Duật trước đây, hắn nhất định sẽ lựa chọn làm Vô Tịnh phi chậm một chút, hoặc là chọn nói mà đi. Chính là, cố tình nhân ra xa xa liền nhìn đến hai viên ở dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng đầu, mới có thể thấu đi lên. Hiên Viên Duật nhìn yên lặng mà từ túi càn khôn lấy ra đấu lạp mang ở trên đầu Âm Tế Thiên, mỉm cười nói, Tịch Thiên, chúng ta thật đúng là có duyên. Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực, Hiên Viên thí chủ, nghiệt duyên là một loại tội ác duyên phận, nó sẽ làm ngươi cảm thấy không khoái hoạt, cũng mang đến cho người khác vô tận thống khổ. Hiên Viên Duật nhẹ giọng cười, ta cảm thấy Tịch Thiên trí nhớ không tốt lắm, ngày ấy ở Duyên Sơn trên đỉnh núi, chúng ta cầu đến rõ ràng là thần duyên. Cùng Hiên Viên Duật cùng bài tề hành Tư Đồ Tâm nghe được Hiên Viên Duật nói, sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin kinh hô ra tiếng, cái gì? Âm Tế Thiên châm chọc gợi lên khóe môi. Kêu cầu đến thần duyên sao? Rõ ràng là Hiên Viên Duật chính mình ngạnh kéo xuống tóc của hắn, mạnh mẽ muốn tới duyên phận. Một khi đã như vậy, hắn lại sao có thể sẽ thừa nhận Hiên Viên Duật theo như lời thần duyên? Hiên Viên Duật kiện Âm Tế Thiên không ra tiếng, lại tiếp tục nói, này hai tháng vì sao không tới khách điếm tìm ta? Ta cho rằng ngươi sẽ rất muốn biết là ai hủy hoại ngươi linh căn. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai không thành? Mấy ngày nay, vẫn luôn đang đợi Âm Tế Thiên tới tìm chính mình, đáng tiếc, chờ tới rồi thú triều đánh bất ngờ, cũng không chờ đến người của hắn. Âm Tế Thiên giơ lên mi, Hiên Viên thí chủ cho rằng bần tăng biết cùng biết hay không, sẽ có gì khác nhau. Cùng bần tăng hiện nay năng lực, sắt chỉ gà đều tương đương khó khăn, huống chi là đối phó một cái có tu vi người. Hắn là rất muốn biết người kia là ai, chính là, lại không phải lúc này, ai biết Hiên Viên Duật An chính là cái gì tâm. Tư Đồ Tâm lấy lại tinh thần, nôn nóng hỏi, Hiên Viên sư minh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hiên Viên Duật đối Tư Đồ Tâm nói phảng phất không nghe thấy, tiếp tục cùng Âm Tế Thiên nói, ta có thể giúp ngươi. Đấu lạp hạ Âm Tế Thiên khỏe miệng gợi lên một tia buồn cười, cái này Hiên Viên Duật lại sốt ruột, may mắn hắn phía trước không có chung hắn kế. Bần Tăng cùng Hiên Viên Thí Chủ không thân không thích, Hiên Viên Thí Chủ vì sao phải giúp Bần Tăng? Hơn nữa, cổ nhân vân đoan đoan tương báo khi nào dứt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hiên Viên Duật chưa từng có quá như vậy cảm giác vô lực, cũng không tin lấy cái này hòa thượng không thể nề hà. Hơn nữa, hắn cảm thấy Tịch Thiên là bởi vì Vô Tịnh ở đây, mới có thể biểu hiện không thèm để ý hủy chính mình linh căn người là ai. Tư Đồ Tâm thấy Hiên Viên Duật không để ý tới nàng, liền đem khí ra ở Âm Tế Thiên trên người, ngươi cái này xú hòa thượng, rõ ràng có Minh Sư Minh, hiện tại lại nghĩ đến thông đồng Hiên Viên Sư Minh, ngươi nói điểm nào giống vạn Phật tự những cái đó thanh tâm quả dục hòa thượng, rõ ràng chính là một cái dâm tăng. Đại dâm tăng. Một chi không hề răng Vô Tịnh, nghe được Tư Đồ Tâm nói sau, sắc mặt khẽ biến, không khỏi trầm hạ thanh âm, cả giận nói, thỉnh vị này nữ thí chủ nói cẩn thận. Không cần bôi nhỏ Bần Tăng sư thúc. Từ đầu tới đuôi hắn đều xem đến rõ ràng, sư thúc căn bản là không nghĩ để ý tới vị này Hiên Viên thí chủ, ngược lại, là Hiên Viên thí chủ cố ý muốn cùng sư thúc đáp lời. Hiên Viên Duật sắc mặt lạnh lùng, sư muội, chớ có vô lễ. Âm Tế Thiên đối với Tư Đồ Tâm nói, chút nào không bỏ trong lòng. Hắn chỉ là không rõ Hiên Viên Duật vì sao đột nhiên đối chính mình cảm thấy hứng thú, hơn nữa, thế nhưng còn nói muốn giúp chính mình báo thù, làm hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy Hiên Viên Duật muốn cùng chính mình chấp đối. Tư Đồ Tâm ủy khuất trừng mắt Âm Tế Thiên, đều là hắn. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Hiên Viên Duật lạnh lùng nhìn lướt qua, lập tức, đem mặt sau khó nghe nói đều nghẹn trở về trong bụng. Thanh Bảo xem mắt Âm Tế Thiên, ước chừng có thể đoán được sự tình gì, đột nhiên cười nói, Tịch Thiên tiểu sư phó là muốn tham gia thú triều sao. Âm Tế Thiên phảng phất không nghe thấy. Thanh Phong nói tiếp chào phung nói, Thanh Bảo, ngươi khẳng định nghĩ sai rồi. Lấy Tịch Thiên tiểu sư phó năng lực sao có thể sẽ tham gia thú triều hoạt động. Thanh Bảo gật gật đầu, sư huynh nói được là. Tịch Thiên tiểu sư phó liền tính muốn tham gia thú triều cũng nên là cùng mình sư huynh cùng nhau, hiện giờ cùng Vô Tịnh sư phó ở bên nhau, nên không phải là bị Bắc gia đuổi ra ngoài đi. Tư Đồ Tâm thấy rõ Bảo cùng Thanh Phong trong tối ngoài sáng mà chào phúng Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên đắc ý ý cười. Âm Tế Thiên xem bọn họ tựa như đang nói xong hoàng tướng thanh tựa, kẻ sướng người họa, khóe miệng chậm rãi gợi lên lánh lệ. Hiện tại khiến cho bọn họ hai người cao hứng cỡ nào một hồi, về sau sẽ làm bọn họ khóc đều khóc không tới. Vẫn luôn đi theo phía sau Bắc Sinh cùng Bắc Duy bọn họ, nhìn đến Thanh Phong cùng Thanh Bảo khi dễ bọn họ thiếu phu nhân, lập tức vọt lại đây. Bắc Sinh phi một tiếng, tha các ngươi chó má, Bắc gia nếu là đuổi thiếu phu nhân ra tới, còn sẽ phái chúng ta theo tới sao? Thật là đầu góc bị yêu thú cấp đá. Ngươi Thanh Bảo cùng Thanh Phong đương trường bị chán nản, chỉ có thể nộ khí đằng đằng mà trừng mắt Bắc Sinh. Hiên Viên Duật hơi hơi híp híp mắt, lãnh đạo Thanh Bảo cùng Thanh Phong, nhàn nhạt nói, các ngươi hai người có phải hay không còn tưởng bị phạt? Thanh Bảo cùng Thanh Phong tức khắc hoảng hốt, chạy nhanh lui trở lại nguyên lai vị trí thượng. Tư Đồ Tâm thấy Hiên Viên Duật giúp đỡ Bắc gia người, thở phì phì xoa trên người váy áo. Hiên Viên Duật quay đầu đối Âm Tế Thiên nói, Tịch Thiên là muốn đi biên thành đi. Vừa lúc, chúng ta có thể cùng nhau đi trước, ở trên đường cũng có thể làm bạn. Tư Đồ Tâm nhịn không được xen mồm nói, ai muốn cùng hắn làm bạn. Hiên Viên Duật thâm thúy đôi mắt đống chốc hiện lên lệ quang, Tư Đồ Tâm, ngươi muốn chạy. Không ai sẽ cả ngươi. Tư Đồ Tâm nhìn ra Hiên Viên Duật thật sự sinh khí, cuống quýt lôi kéo Hiên Viên Duật ống tay áo nói, Hiên Viên sư huynh, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa nói lung tung. Hiên Viên Duật một cái giơ tay, từ nàng trong tay rút ra tay áo, tiếp tục đối Tịch Thiên nói, rời đi Bắc Hoàng Thành phía trước, ta thu được sư phó đưa tin, sư phó hắn lao nhân ra hy vọng có thể thấy thượng ngươi một mặt, đợi cho biên thành, ta liền mang ngươi đi gặp sư phó. Hiên Viên Duật sư phó. Vậy không phải Bắc Minh mẹ ruột. Âm Tế Thiên mím môi, trong lòng đột nhiên có chút biệt nữ, làm hắn có loại xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng cảm giác. Hiên Viên Duật thấy hắn không lên tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bất quá, khỏe miệng lại treo lên như lúc ý vị không rõ ý cười. Bắc Hoàng Thành cùng Biên Thành cách xa nhau thượng ngàn dặm đường, Âm Tế Thiên đoàn người trải qua 3 ngày 3 đêm lên đường, rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm, đến Biên Thành. Biên Thành tường thành cao ngất trời cao, chiến địa thập phần mở mang, là Đông, Nam, Tây, Bắc bốn bộ nguy hiểm mảnh đất, trừ bỏ các đại gia tộc cập các đại môn phái sẽ phái người đóng giữ Biên Thành ở ngoài, dư lại đều là một ít tu hành thanh hàn tu sĩ ở tại nơi đây. Ngày thường, Biên Thành không khí thập phần quặn cũng é, không chỉ là bởi vì tới gần vạn yêu rừng rậm duyên cớ, càng là bởi vì nơi này mà quảng ít người, cơ hồ là cách mấy dặm mà mới có thể nhìn đến một hộ nhà. Âm Tế Thiên nhìn người đến người đi đám người, trong lòng liền tới rồi hứng thú, chúng ta trước khắp nơi đi dạo. Nếu hiện tại liền đi Bắc gia phân gia, lúc sau hành động thượng khẳng định đã chịu các loại hạn chế, chỉ sợ suy nghĩ ra tới liền khó khăn. Hiên Viên Duật đi lên cười nói, Tịch Thiên, ta phải cho sư phó bọn họ tìm trụ địa phương. Liền trước tiên ở nơi này từ biệt. Âm Tế Thiên nhìn náo nhiệt đám người, thất thần gật gật đầu. Chúng ta thực mau lại sẽ gặp mặt. Hiên Viên Duật nói xong câu đó, liền mang theo Tư Đồ Tâm bọn họ rời đi. Trước tùy tiện đi dạo đi. Âm Tế Thiên lập tức hướng vô cùng náo nhiệt đám người tê đi vào. Bác Duy cùng Bác Sinh chạy nhanh đuổi kịp. Bác Sinh tiến đến Âm Tế Thiên bên thai hạ giọng nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân, nơi này chính là hôn tạm nơi, tiểu tâm thì tốt hơn. Âm Tế Thiên nghe được Bác Sinh nói lúc sau. Lúc này mới chú ý tới bên người xuyên qua các loại muôn hình muôn vẻ tu sĩ. Trừ bỏ ngày thường thường thấy đến tu chân tu sĩ ở ngoài, có Phật tu, Ma tu, Quỷ tu, còn có trang điểm yêu lý yêu khí yêu tu. Hắn đi vào tu chân giới đã có hơn 3 tháng, thật đúng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy bất đồng tu sĩ. Âm Tế Thiên hạ giọng hỏi, Ma tu, Quỷ tu, yêu tu không phải từ trước đến nay cùng tu chân tu sĩ đều bất hòa sao? Như thế nào đều tụ ở một khối? Bác Sinh đối Âm Tế Thiên không hiểu biết thú triều sự tình cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá, vẫn giải thích nói, đại gia lẫn nhau chi gian đều có hiệp thương, mỗi năm thú triều chi nguyệt, các đại môn phái hoặc là các đại gia tộc cùng với bất đồng tu hành tu sĩ đều phải tạm phong chức ngại cùng nhau đối phó yêu thú. Ở thú triều chi nguyệt không thể sinh bất luận cái gì sự tình, chẳng sợ có lại đại thù hận, đều phải trước đem thù hận đặt một bên. Thì ra là thế. Âm Tế Thiên tinh tế quan sát bất đồng tu hành tu sĩ, phỏng đoán những cái đó toàn thân tản mát ra âm trầm trầm hơi thở hẳn là quỷ tu, trên người lộ ra tà khí là ma tu, cuối cùng, trang điểm yêu lý yêu khí, ngay cả động tác cũng yêu lý yêu khí không cần phải nói chính là yêu tu. Thiếu phu nhân, ta cảm thấy bên kia yêu tu có chút kỳ quái. Bác Duy nhận thấy được dị trạng, chạy nhanh tiến lên nhỏ giọng nói. Vô Tịnh cũng phát hiện tình huống, vội đi đến Âm Tế Thiên bên người. Âm Tế Thiên theo Bác Duy ánh mắt, hướng phía trước yêu tu tập trung mà nhìn lại, chỉ thấy những cái đó yêu tu toàn bộ hướng bọn họ bên này phương hướng nhìn lại đây, hình như là đang xem bọn họ. Bác Sinh nhìn hơn 1000 danh yêu tu một bộ ngao ngoe dục dịch bộ dáng, ngay cả bên cạnh ma tu cùng quỷ tu cũng đã chịu yêu tu ảnh hưởng, sôi nổi từ trên mặt đất đứng lên hướng bọn họ bên này xem ra. Hắn không cấm có chút lo lắng nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Bác Duy đồng ý gật gật đầu. Âm Tế Thiên cũng cảm thấy cổ quái, nhanh chóng xoay người, mới vừa bán ra một bước, đã bị hướng trái ngược hướng đi tới tu sĩ đâm cái lảo đảo, lui về phía sau vài bước. Bác Sinh cùng Bác Duy chạy nhanh đỡ lấy Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên đứng vững thân mình, phụ chính trên đầu đấu lạp, liền nhìn đến đụng phải hắn nam tu sĩ đang dùng yêu dị đôi mắt nhìn chằm chằm hắn thẳng nhìn, sau đó, dùng tự nhận là phi thường thân thiết ngữ khí đối hắn nói, thật là xin lỗi. Là ta không có nhìn đến phía trước có người, mới có thể đem đạo hữu cấp đụng phải, đạo hữu, ngươi không ngại đi. Âm Tế Thiên bị hắn nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, không nghĩ chọc quá nhiều phiền thoái, vây vây tay, nói, không ngại. Yêu tu tu sĩ tiến lên một bước nói, ta xem đạo hữu thân mình đơn bạc, sợ đem đạo hữu cấp đâm hỏng rồi, không bằng, vẫn là muốn cho ta cấp đạo hữu coi một chút đi, bằng không, ta thật là băn khoăn. Âm Tế Thiên khỏe mắt chịu chịu, hắn nhưng không cảm thấy trước mắt yêu tu tu sĩ sẽ bởi vì đụng vào một người mà cảm thấy băn khoăn. Bác Sinh cùng Bác Duy cảm thấy tên này yêu tu tu sĩ có chút không thích hợp, vội vàng đem Âm Tế Thiên hộ ở phía sau. Vô Tịnh chắp tay trước ngực, đi đến Bác Sinh bọn họ trước người đối yêu tu tu sĩ nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, bần tăng sư thúc cư nhiên nói thân thể không ngại, đó chính là không ngại, tại đây, cảm tạ thí chủ quan tâm. Yêu tu tu sĩ cười nói, vẫn là từ ta tự mình kiểm tra quá một lần, trong lòng mới có thể an ổn. Ổn tự vừa ra âm, một cổ cường đại linh áp nhanh chóng chiều Vô Tịnh cùng Bác Sinh, Bác Duy ba người trên người bao phủ qua đi, tức khắc ba người không thể động đậy. Vô Tịnh cùng Bác Sinh, Bác Duy sắc mặt đại biến, Bác Sinh ngạnh cắn chặt răng, từ kẽ răng bài trừ thanh âm tới, thiếu phu nhân, đi mau. Nghe tiếng, Âm Tế Thiên túc khẩn mày, cũng không có cất bước lập tức liền chạy mà là muốn nhìn yêu tu tu sĩ muốn làm gì. Nói nữa, hắn hiện tại chỉ là cái người thường, như thế nào có thể chạy trốn quá so Vô Tịnh tu vi còn cao tu sĩ. Còn không bằng tỉnh điểm sức lực, nghĩ nhiều chút mặt khác chạy trốn biện pháp. Yêu tu tu sĩ đi đến Âm Tế Thiên trước mặt, khách khí nói, vị đạo hữu này không cần lo lắng, ta chỉ là xem xét người thân thể hay không việc gì, đã kiểm tra xong lúc sau, liền sẽ lập tức rời đi, tuyệt không sẽ thương các ngươi mảy may. Âm Tế Thiên nhìn ra được tới yêu tu tu sĩ cũng không có nói dối, hơn nữa vị này yêu tu tu sĩ cũng không cần phải nói dối. Hắn nếu muốn bọn họ mệnh, với hắn mà nói đơn giản là nhẹ mà dễ lấy sự tình, không cần thiết dùng bất luận cái gì lý do tới tiếp cận chính mình. Kia còn thỉnh vị đạo hữu này sau khi xem xong, liền thả bần tăng sư điệt cùng bần tăng hộ vệ. Yêu tu tu sĩ sảng khoái đáp ứng, kia đương nhiên. Yêu tu tu sĩ đi đến Âm Tế Thiên trước người, đầu tiên là ở trên người hắn ngửi ngửi. Yêu tu tu sĩ đấy mắt hiện lên hưng phấn quang mang, màu tím đen đôi môi không biết là bởi vì cao hứng vẫn là sợ hãi mà vẫn luôn đang rung động không ngừng. Ngay sau đó, trên mặt lại nảy lên thần sắc nghi hoặc, không khỏi mà vươn tay lui tới Âm Tế Thiên bụng dò xét qua đi, thức mau, lại bắt tay thu hồi tới. Tiếp theo lại đánh giá một hồi, chiều Âm Tế Thiên ôm quyền nói, quấy rầy. Yêu tu tu sĩ xoay người vừa đi, linh áp đã bị hắn thu hồi đi, phía trước Vô Tịnh ba người thân thể bung lỏng, cả người ngã ngồi ở trên mặt đất. Bác Sinh lao đi trên trán mồ hôi, không ngừng thở phì phò, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Bác Duy dùng ống tay háo lao đi trên trán mồ hôi, chiều Âm Tế Thiên hỏi, thiếu phu nhân, hắn nhưng có đối với ngươi làm cái gì? Âm Tế Thiên nhìn hướng yêu tu tụ tập mà đi đến yêu tu tu sĩ, lắc lắc đầu. Vừa rồi yêu tu hành động cùng trước kia thôn phách xem xét hắn linh căn cử chỉ giống nhau như lúc, hẳn là xem hắn trên người có hay không tu vi đi. Cách đó không xa, yêu tu tu sĩ trở lại yêu tu nơi tụ tập. Trung quanh yêu tu sôi nổi tụ tập lại đây. Lao tổ, vị kia tu chân tu sĩ rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta nhìn đến hắn lúc sau, trong cơ thể khí huyết liền vẫn luôn mà ở hưng phấn sôi trào, nhưng là, toàn thân lại ở không ngừng run rẩy, thậm chí muốn đối vị kia tu sĩ quỳ xuống đất thần phục. Đúng vậy, ta cũng có như vậy cảm giác. Quá cổ quái, ta mấy trăm năm chưa từng gặp được bực này kỳ sự. Tức cảm thấy hưng phấn, lại có điểm sợ hãi, thật là hảo mâu thuẫn tâm tình. Lao tổ, ngài vừa rồi không phải xem qua tên kia tu sĩ sao? Trên người hắn có phải hay không mang theo cái gì có thể khắc chế chúng ta yêu tu pháp bảo? Nếu thật là như vậy, chúng ta liền sấn thú chiều thời điểm, đem hắn giết, sau đó, đem cái kia pháp bảo hủy diệt. Lao tổ vội giơ tay ngăn cản cái kia muốn giết chết âm tế thiên yêu tu, ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhăn nhăn mày, các ngươi nói này đó, bổn tọa cũng đồng dạng có như vậy cảm giác, bất quá, cũng không như là pháp bảo việc làm. Các yêu tu vừa nghe, sôi nổi kinh ngạc nhìn lao tổ. Bọn họ lao tổ chính là đại thừa cảnh giới người, sao có thể sẽ đối một cái không biết tên tu sĩ thần phục? Lao tổ lưu lại bên người thần tín, vẫy lui bên người mặt khác tu sĩ. Lao tổ, tên kia tu sĩ rốt cuộc là ai? Thiên đạo tò mò hỏi. Lao tổ nheo lại yêu dị mắt, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo âm tế thiên thân ảnh di động mà chuyển động. Tên kia tu sĩ bên người hòa thượng là tịch lễ con lửa chọc đồ đệ. Tịch lễ con lửa chọc đồ đệ lại kêu tên kia tu sĩ vì sư thúc. Có thể thấy được vị kia tu sĩ là tịch tự bối tăng lữ, đến nỗi đi theo tu sĩ bên người hai gã hộ vệ, từ ăn mặc xem ra hẳn là bắc gia người. Thiên đạo vừa nghe, lập tức nghĩ đến 3 tháng trước nghe đồn, vội đến, lao tổ ý tứ là tên này tu sĩ La Hư không đắc ý đệ tử tịch thiên. Không tồi. Lao tổ gật gật đầu, bổn tọa xem xét hắn đan điền, hỗn độn một mảnh, xác thật là bị người hủy hoại linh căn. Thiên đạo liền không rõ, nếu là một cái phế nhân, như thế nào còn sẽ lao tổ nhìn hướng cửa thành đi đến âm tế thiên, thở dài, đây cũng là bổn tọa nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Đứng ở cửa thành dưới thành âm tế thiên chút nào không biết tên kia yêu tu trở về lúc sau, vẫn luôn ở thảo luận chuyện của hắn, giờ phút này, hắn chính tò mò vì cái gì có nhiều như vậy tu sĩ chạy về phía tường thành phía trên. Bọn họ đang làm gì? Bác sinh vì hắn giải thích nói, thiếu phu nhân, bọn họ là ở chú ý vạn yêu rừng rậm dị động. Âm tế thiên giơ giơ lên lông mày, hắn nhớ rõ cùng vô tịnh tới Nam Bộ thời điểm, từ vạn yêu rừng rậm ra tới còn cần phi hành hơn ngàn dặm lộ mới đến biên thành. Kia trên thành lâu tu sĩ đôi mắt xem đến xa như vậy địa phương sao. Hắn đang muốn hỏi bác sinh, trên tường thành liền có một vị bạch y tu sĩ nôn nóng mà hô, vạn yêu rừng rậm yêu thú đột nhiên sao động lên, chỉ sợ là muốn chiều chúng ta công thành. Bạch y tu sĩ bên cạnh tu sĩ cũng nói, ta cũng thấy được. Thật là kỳ quái. Vừa rồi yêu thú vẫn là thực bình tĩnh quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như thế nào đột nhiên liền sao động. Thành lâu xôn xao thực mau khiến cho đang ở trong thành đi dạo tu sĩ môn chú ý. Sôi nổi giá pháp khí hướng bên này bay lại đây. Bác sinh cùng bác duy bọn họ chạy nhanh lôi kéo âm tế thiên thối lui đến một bên, để tránh bị chạy vội lại đây tu sĩ đụng vào. Rất nhiều tu sĩ đều bay đến trên tường thành, nôn nóng hỏi, sao lại thế này? Bọn họ nghe được bạch y tu sĩ nói xong đại khái tình huống lúc sau, ngay sau đó dùng thần thức quét thăm ngàn dặm ở ngoài vạn yêu rừng rậm chẳng hướng. Sau đó, một người áo lam tu sĩ đối bạch y tu sĩ nói, trước làm đại gia đừng hoảng hốt. Người nọ lời nói vừa ra, bạch y tu sĩ gấp hướng tường thành mặt sau mặt khác tu sĩ hô, đại gia trước đừng hoảng hốt, tình huống có lẽ cũng không phải như vậy. Áo lam tu sĩ tiếp tục nói, vạn yêu rừng rậm yêu thú chỉ là tại chỗ hưng phấn mà rít gào, cũng không có hướng biên thành xông tới, có thể thấy được, còn không có công thành tính toán, chúng nó sở dĩ hưng phấn mà rít gào, rất có khả năng là nên đón cao gia yêu thú đã đến, bởi vậy rít gào không ngừng tỏ vẻ hoan nghênh. Đại gia nghe được áo lam tu sĩ nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âm tế thiên tò mò nhìn đứng ở trên tường thành áo lam tu sĩ, hỏi, người nọ là ai, vì sao mọi người đều nghe lời hắn? Phần 102. Chương 102 rất nhớ người. Âm tế thiên tò mò mà nhìn đứng ở trên tường thành áo lam tu sĩ, hỏi, người nọ là ai, vì sao mọi người đều nghe lời hắn? Bác sinh nhìn áo lam tu sĩ, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, hắn là nhiếp đỉnh tiền bối, là tây bộ duy nhất một cái cửu cấp ngự thú sư. Chỉ cần là tưởng khế ước bắt cấp trở lên yêu thú tu sĩ đều sẽ tưởng lệnh bợ hắn, hiện giờ thú triều đã đến, tất nhiên là từ hắn tới chủ trì đại cục. Không cần hỏi, hắn là trong đó một cái muốn lệnh bợ cái kia kêu nhiếp đỉnh người, nếu ngày nào đó nhiếp đỉnh tiền bối cho ta một cái bắt cấp yêu thú, ta đây liền chết cũng không tiếc. Không tiền đồ. Âm tế thiên khinh bị liếc bác sinh liếc mắt một cái, sau đó, nhìn về phía bác duy, chỉ thấy hắn cũng liếc mắt một cái ngưỡng mộ nhìn áo lam tu sĩ. Vô tịnh nhìn trên thành lâu nhiếp đỉnh. Cảm khái nói, bần tăng tuy rằng không có năng lực phát bát cấp trở lên yêu thú, nhưng vẫn cứ muốn tìm nhiếp đỉnh tiền bối cấp bần tăng sư phó khế ước một con bát cấp trở lên yêu thú. Bác sinh cùng bác duy sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía vô tịnh, trong miệng một lời nói, hảo đồ đệ. Âm Tế Thiên vô vô Vô Tịnh bả vai, Tịch Lễ sư huynh có ngươi như vậy đồ đệ, hắn chết cũng không tiếc. Vô Tịnh, các ngươi xem, là tứ đại gia tộc. Là tứ đại gia tộc người tới. Có người đột nhiên hưng phấn kêu to nói. Âm Tế Thiên quay đầu vừa nhìn, liền thấy nơi xa chân trời thượng, có một đám người chính hướng bên này đuổi lại đây, xa xa nhìn lại, tựa như đại đàn con kiến, che kín hơn phân nửa cái không trung. Càng ngày càng gần, tứ đại gia tộc người mặc kệ là gia chủ hoặc là tộc trưởng, vẫn là các đệ tử đều ăn mặc từng người gia tộc phục sức. Lang gia là tử bạch sắc giao nhau quần áo, Bác gia còn lại là hắc bạch sắc phối hợp quần áo, Phong gia là màu trắng xanh quần áo, Hoa gia còn lại là hồng bạch sắc quần áo. Tứ đại gia tộc tựa như một cái treo ở trên bầu trời bốn màu cầu vồng, đội ngũ sắp hàng chỉnh tề, khí thế bằng bạc, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Đứng ở trên tường thành Nhiếp Đĩnh vừa thấy tứ đại gia tộc người đã đến, lập tức ngự kiếm dẫn người tiến đến nghênh đón. Không hổ là tứ đại gia tộc. Có người cảm thán nói. Có người lại khinh thường cắt một tiếng, chẳng qua là một đám thích cố làm ra vẻ người. Bác Sinh hung hăng mà trừng mắt nói chuyện người, sau đó, đối Âm Tế Thiên nói, thiếu phu nhân, chúng ta qua đi tìm thiếu gia đi. Âm Tế Thiên nhìn lục tục từ không trung rớt xuống người, lộ ra một tia chần chờ. Hắn là rất muốn mau chóng nhìn thấy Bác Minh, chính là, mắt thấy thân thể hắn liền sắp có điều đột phá, nếu cứ như vậy đi theo Bác Minh cùng nhau đến Bác gia phân gia, đến lúc đó, muốn tìm cơ hội tránh đi người khác thăng cấp liền càng khó. Liền ở Âm Tế Thiên do dự dự thời điểm, một bóng người giống như một đạo gió mạnh, từ náo nhiệt đám người thượng đỉnh đầu một lượt mà qua, tốc độ tương đương cực nhanh, làm người chỉ phát bắt được một cái màu đen bóng dáng. Đường Bác Sinh cùng Bác Duy chú ý tới cái kia bóng người thời điểm, bóng người đã hướng Âm Tế Thiên vọt qua đi. Bọn họ trong lòng cả kinh, cuống quýt xoay người, đang muốn rút kiếm đối phó người nọ thời điểm, liền nghe Âm Tế Thiên kinh ngạc hô, "Tiểu thí hải!" Bác Sinh cùng Bác Duy thấy rõ người tới, chạy nhanh thu hồi nổi bật thủ thế, cung kính tê, "Giặc Đồng thiếu gia." "A Di Đà Phật." Vô Tịnh đã sớm nhìn đến là Bác Giặc Đồng, cho nên không có ra tay ngăn cản. "Tiểu thí hải, ngươi lại như thế nào tìm được ta?" Âm Tế Thiên thật sự khó mà tin được ở biển người tấp nập trong đám người, tiểu thí hải thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được hắn. Bác Giặc Đồng liếc mắt Âm Tế Thiên chỉ thượng mang nhẫn không gian, xuống mặt, ngẩng đầu đối Âm Tế Thiên chất vấn nói, "Vì sao không đợi ta cùng nhau tới biên thành?" Âm Tế Thiên nghe được hắn hỏi chuyện, từ kinh ngạc chung nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, gập lên hai ngón tay, ở hắn ngạch tế thoáng dùng sức một gõ, giận dữ nói, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nói này hai tháng đều đã chạy đi đâu?" Bác Giặc Đồng nhấp môi không nói, rồi tay lôi kéo Âm Tế Thiên ống tay háo ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Âm Tế Thiên ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn, "Làm sao vậy?" Bác Giặc Đồng ánh mắt quang xuyên qua đấu lạp màu trắng khăn che mặt, bình tĩnh nhìn lụa trắng bên trong dung nhan, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ dần dần nhu hòa xuống dưới, nâng lên tay xoa Âm Tế Thiên gương mặt, thấp giọng nỉ non, "Rất nhớ ngươi." Âm Tế Thiên trong lòng đống nhiên ngẩn ra. Yêu nhân gian. Hắn giống như tới rồi Bác Minh. Trước bất luận Bác Giặc Đồng khuôn mặt lớn lên cùng Bác Minh cực kỳ tương tự. Liền chỉ cần xem chính mình ánh mắt, giống như là Bác Minh bế quan ngày đó sở xem chính mình ánh mắt, trong mắt trang tràn đầy đều là chính mình bóng dáng, phảng phất toàn trong thế giới cũng chỉ có hắn một người. Bác Giặc Đồng ở Âm Tế Thiên xuất thần là lúc, đột nhiên chiều hắn lại gần qua đi, túi đầu, cách màu trắng khăn che mặt, chuẩn xác không có lầm mà dừng ở hắn trên môi, nhẹ nhàng một mút. Âm Tế Thiên bỗng chốc trận to hai mắt, khó phun tin tưởng mà nhìn phát đại khuôn mặt nhỏ, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Bên cạnh Bác Duy cùng Bác Sinh cũng bị một màn này làm cho trừng thẳng hai mắt, thấy vây xem người càng ngày nhiều, chạy nhanh bối quá thân. Dùng thân thể ngăn trở chung quanh người tầm mắt. Vô Tịnh chạy nhanh nhắm hai mắt, không ngừng thì thầm, "A Di Đà Phật, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi." Âm Tế Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy. Hắn có phải hay không sinh ra ảo giác? Tiểu thí hải ở thân hắn. Âm Tế Thiên liếc mắt một cái Bác Giặc Đồng, phát hiện hắn chính nghi hoặc nhìn chính mình. Chẳng lẽ hắn là bởi vì cách khăn che mặt thấy không rõ lắm mà thân sai rồi địa phương? Âm Tế Thiên phức tạp xem mắt Bác Giặc Đồng. Hắn có thể giải thích chính mình xuất hiện ảo giác, cũng có thể giải thích tiểu thí hải là thân sai rồi địa phương. Kia tiểu thí hải dùng thích người ánh mắt nhìn chính mình này một chuyện lại nên như thế nào giải thích? Để cho hắn cảm thấy buồn bực chính là, hắn tâm thế nhưng vì tiểu thí hải hôn môi mà cuồng loạn không thôi. Thậm chí từ nhỏ thí hải trên người nhìn đến Bác Minh thân ảnh, Âm Tế Thiên thực may mắn tiểu thí hải chỉ là cái 8, 9 tuổi hài tử, bằng không, thật sự rất có khả năng đem tiểu thí hải trở thành Bác Minh. Hắn chạy nhanh vứt bỏ vớ vẩn ý niệm, vội hỏi nói, "Ngươi ca đâu?" Bác Giặc Đồng nghe hắn tìm hỏi Bác Minh, xinh đẹp hai mắt hơi hơi sáng ngời, hắn muốn cùng các trưởng lão nghị sự. Âm Tế Thiên bất mãn mà cho mày. Nhân ra làm đệ đệ ở rơi xuống đất nháy mắt liền biết xông tới tìm hắn, nhưng cái kia làm trượng phu lại còn muốn cùng những cái đó lao bất tử ở nghị sự. Bác giặc đồng rát hắn tay, nói, chúng ta đi trước bác gia phân gia. Âm Tế Thiên liền ở bác giặc đồng duỗi tay lại đây dắt lấy hắn nháy mắt, nhìn đến bác giặc đồng trên cổ tay, lộ ra ống tay áo ngoại một cái màu đen vòng tay, cùng bác Minh mang theo kia chỉ màu đen vòng tay cực kỳ tương tự. Hắn bất động thanh sắc mà tùy ý bác giặc đồng lôi kéo hắn đi, đồng thời, âm thầm mà đánh giá khởi cái tay kia màu đen vòng tay. Âm Tế Thiên phát hiện kia cũng không phải ngọc chất vòng tay, hình như là dùng màu đen nhung tơ bệnh mà thành lắc tay, nhưng là, từ lắc tay phản quang độ tới xem, lại không rất giống là bình thường màu đen nhung tơ, ngược lại tương đối như là người đầu tóc. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, đông chốc meo lại mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ là dùng hắn bóc ra đầu tóc biên thành lắc tay. Âm Tế Thiên thực mau lại phủ định. Nếu là bác Minh dùng hắn tóc làm thành lắc tay cũng không hiếm lạ, chính là, tiểu thí hài cũng mang theo tóc của hắn làm thành lắc tay khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Âm Tế Thiên nghĩ, có thể là chính mình lầm. Có lẽ, này lắc tay cũng không phải tóc bệnh thành. Liên tính thật là tóc bệnh, cũng nên là tiểu thí hài dùng hắn tức phụ đầu tóc biên thành. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, không khỏi mà lại nghĩ tới chính mình đi vào Bắc gia 3 tháng, còn chưa bao giờ gặp qua tiểu thí hài tức phụ. Tiểu thí hài, nhà ngươi tức phụ tới biên thành sao? Bác giặc đồng bước chân hơi hơi một đốn, tới. Hắn cùng ngươi giống nhau. So bác ra người trước rời đi bác hoàng thành.